Vạn Cổ Thần Đế chương 4115 tới chương 4142. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Kích lão phu đúng không? Lão phu mắc dính chiêu này, đến, nói một chút, đến cùng nguy hiểm cỡ nào? Hư Thiên hướng Trương Nhược Trần cùng Mông Qua tiến tới, chèn vào giữa hai người. Những người còn lại ở đây đều nhìn ra được, Trương Nhược Trần cố ý dẫn Hư Thiên cắn câu, dù sao với lực lượng của Mông Qua một người, muốn chiến thắng Cửu Tử Dị Thiên Hoàng cũng là một ẩn số. Giết Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, có lẽ phải nhờ đến Hư Thiên, chuôi kiếm đệ nhất đương thời này. Tri Giao lại lộ ra thần sắc đăm chiêu, Trương Nhược Trần vào thời điểm này, để Hư Thiên cùng Mông Qua đi đối phó Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, tất có mục đích sâu xa hơn. Trương Nhược Trần hướng Mông Qua liếc nhìn, như đang trưng cầu ý kiến của hắn. Mông Qua lắc đầu. Hắn thật không muốn Hư Thiên tiến đến. Bởi vì, thần giới quá hung hiểm, chưa từng có ai xông vào mà có thể trở về, Mông Qua ôm quyết tâm phải chết mà đến. 8 vạn năm trước, hắn đã chết một lần, chẳng còn quan trọng. Nhưng theo Hư Thiên, cái lắc đầu của Mông Qua này, đơn giản là một loại nhục nhã, phản phất đang nói, Hư Phong Tẩn chắc chắn không dám đi, nói cho hắn biết làm gì. Hư Thiên cả đời này, có thể yếu thế trước bất kỳ ai, nhưng có hai người ngoại lệ. Thứ nhất là Tu Di Thánh Tăng, thứ hai chính là Mông Qua. Tu Di Thánh Tăng đã không còn cơ hội chiến thắng, Mông Qua lại đang ở trước mắt. Hư Thiên nhe răng cười lạnh, các ngươi cho rằng không nói cho lão phu liền không có biện pháp. Trương Nhược Trần, ngươi cảm thấy Mông Qua hắn một cái thiên tôn cấp, có thể thoát khỏi truy tung của lão phu. Mông Qua nói, không để ngươi đi, là vì chuyến này cửu tử nhất sinh. Ta tiện mệnh một đầu, sớm đáng chết ở loạn cổ hoặc 8 vạn năm trước, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng ngươi tu thành kiếm nhị thập ngũ, đã phá cảnh bán tổ, nên lưu lại thân hữu dụng, làm việc trọng yếu hơn. Quang minh lẫm liệt như vậy. Ngươi là loạn cổ sát thần khét tiếng, 72 trụ ma thần đấy à, không biết còn tưởng ngươi là điện chủ Quang Minh thần điện, hoặc một vị nho tổ nào đó. Mông Qua ngươi trước kia đâu có như vậy. Hư Thiên cười khẩy hồi lâu, lại nói, con đường ta Hư Phong Tẩn muốn đi, không ai ngăn cản được. Ngươi không cho lão phu đi. Ngươi có tư cách gì không cho lão phu đi? Trương Nhược Trần lắc đầu thở dài, được rồi, đã ngươi quyết định, cứ coi như có thêm ngươi. Nhưng ta cảnh cáo trước, việc này tuyệt mật, một khi đã hiểu rõ tình hình, liền không có chỗ trống cho hối hận không đi. Đến giờ, ngay cả Trì Giao Nữ Hoàng cùng Vấn Thiên Quân cũng không có tư cách biết. Nơi xa, Vấn Thiên Quân cất giọng nói, bổn quân có thể cùng Mông Qua tiến về, cửu tử nhất sinh thì sao? Đi, đi, ngươi dính vào cái gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Hư Thiên nói. Trì Giao nói, đế trần quá lo lắng. Bán tổ đã hư nếu lật lọng, hôm nay mất mặt thì ném đi là xong, sau này còn thế nào tự xưng thiên hạ để nhất kiếm? Kiếm trảm cốt Diêm La rồi, thiên hạ ai mà không nói một câu, tình bất quá trần, nghĩa bất quá hư. Vấn Thiên Quân nói. Ngay cả câu danh ngôn do huyết đồ bào chế ra cũng dùng đến, Hư Thiên thầm cảm thấy không ổn, sao dần dần lại bị đẩy lên, muốn chạy cũng không thoát. Trương Nhược Trần không cho Hư Thiên cơ hội hối hận hay suy nghĩ tỉ mỉ, lấy thái cực tứ tượng đồ ấn bao bọc hắn cùng Mông Qua, cực kỳ thận trọng nói, Mông Qua tiền bối, lấy món đồ kia ra, để Hư Thiên xem qua. Mông Qua mở ra món đồ thần bí trong tay, đưa cho Hư Thiên. Hư Thiên tiếp nhận, lập tức cảm nhận được ma khí nặng nề chưa từng có. Mỗi một đạo thần văn bên trong thần nguyên đều như thiên địa thần liên, ảo diệu vô tận, chất chứa bản chất đại đạo. Đây là thần nguyên của thủy tổ nào? Thiên ma. Hư Thiên ý thức được, sự tình nghiêm trọng hơn chính mình dự đoán. Trương Nhược Trần chậm rãi nói, thiên ma thủy tổ thần nguyên là một tu sĩ vĩnh hằng thiên quốc giao cho ta, thiên ma rất có thể chưa chết, bị phong ấn ở thần giới. Mang theo viên thủy tổ thần nguyên này đến, có thể đánh thức nó. Một vị thủy tổ, người biết ý nghĩa lớn cỡ nào không? Hư Thiên khoát tay, nói, không đúng, không đúng, các ngươi rõ ràng nói là cửu tử dị thiên hoàng, sao lại lôi tới thiên ma? Thần giới, không đi, tuyệt đối không đi. Trương Nhược Trần nói, cửu tử dị thiên hoàng đang ở thần giới. Không thể nào. Cửu tử dị thiên hoàng là tu sĩ phe cánh minh tổ, đi thần giới khác gì tự tìm đường chết. Hư Thiên căn bản không tin. Trương Nhược Trần nói, điều này vừa hay chứng tỏ, thần giới không có thủy tổ. Hư Thiên khẽ động lòng, chỉ cần không có thủy tổ, thiên hạ đâu mà đi không được. Nhưng rất nhanh, hắn lại lắc đầu, tất cả cũng chỉ là suy đoán của ngươi. Ngươi còn không dám đi, lại bảo lão phu tiến đến, làm sao tin ngươi? Từ xưa đến nay, chưa ai xông vào thần giới mà trở về. Mông Qua lắc đầu, ta đã bảo, không nên nói bí mật này cho hắn biết. Một mình ta đến, nhất định cứu ra thiên ma, tự tay đâm chết cửu tử dị thiên hoàng. Mắt Hư Thiên rung lên, chỉ bằng ngươi. ngươi là đối thủ của lão âm bị cửu tử dị thiên hoàng sao? Trương Nhược Trần, thứ lỗi cho ta nói thẳng, ngươi để hắn một mình đến thần giới, kết cục cuối cùng nhất định là mất cả chi lẫn chài. Trương Nhược Trần nói, ta sẽ để Si Hình Thiên cùng hắn tiến đến. Con mèo kia. Hắn đi, chỉ thêm vướng víu. Hư Thiên cực kỳ khinh thường. Bước vào bán tổ cảnh, ngay cả bất diệt vô lượng trong mắt Hư Thiên cũng chỉ là đồ vật gắn bản giá trên đầu. Trương Nhược Trần nói, nhưng hắn không sợ, nhất định dám đi. Mông Qua nghiêm túc nói, Si Hình Thiên quả thực đáng tin hơn Hư Phong Tẩn một chút, hắn là hậu duệ của Thiên Ma. Sau khi ta cùng cửu tử dị Thiên Hoàng Ngọc Thạch câu phần, hắn nhất định có thể mang theo thủy tổ thần nguyên cứu ra Thiên Ma. Các ngươi có ý gì, ai cũng mạnh hơn lão phu đúng không? Có phải lão phu không đi, thì xong chuyện. Hư Thiên nói. Đúng. Bí mật này quan trọng, nếu Hư Thiên đã hiểu rõ tình hình, nếu không đi, bản đế chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường. Trương Nhược Trần giơ tay phải lên. Quy tắc thần văn đang xen trong lòng bàn tay, hiện lên màu đen trắng lưu động. Hư Thiên nhíu mày, nhỏ giọng hỏi, linh giếng tử bên kia có phải xảy ra vấn đề gì? Trương Nhược Trần nói, người đoán được. Hư Thiên nói, trước đó nhiếp lui thi yểm, nàng không hiện thân, rất có thể vì không thể hiện thân. Nàng có thể đem nguyên nhân cầm dao cho ngươi, bản thân đã không bình thường. Ngươi gấp gáp hại lão phu đến thần giới cứu Thiên Ma, chẳng lẽ không phải vì thần cổ sào không thể cung cấp trợ giúp cho kiếm giới? Nếu Thiên Ma chưa chết, ít nhất hắn phải đối địch với thần giới. Trương Nhược Trần thu hồi quy tắc thần văn, chắp tay sau lưng, trầm ngâm một lát, nói, thời đại này không có bất động minh vương đại tôn, không có linh giếng tử, nên chỉ có thể gửi hy vọng ở Thiên Ma. Mông Qua tiền bối hiểu rõ Thiên Ma nhất, ngươi nghĩ, hắn sẽ đứng về phía chúng ta sao? Mông Qua không do dự, giết cửu tử dị Thiên Hoàng, ta có thể đến thần giới, cửu tử nhất sinh cũng không tiếc. Nếu vì cứu viện Thiên Ma, thập tử vô sinh thì sao? Hư Thiên đương nhiên hiểu, kiếm giới, địa ngục giới, thiên đình vũ trụ tuy có nhiều mâu thuẫn và ngăn cách, nhưng sớm đạt được một loại ăn ý, nhất định phải liên thủ đối phó mối đe dọa từ thủy tổ và kẻ trường sinh bất tử. Thiên Ma xuất thế, áp lực của địa ngục giới cũng giảm đi nhiều. Trương Nhược Trần nói, Hư Thiên đây là quyết định rồi. Ngươi Trương Nhược Trần có thể lấy ra Thiên Ma thần nguyên, hẳn việc này không giả. Các ngươi thật coi ta Hư Phong Tẩn tham sống sợ chết sao? Cách đại lượng kiếp, chỉ còn một nguyên hội. Thời gian kẻ trường sinh bất tử lưu lại cho chúng ta sẽ chỉ ngắn hơn. Nếu có thể mời một vị thủy tổ tòa trấn, chúng ta, những tu sĩ đương thời này, mới có thêm chút lực lượng. Hư Thiên thu Thiên Ma thần nguyên vào lòng, nói, vật quan trọng như vậy, đặt ở chỗ lão phu an toàn hơn. Trương Nhược Trần, lần này đi thần giới, sinh tử khó lường, có thể không về nữa, lão phu muốn mượn ngươi một vật. Nói. Trương Nhược Trần nói. Hư Thiên nói, thất thập nhị tầng thác. Hư lão quỷ, ngươi chưa tỉnh ngủ sao? 27 tầng thiên vũ thế giới của Đại Tôn cũng được mà. Ngươi còn nói nhảm, ta sẽ ra tay, xóa trí nhớ của ngươi. Ngược lại muốn xem, nhất phẩm thần đạo huyền diệu của ta, có mạnh hơn tinh thần ý chí bán tổ của ngươi không? Trương Nhược Trần anh tư ngạo nghễ, trong mắt lộ vẻ kiên quyết. Mắt Hư Thiên đảo quanh, nói, kiếm tâm của kiếm tổ cũng được mà. Kiếm tâm của kiếm tổ uy lực to lớn, những năm gần đây, Hư Thiên đã nhiều lần đòi hỏi Trương Nhược Trần. Tu thành kiếm nhị thập ngũ, thành tựu kiếm đạo của Hư Thiên, đã gần với kiếm tổ, con đường phía trước không còn. Nếu không có đại cơ duyên và đại khai ngộ, muốn tiến thêm bước nữa, gần như không thể. Hạo Thiên, Thiên Mổ, Phong Đô Đại Đế, Vấn Thiên Quân, Nộ Thiên Thần Tôn, Bàn Nguyên Cổ Thần. Những người này, ai không phải nghịch thiên chi tài, nhưng vẫn khổ tu ở cảnh giới bán tổ, thủy tổ xa vời. Hư Thiên thực sự không có bao nhiêu tự tin có thể vượt qua họ, một mình đạt đến cảnh giới thủy tổ. Trước kia, chứng kiến Trương Nhược Trần một kiếm phá phòng ngự của thủy tổ, Hư Thiên càng thèm nhỏ dãi kiếm tâm của kiếm tổ. Có thể nói, thất thập nhị tầng thác, 27 tầng thiên vũ đều không phải mục tiêu thật sự của hắn. Chỉ là dựa vào đó mà ra giá tại chỗ, rồi trả tiền tại chỗ. Hư Thiên thấy Trương Nhược Trần trầm tư, biết có hy vọng, nói, thần giới tuyệt đối không đơn giản, không thể không có cao thủ. Nơi Thiên Ma phong ấn, chắc chắn được canh gác cẩn mật, nếu gặp tồn tại cấp bán tổ, trong tình huống không có thiên thời địa lợi, lão phu chưa chắc đã đấu lại. Có kiếm tâm của kiếm tổ sẽ khác, chiến lực của lão phu chắc chắn tăng lên một tiểu cảnh giới. Ngươi lão gia hỏa này, sớm đã mưu đồ tốt rồi phải không? Trương Nhược Trần nói. Hư Thiên nói, liên quan đến tính mạng bản thân, đại sự chấm dứt bố cục vũ trụ, không nên nghĩ nhiều sao? Ngươi nghĩ, nhị đệ tử của Vĩnh Hằng Chân Tể, đã nhiều năm không xuất hiện rồi phải không? Rất có thể ở thần giới. Ngoài mấy đệ tử của Vĩnh Hằng Chân Tể, thần giới có thể còn có cường giả khác. Trương Nhược Trần gọi ra kiếm tâm, Hư Thiên thừa thế muốn đoạt lấy. Trương Nhược Trần không lập tức cho hắn, nói, ta muốn biết, kế hoạch của ngươi là gì? Hư Thiên kiềm chế vội vàng trong lòng, nói, đến đồng chí năm nay, chúng ta tham gia đại điển tế tự ở một tinh cầu hẻo lánh, nhân lúc thông đạo đến thần giới mở ra, mượn thiên cơ bút mà lặng lẽ lẻn vào. Đương nhiên, chỉ dựa vào lão phu, mông qua, và con mèo kia, hơi thiếu chút, khó mà đối phó tình huống đột phát. Ngươi muốn tìm thêm người giúp. Người này. Trương Nhược Trần nói. Yên tâm, tuyệt đối đáng tin. Hư Thiên nhỏ giọng nói ra một cái tên. Trương Nhược Trần cau mày, hắn. Hắn dám đi không? Gan của hắn, nhỏ nhất thiên hạ. Vì ngươi cho chỗ tốt chưa đủ nhiều. Hư Thiên vô cùng chắc chắn, nói, thu thập cốt Diêm La, lão phu cũng chiếm năm thành cốt Hoàng Thiên Đạo áo nghĩa của hắn. Lão cốt đầu kia 80.000 năm này, gần như đều ở vận mệnh thiên vực, thủ đoạn gì cũng đã dùng, nhưng lão phu không hề nhả ra, chính là chờ một cơ hội nắm lấy hắn. Lão cốt đầu trong miệng Hư Thiên, tự nhiên là mệnh cốt. Mệnh cốt nắm giữ năm thành cốt Đế Thiên Đạo áo nghĩa, không gì hấp dẫn hắn hơn năm thành cốt Hoàng Thiên Đạo áo nghĩa. Hoàng giả hồn vô địch, đế giả thân bất thôi. Hai loại áo nghĩa hợp nhất, mới thật sự là cốt tộc đế hoàng, không còn sơ hở. Khi Trương Nhược Trần mở ra Thái Cực Tứ Tượng Đồ Ấn, Thiên Mỗ và Tiên Nhạc Sư đã đi ra từ trong bí cảnh chi môn. Thiên Mỗ hỏi, nghe nói có tin tức về cửu tử dị thiên hoàng. Việc này lão phu tự giải quyết. Hư Thiên lãnh ngạo hung hãn, liếc mọi người một lượt, rồi cùng mông qua rời đi, biến mất trong thế giới hư vô. Thiên Mỗ tóc trắng như sương, nói, hư lão quỷ đắc ý cái gì? Có lẽ muốn tranh danh hiệu ngành hán số một địa ngục giới với Hắc Bạch đạo nhân. Trương Nhược Trần nói. Nguyên Giải Nhất nói, Hắc Bạch đạo nhân không phải ngành hán số một của Trung Tam tộc sao? Vậy sao? Vậy hư lão quỷ càng có loại hơn. Trương Nhược Trần nói. Thiên Mỗ kéo Trương Nhược Trần vào thần cảnh thế giới, nói, có thể cho ta nguyên nhân cầm không? Người muốn giết thủy tổ. Trương Nhược Trần nói. Trong mắt Thiên Mỗ là nỗi yêu sầu vô tận, trước kia tuyệt không như vậy. Nàng nói, người muốn đi làm việc kia. Sau đó thì sao? Ai ngoài ta có thể chấp chưởng nguyên nhân cầm? Ai ngoài ta có thể dùng nó đối phó thủy tổ? Không phải ai cũng có khả năng cùng thủy tổ lan ngải đồng phân. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngươi là một trong những tu sĩ đương thời có cơ hội trùng kích thủy tổ nhất. Thân mặc hậu thổ giá y, gặp thủy tổ, ngươi vẫn có cơ hội lớn để trốn thoát, điểm này Hạo Thiên cùng Phong Đô Đại Đế không sánh bằng ngươi. Cho nên, ngươi là người không nên chết nhất. Thiên Mỗ nói, ngươi thực sự nghĩ vậy? Trương Nhược Trần nói, hậu thổ giá y và nguyên nhân cầm, Thiên Mỗ có thể chọn một. Thật ra, như Linh Yến Tử nói, có lẽ một ngày nào đó Đại Tôn sẽ trở lại. Tìm đến cái chết, thực ra là biểu hiện của sự yếu đuối, đây không phải là Thiên Mỗ mà ta biết. Thiên Mỗ cuối cùng cũng cười, môi đỏ thắm như hoa nở, nói, Trương Nhược Trần, tâm cảnh bây giờ của ngươi mới thực sự có tư cách so tài cùng thủy tổ. Không nhắc đến nguyên nhân cầm nữa, Thiên Mỗ nói, việc thời gian Trường Hà bị gãy, ngươi thấy thế nào? Thiên Mỗ cảm thấy, không nhất thiết là do Minh Tổ làm. Trương Nhược Trần nói. Thiên Mỗ nói, tại chỗ thời gian đứt gãy, một đạo minh quang không tiêu tan, không có nghĩa là nhất định là do Minh Tổ gây ra. Trên thời gian Trường Hà, ngươi đặt câu hỏi cho Linh Yến Tử, nàng không trả lời ngươi, chứng tỏ trong lòng nàng còn nghi vấn. Trương Nhược Trần nói, tại Bắc Trạch Trường Thành, Minh Tổ và Mệnh Tổ cách không quyết đấu, từng đánh gãy thời gian Trường Hà, nhưng dưới tác dụng của quy tắc thiên địa, Trường Hà nhanh chóng khôi phục. Phải có lực lượng mạnh cỡ nào mới khiến thời gian Trường Hà tách ra, không thể đoàn tụ. Lực lượng này, ngay cả quy tắc thiên địa cũng có thể áp chế. Thiên Mỗ nói, có lẽ là mượn lực thiên địa. Mang theo thiên địa hiệu lệnh chúng sinh, võ quyền thần thụ. Thiên Mỗ cho rằng thần giới làm. Trương Nhược Trần nói. Thiên Mỗ nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta chỉ cảm thấy, nếu thần giới cũng có một kẻ trường sinh bất tử ẩn mình, hắn chắc chắn bị thương không nặng bằng Minh Tổ. Dù sao, Minh Tổ đã gặp phải trọng thương lần hai. Từ phong cách hành sự của thần giới và phe cánh Minh Tổ mà xét, rõ ràng thần giới chiếm thượng phong, có thể quang minh chính đại thành lập Vĩnh Hằng Thiên Quốc, có thể không hề cố kỵ khai thông thông đạo đến thần giới. Trái lại, phe cánh Minh Tổ chỉ có thể làm việc trong bóng tối. Thiên Mỗ rời đi không lâu, thần Mộc Sào Huyệt biến mất trong không gian, không dấu vết. Trì Giao lo lắng, nói, thần Mộc Sào Huyệt biến mất là một loại yếu thế, cho thấy đã nói với các thủy tổ, Đại Tôn đã chết, Linh Yến Tử không thể đối kháng thủy tổ. Tiếp đó, họ sẽ không còn cố kỵ. Tiên Nhạc Sư ôm Tỳ Bà, thản nhiên thi lễ với Trương Nhược Trần, duyên dáng động lòng người, nói, xin Đế Trần Đại Nhân bỏ qua hiềm khích trước đây, giúp đỡ Thái Cổ Sinh Linh vượt qua cơn nguy nan. Nguyên Đạo Tộc Lão Tộc Hoàng, Nguyên Tốc Ân, nguyên giải nhất, đều chấn kinh. Với thân phận và lòng kiêu ngạo của tiên nhạc sư, sao lại ăn nói khiêm nhường như vậy? Họ nhanh chóng nghĩ ra nguyên nhân. Nếu không thể mời Linh Yến Tử, cây có cứu mạng duy nhất của Thái Cổ Sinh Linh, chỉ còn Trương Nhược Trần. Ba người cùng nhau hành lễ. Trương Nhược Trần hơi không được tự nhiên, hỏi, Giao Giao, người thấy thế nào? Thấy thế nào? Nữ hoàng của Nguyên Đạo tộc mang thai con ngươi rồi, người có thể không giúp sao? Tình bất quá trần, nghĩa bất quá hư. Tán Kim Bạch Hổ cướp lời. Đây là có thể nói ở nơi công cộng sao? Chẳng khác nào Trương Nhược Trần thừa nước đục thả câu. Trương Nhược Trần muốn cắt lưỡi Tán Kim Bạch Hổ, cái miệng này có thể so tài với Tu Thần Thiên Thần và Tiểu Hắc. Bốn người Thái Cổ Sinh Linh, sắc mặt đều rất không tự nhiên. Nhất là Nguyên Tốc Ân, mặt trắng bệch, như nghe tin dữ, tự trách không thôi, cảm thấy chính mình hại Nguyên Sinh, không nên để nàng một mình ở Vô Định Thần Hải. Nếu không phải lão tộc Hoàng Nguyên Đạo tộc lấy thần khí áp chế chặt chẽ nàng, nàng đã nổi giận ra tay, muốn liều mạng với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần dường như không biết bầu không khí quỷ dị, nói, bản đế đã đáp ứng Nguyên Sinh, sẽ giúp Hắc Ám Chi Uyên vượt qua nguy nan. Vừa rồi cũng đáp ứng Linh Tổ, nên các ngươi không cần lo lắng quá mức, bản đế tự có đối sách. Các thế lực đều biết các ngươi đến thượng giới, muốn lặng yên trở về Hắc Ám Chi Uyên, khó như lên trời. Chi bằng chư vị theo ta đến Vô Định Thần Hải, vừa hay tham gia hôn lễ của bản đế và Nguyên Sinh. Nguyên Tốc Ân nhớ lại thủ đoạn trả thù tiên nhạc sư mà Trương Nhược Trần từng nói ở Vô Định Thần Hải, lập tức từ chối, nói, không thể đến Vô Định Thần Hải. Nguyên Sinh đã rơi vào hố lửa, sao có thể để tiên nhạc sư đi vào vết xe đổ? Trương Nhược Trần bây giờ không còn giống trước, mặt người giả thú, mà đã nói là chắc chắn làm. Tiên nhạc sư nói, đại trưởng lão không cần khẩn trương. Đế Trần và Nguyên Sinh lưỡng tình tương duyệt, có thể đến với nhau, là một chuyện hỷ. Chúng ta là người nhà mẹ đẻ của Nguyên Sinh, tự nhiên đến uống chén rượu mừng. Nếu không, ba người chúng ta, Nguyên Đạo tộc, đi thôi, tiên nhạc sư đại nhân có tinh thần lực cường đại, có thể mang thiên quá hải, tránh thủy tổ cảm giác mà trở về Hắc Ám Chi Uyên. Nguyên giải nhất bây giờ cũng không nhìn thấu Trương Nhược Trần, trước đó hắn còn tin chắc nhân phẩm của Trương Nhược Trần sẽ không động đến một sợi tóc của Nguyên Sinh, bây giờ xem ra, tiên nhạc sư rất nguy hiểm. Trương Nhược Trần thần sắc lạnh lão, nói, đường đường tiên nhạc sư thiên tôn cấp, cần hai người các ngươi giúp quyết định. Hết thảy nghe Đế Trần an bài. Tiếng tiên nhạc sư êm tai, như chim hoàng oanh kiếm giới, thanh mộc đại lục. Dưới khi sơn, có một mảnh rừng đào bát ngát, không thấy bến bờ. Chính vào mùa hoa nở rộ, phấn diễm hương thơm ngào ngạt, hoa rụng rực rỡ, tựa như lạc vào trong tranh vẽ, khiến người say mê. Trương Nhược Trần men theo dòng sông băng chảy ngược lên, đá xanh làm thềm, tâm thần thư thái. Những gốc đào cổ thụ nơi này, không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm sinh trưởng, đều kỳ lệ kinh người. Có cây cắm rễ trên vách đá, nhô ra những cành hoa che khuất nửa đỉnh núi. Có cây che trời rợp bóng, rễ cây còn to hơn cả thân người, không hề mang vẻ yếu đuối thẹn thùng như những cây đào thế gian. Trong rừng, dòng nước róc rách chảy, tiếng chim tước, chim quyên, bạch yến. Đủ loại chim chóc hót vang lẫn vào nhau. Nơi xa, núi tuyết trắng ngần, phong cảnh đẹp đến khó tả. Đi mất ba canh giờ, đến giữa sườn núi, xuyên qua rừng cây, một tòa lương đình mát mẻ hiện ra trên vách đá. Trong đình, Vân Thanh và Hứa Như Lai ngồi đối diện trên chiếu rơm, đang phẩm trà hoa đào, đàm luận những tin đồn thú vị trong thiên hạ. Thấy Trương Nhược Trần xuất hiện, cả hai đều có chút giật mình, vội đứng dậy nghênh đón. Nghĩa phụ. Vân Thanh bước ra khỏi đình, đứng dưới ánh mặt trời xuân ấm áp, hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Hứa Như Lai chắp tay trước ngực, nói, gặp qua Đế Trần đại nhân. Trương Nhược Trần bước đến dưới bóng cây, cười nói, thật là đúng dịp. Tàng Đăng đại sư cũng đến Khi Sơn rồi. Phía sau lưng, tiếng bước chân vang lên. Tàng Đăng đại sư khoác lên mình bộ Phật y trắng tinh không vướng chút bụi trần, mỗi tấc da thịt đều như phát sáng, tay cầm giỏ trúc, hái đầy một rổ hoa đào, cười nói, ta nghe nói, Diêm La tộc tộc trưởng, Bạch Y Cốc cốc chủ, Bà Nguyên cổ thần, đương thời rất nhiều cường giả đỉnh cao đều đến bản Nguyên thần điện bái phỏng ngươi, sao ngươi lại đến Khi Sơn? Tàng Đăng đại sư lướt qua Trương Nhược Trần, bước vào đình, ngồi xuống, thêm những đóa hoa đào mới hái vào ấm đang đặt trên lò lửa. Ấm làm từ đất thó, nước đã sôi sùng sục. Trương Nhược Trần đi theo vào, nói, họ đều vì nguyên nhân cầm mà đến, ai cũng muốn nắm giữ sức mạnh có thể đối phó thủy tổ. Sau khi trở về Vô Định Thần Hải, Trương Nhược Trần đã lan truyền tin tức về nguyên nhân cầm. Đương nhiên, đối ngoại chỉ tuyên bố chiêu thần thông Lan Ngải Đồng Phần. Tu sĩ đương đại, kể cả bán tổ, đều sống dưới bóng ma của thủy tổ, không có chút khả năng phản kháng. Ngay cả việc tự bạo thần nguyên cũng khó khăn như lên trời. Cảm giác vô lực này càng khiến những tu sĩ mạnh mẽ cảm thấy khó chịu. tin tức về thần thông Lan Ngải Đồng phần của Đại Tôn lan truyền, tự nhiên có sức hút lớn. Ai cũng biết, Trương Nhược Trần tiết lộ việc này ra ngoài là để tìm chủ nhân cho nguyên nhân cầm. Hắn đang hỏi tu sĩ thiên hạ, ai dám chết? Lan Ngải Đồng phần, nguyên nhân cầm, cộng thêm bản thân tu sĩ, ba bên cùng diệt, chỉ để đổi lấy một mạng của kẻ địch. Sức uy hiếp này, ngay cả thủy tổ cũng phải kiêng kỵ. Những ngày gần đây, số lượng thiên tôn cấp và bán tổ đến bái phỏng Trương Nhược Trần không dưới 10 người. Tàn Đăng đại sư hỏi, đã đem nguyên nhân cầm trao đi rồi. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, sở dĩ ta lan truyền tin tức, để các cường giả chủ động tìm đến ta, chỉ là để che giấu chân tướng. Tàn Đăng đại sư nói, ngươi không muốn thủy tổ sớm biết ngươi trao nguyên nhân cầm cho ai. Cho nên dùng cách này, đánh lạc hướng. Nhưng ngươi hoàn toàn có thể không công bố chiêu thần thông Lan Ngải Đồng phần, như vậy chẳng phải càng thêm bất ngờ sao? Trương Nhược Trần nói, mục đích của việc công bố là để các thủy tổ thu liễm bớt, không thể muốn làm gì thì làm. Tàn Đăng đại sư lĩnh hội gật đầu, mở nắp ấm trà bốc hơi nóng nghi ngút, rót cho Trương Nhược Trần một chén trà nhài, nói, vậy, chủ nhân mà ngươi chọn cho nguyên nhân cầm không phải là Bần Tăng chứ? Trương Nhược Trần hỏi, đại sư nguyện ý cùng thủy tổ Lan Ngải Đồng phần sao? Không nguyện ý, Tàn Đăng đại sư nói, phàm là tu sĩ có tự tin trùng kích cảnh giới thủy tổ, đều sẽ không nguyện ý. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ, nói, thật ra, trong số những tu sĩ đến bái phỏng ta, có người đã thuyết phục được ta, ta đã quyết định giao nguyên nhân cầm cho hắn. Ai? Tàn Đăng đại sư hỏi. Trương Nhược Trần nói, Bạch Y Cốc, Nộ Thiên Thần Tôn. Hắn nói, hắn là con trai của Bất Động Minh Vương Đại Tôn, là người có tư cách nhất kế thừa chiêu thần thông này, cũng là người phù hợp nhất, có cơ hội dẫn động thần thông này trước mặt thủy tổ. Những thiên tôn cấp khác, thậm chí bán tổ, e rằng còn chưa kịp dẫn động chiêu thần thông đã chết trong tay thủy tổ. Tàn Đăng đại sư bình tĩnh tự nhiên, nói, đây cũng là một ưu thế mà người khác không có. Nhưng vì sao ngươi vẫn chưa trao nguyên nhân cầm đi? Trương Nhược Trần nói, chưa đến thời điểm. Ngoài chiêu thần thông Lan Ngải Đồng phần, nguyên nhân cầm còn có chiêu Quy Khứ Lai Hề. Ta muốn tìm một chủ nhân cho chiêu thần thông này trước. Chiêu thần thông này, Bần Tăng có thể tiếp nhận. Tàn Đăng đại sư cười nói. Đừng đùa. Ngươi mà cởi Phật y, thủy tổ e rằng cũng không làm gì được ngươi, cần gì chiêu thần thông này. Trương Nhược Trần cầm chén trà lên, trên mặt chén có ba bốn cánh hoa ống ánh bay lượn, nhấp một ngụm, nói, thật thơm, hương vị rất quen thuộc. Vân Thanh, phụ thân ngươi đâu? Phụ thân ở trên gò núi. Hàng năm vào mùa hoa đào nở, phụ thân nói, người đều sẽ nhớ đến một người, nhưng lại quên người đó là ai, ra sao? Chỉ biết hoa nở mỗi năm, luôn có nỗi phiền muộn khó hiểu. Vân Thanh nói. Trương Nhược Trần nhíu mày, không biết nên vui mừng hay nên thương xót cho hắn. Năm đó, tại Huyễn Diệt Tinh Hải, đào hoa tử chịu khổ quá nhiều, quên lãng là một chuyện tốt. Khi trước, Trương Nhược Trần nhờ A Nhạc đưa Tuế Nguyệt thi đào hoa đã hóa thành vào tinh không, mục đích là để hắn quên đi quá khứ, thoát khỏi thống khổ. Hắn dường như đã làm được, lại dường như chưa làm được. Trương Nhược Trần buồn bã hỏi, còn ngươi thì sao? Ngươi cũng quên rồi. Nghĩa phụ hỏi mẫu thân sao? Trong ký ức sâu thẳm của ta, vẫn còn một bóng hình quen thuộc mà xa lạ, muốn vẽ ra nhưng không tài nào vẽ được. Vân Thanh nói. Khi đó ngươi còn nhỏ, không nhớ rõ cũng là bình thường. Trương Nhược Trần thở dài. Ngươi sống một đời, khóc qua, cười qua, vinh quang qua, tưởng như hết sức quan trọng, tưởng như để lại dấu vết. Nhưng thực tế, mọi thứ đều hư ảo, sau khi chết không còn gì. Trương Nhược Trần xách ấm trà, một mình bước lên đỉnh gò núi, thấy A Nhạc đang ngồi dưới tàn cây ngước nhìn trời không. Hắn dường như đang nhìn bầu trời xanh trong vắt, đuổi theo quỹ đạo của mây trắng, lại dường như chỉ đang trầm tư, hồi ức những chuyện đã qua. Trương Nhược Trần nói, mùa hoa đào nở rộ nhất là ngắn ngủi, 10 ngày rồi tàn, nhưng phồn thịnh chói lọi, hương bay xa trăm dặm, khắp nơi đều rực rỡ. Đợi đến năm sau gió xuân về, hoa đào vẫn sẽ vì quân mà nở. Rất lâu sau, A Nhạc mới như hồi phục lại sinh mệnh, nói, ngươi muốn đi rồi. Chỉ mấy ngày nữa thôi. Trương Nhược Trần nói. A Nhạc nhận lấy ấm trà, hỏi, còn trở về được không? Trương Nhược Trần tựa lưng vào thân cây ngồi xuống, nói, đối với người khác, ta sẽ nói ta nhất định sẽ trở về. Với ngươi, ta nói thật, có lẽ một đi không trở lại. Có gì nhắn nhủ không? Giết người. A Nhạc hỏi. Trương Nhược Trần nói, lần này khác, ta muốn ngươi cứu người. Cứu ai? A Nhạc hỏi. Trương Nhược Trần nói, không biết. Cứu người mà ngươi cho là nên cứu. Nguyên nhân cầm, ta để lại cho ngươi, không ai đoán được ta sẽ để lại cho ngươi, như vậy ngươi mới có cơ hội sử dụng nó. Sau khi dùng xong, đưa đàn đến Bạch Y Cốc. Được. A Nhạc hai tay dâng ấm trà, nói, kính ngươi một bình trà, nguyện ngươi như hoa đào này, sang năm lại nở rộ, ta vẫn ở Khi Sơn chờ ngươi. Nước trà trong ấm, đều tưới lên mặt đất. Trương Nhược Trần cưỡi một chiếc thuyền nhỏ thần mộc, xuôi theo Tam Đồ Hà, hướng địa ngục giới mà đi. Tốc độ rất chậm, hắn không vội vã. Trong thuyền, hắn triển khai một góc thần cảnh thế giới. Minh Thành nguy nga mà xâm nghiêm, tọa lạc trên mảnh đại địa này. Trên đầu tường, chiến kỳ phần phật bay, gạch đá như ma thiết. Trong thành, cung điện san sát, thần đài từng tòa. Phong Lôi Bát Vạn Lâu, thi quỷ đúc Minh Thành. Tòa Minh Thành này do Thi Yểm và Quỷ Mẫu, những Minh Tổ, đúc thành, là một trong bốn bộ phận cấu thành thần cảnh thế giới của Minh Tổ. Ba bộ phận còn lại, Minh Hải, Minh Hà, Minh Quốc, ẩn chứa đạo, Trương Nhược Trần đều đã lĩnh ngộ. Chỉ cần bổ sung đạo ẩn chứa trong Minh Thành, hắn sẽ có cơ hội thắp sáng đạo quan thứ 40, chân chính đạt tới tiểu diễn viên mãn chi cảnh, bước vào cấp độ bán tổ. Thần một thuyền nhỏ xuôi dòng, từ nhánh sông tụ vào dòng chính, tiến vào lưu vực Tam Đồ Hà, rồi hướng Tây đi thuyền suốt 500 năm. Trong 500 năm đó, tất cả tu sĩ đều biết Trương Nhược Trần rời khỏi Vô Định Thần Hải, rời khỏi kiếm giới, nhưng không ai hay hắn đi đâu. Có bán tổ, thậm chí là thủy tổ, ra tay suy tính, nhưng cuối cùng đều thất bại. Sự biến mất này không gây chấn động lớn, vì ai cũng biết Trương Nhược Trần một ngày nào đó sẽ xuất hiện, nhất định có người buộc hắn phải xuất thủ. Sau khi lĩnh hội hết quy tắc đạo pháp bên trong Minh Thành, Trương Nhược Trần bắt đầu thử vẽ phác thảo. Xoạt. Đạo quy tắc thần văn đầu tiên được vẽ ra. Nó hoàn toàn tương tự với thủy tổ quy tắc thần văn Minh Tổ lưu lại trong Minh Thành. Có thể nói, với năng lực hiện tại của Trương Nhược Trần, nếu giả trang Minh Tổ, tuyệt đối có thể lừa qua tuyệt đại đa số tu sĩ phe phái Minh Tổ. Trương Nhược Trần vung nhẹ ngón tay, đạo thủy tổ quy tắc thần văn này bay vào đạo quan thứ 40. Xoạt. Xoạt. Hoa. Trương Nhược Trần không ngừng về phát thảo thủy tổ quy tắc thần văn, đạo quan thứ 40 càng lúc càng sáng tỏ. Ngay khi đạo quan sắp đạt đến một giới hạn nào đó, 40 đạo quan vốn vận hành theo quy luật trong cơ thể Trương Nhược Trần đột nhiên vô tự vận chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh, vượt quá khả năng khống chế của hắn. Không tốt. Trương Nhược Trần muốn phóng thích 40 đạo quan khỏi huyền thai, để phòng thân thể bạo liệt, nhưng huyền thai lại bắt đầu co vào bên trong. Cả lực hướng ra ngoài và lực hướng vào trong đều vượt quá lực lượng Trương Nhược Trần nắm giữ, nếu cứ để như vậy, rất có thể thần hình câu diệt. Bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần phải rút thủy tổ quy tắc thần văn vừa rót vào đạo quan thứ 40. Dần dà, 40 đạo quan trong huyền thai bình ổn trở lại, vận chuyển theo quy luật ổn định. Nhưng quang mang của đạo quan thứ 40 đã mờ đi một nửa. Hiển nhiên, lần trùng kích tiểu diễn viên mãn này đã thất bại. Một bước này, quả nhiên không đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần thở dài một hơi, nhìn lớp tro bụi dày đặt trên người. Đứng dậy, thần khí từ trong ra ngoài chấn động, bụi đất bay ra ngoài. Bước ra khỏi Minh Thành và thần cảnh thế giới, hắn lại xuất hiện trên thần một thuyền nhỏ. Tu thần Thiên Thần ngồi ở mũi thuyền nói, người nhắm mắt mở mắt một cái đã 500 năm trôi qua, đối với ngoại giới không hề quan tâm sao. Thiên hạ này thiếu ta, Trương Nhược Trần, vẫn vận hành bình thường. Trương Nhược Trần nói. Tu thần Thiên Thần hỏi, đột phá rồi. Trương Nhược Trần lắc đầu. Tu thần Thiên Thần nói, ta biết mà. Ngươi mà phá cảnh nữa, chiến lực tuyệt đối có thể cứng rắn với thủy tổ. Đó là cảnh giới bao nhiêu người tư chất tuyệt đỉnh mơ ước, người mà nhắm mắt mở mắt đã đạt tới, tức chết bao nhiêu người. Vô Ngã đang treo ở đầu thuyền nói, 500 năm rồi, chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu? Đến rồi. Trương Nhược Trần nhìn về phía trước Tam Đồ Hà, đã có thể quan sát thấy phòng tuyến hắc ám chi uyên. Trên phòng tuyến dài hơn ngàn năm ánh sáng, có thể thấy rõ Phong Đô Quỷ Thành và Vận Mệnh Thần Vực tọa lạc trên hai cây thế giới thụ. Qua phòng tuyến, vũ trụ càng sâu hun hút tăm tối và trống không. Trương Nhược Trần đến Phong Đô Quỷ Thành, bí mật bái kiến Phong Đô Đại Đế. 500 năm này, Đế Trần khiến thiên hạ tu sĩ dễ tìm, không biết đi đâu. Phong Đô Đại Đế hỏi. Trương Nhược Trần không trực tiếp trả lời, nói, Đại Đế tò mò ta đi đâu. Sao không tò mò Hư Phong Tẩn, Mông Qua, Mệnh Cốt mất tích đi đâu? Thực ra, bạn đế biết họ đi đâu. Hư Phong Tẩn trước khi đi nói cho ta biết mục đích, bảo nếu trong ngàn năm hắn không về, ta đến tương trợ. Phong Đô Đại Đế nói. Trương Nhược Trần cười, lão quỷ hư này. Đại đế sẽ đi chứ? Sẽ, nhất định sẽ đi. Lẽ ra bạn đế đã sớm nên đi, chỉ là tưởng Đế Trần mất tích, ngươi tự mình đến. Xem ra không phải vậy. 500 năm không về, Hư Phong Tẩn bên kia chắc không thuận lợi. Phong Đô Đại Đế nói. Trương Nhược Trần quan sát quỷ thể cao vạn dặm của Phong Đô Đại Đế, nói, Đại Đế đã luyện hóa tòa thủy tổ giới Hoàng Tuyền Đại Đế để lại rồi. Không sai. Sống trong thời đại này, phải tận khả năng tăng cường thực lực bản thân. Cứ tăng lên một phần, thêm một phần cơ hội sống sót. Phong Đô Đại Đế nói. Trương Nhược Trần nói, nếu ta có cách giúp Đại Đế tăng thêm 2 phần chiến lực, Đại Đế báo đáp thế nào? Nói rồi Trương Nhược Trần lấy Hoàng Tuyền Ấn và Thủy Tổ Thần Nguyên của Hoàng Tuyền Đại Đế ra, lơ lửng trong hư không giữa hắn và Phong Đô Đại Đế. Phong Đô Đại Đế nói, Đế Trần muốn ra giá gì? Giúp ta 2 việc. Trương Nhược Trần nói. Phong Đô Đại Đế sảng khoái nói, được, Đế Trần cứ nói. Ta không nhắc lại. Ta tin người Đại Đế, cũng tin giá trị Hoàng Tuyền Ấn và Thủy Tổ Thần Nguyên, Đại Đế tự có cân nhắc. Thấy Phong Đô Đại Đế có vẻ nghi hoặc, Trương Nhược Trần cười rời đi, chỉ để lại một câu, chẳng bao lâu, Đại Đế sẽ hiểu. Rời Phong Đô Quỷ Thành, Trương Nhược Trần nhìn mây sao Hoàng Tuyền tinh hà rực rỡ, cố gắng thanh lọc tạp niệm và lo lắng trong lòng, chỉ muốn nhẹ nhàng xuất trận, đối diện vận mệnh và sinh tử. Lúc này, Trương Nhược Trần nhìn về hướng Bạch Y Cốc, muốn cùng bà Nhược nói chuyện, hồi ức thời niên thiếu không thể quay lại. Cũng muốn cùng Tuyệt Diệu Thiền Nữ ngồi dưới bồ đề thụ, nghe lá rụng, ngắm ráng mây. Ai mà không muốn hưởng thụ thời gian tươi đẹp? Lại nhìn về phía vận mệnh thần vực. Nếu không có gì bất ngờ, giờ này Phượng Thiên chắc đang bận rộn trong thần điện, có nên gặp nàng lần cuối. Đời người, ràng buộc quá nhiều, muốn buông bỏ lo lắng, không vướng bận, nói dễ sao? Trương Nhược Trần lấy vương quan thắng lợi trên đầu xuống, đưa cho Tu Thần Thiên Thần. Tu Thần Thiên Thần thụ sủng nhược kinh, nói, cuối cùng cũng cho ta đội thử rồi. Không phải cho ngươi, ngươi kích động gì? Ngươi giúp ta đưa đến vận mệnh thần điện, giao cho Phượng Thiên, bảo. Nhược Trần như giáng trần, quan này thay mũ phượng. Trương Nhược Trần tay áo tung bay, sải bước vào hư không. Tu Thần Thiên Thần hỏi, ý gì? Phượng Thải Dực cũng không tu luyện quang minh chi đạo, đưa cho nàng uổng công. Bóng lưng Trương Nhược Trần biến mất trong bóng tối lưu ly thần điện bồng bềnh trên vũ trụ tinh vân mịt mờ, những tinh cầu tự như bảo thạch điểm xuyết trong sắc thái lộng lẫy, thỉnh thoảng thần quang xẹt qua. Trương Nhược Trần vận áo xanh, một trăm buộc tóc, hào hoa phong nhã, mang tiên phong đạo cốt, ôm ống tranh trúc chế tiến về thần điện. Mười mấy thạch tộc thần thú canh gác thần điện, hình thái khác nhau, thấy kẻ lạ liền dựng răng múa vuốt, mũi phun khói trắng, sát khí đằng đằng. Nhưng Trương Nhược Trần chỉ liếc mắt, chúng liền lập tức như mèo con thu mình, nằm rạp xuống đất. Bái kiến Đế Trần đại nhân. Hai nữ thần tướng trấn hồn tộc quỳ một gối trước đại môn thần điện. Liễm Hy theo Thạch Cơ nương nương tu hành, hồn giới và tu sĩ trấn hồn tộc dời đến tinh vực quanh lưu ly thần điện. Liễm Hy bước nhanh từ thần điện ra, huyền bào đen sẫm rộng lớn tương phản với làn da trắng ngần, khí thế bất diệt vô lượng, ánh mắt giấu nhu tình khó tả. Nàng luôn mâu thuẫn, từ thanh lãnh vô ảnh tiên tử, đến đại hy vương âm tàn, rồi ẩn nhẫn ở địa ngục giới, về thiên đình làm cung chủ thẩm phán quang minh thần thánh, rồi hy hậu, hồn mẫu. Giờ đây, nàng không còn quang minh hay tà ác, trưởng thành cường giả, tinh thần lực và võ đạo đều đạt thành tựu cao. Bái kiến Đế Trần. Liễm Hy không mình hành lễ trước cửa thần điện, nhưng chắn đường Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cười giơ tay, bước vào trong, chúng ta quan hệ thế nào, khách khí làm gì? Đế Trần. Liễm Hy gọi Trương Nhược Trần, khó khăn nói, nương nương có quy củ. Ta hiểu. Trước khi đến đã tắm gội đốt hương, không tin ngươi ngửi xem. Trương Nhược Trần vào thần điện, thấy vật sáng chiếu lên thần tọa, Thạch Cơ nương nương hóa thân ngồi đó. Vẫn đẹp, kinh hồng uyển chuyển hàm xúc, tóc mây bay, nhưng không ra dáng cường giả, nghiêng mình trên ghế. Thạch Cơ nương nương chống tay lên trán, Đế Trần 500 năm này đi đâu, người biết thiên hạ bao nhiêu tu sĩ tìm ngươi không? Trương Nhược Trần bước vào đại điện, liếc mắt về phía rèm châu tiểu môn phía bên phải 10 trượng. Qua đó là Bách Hoa Viên tiểu thế giới. Bách Hoa Viên tiểu thế giới là phòng ngủ của Thạch Cơ nương nương, ngăn cách với ngoại giới. Đương nhiên bế quan dưỡng thương, đánh với thi yểm một trận, bị thương nặng quá. Trương Nhược Trần thở dài. Liễm Hy theo sau, sai hai thần tướng trấn hồn tộc mang ghế đặt sau lưng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không ngồi, đặt ống tranh lên. Thạch Cơ nương nương động dung, nghe nói, ngươi cùng Thiên Mẫu liên thủ đấu Thủy Tổ, gần như bất phân thắng bại. Bất phân thắng bại? Dễ vậy sao? Tu sĩ dưới trướng nói khoác thôi. Mắt Trương Nhược Trần nồng đậm kiên kỵ, lại có ước mơ vô hạn. Thi yểm mà toàn lực, ta và Thiên Mẫu không gánh nổi. Nếu không có Linh Yến Tử ra tay, chỉ sợ. Thạch Cơ nương nương hỏi, Linh Yến Tử bên kia thế nào, sao thần cổ sào lại biến mất? Trương Nhược Trần định nói, chợt nghĩ gì, nương nương, bạn để lấy chân thân đến, ngươi dùng hóa thân tiếp đón, đại sự sao thương nghị. Ai cũng nghe ra Trương Nhược Trần bất mãn. Liễm Hy vội nói, đối mặt Thủy Tổ, ai cũng áp lực. Nương nương đang tu luyện thời khắc mấu chốt, muốn sớm trùng kích Thủy Tổ đại cảnh, xin Đế Trần thông cảm. Trương Nhược Trần quay lại nhìn nàng, Liễm Hy, người đứng về bên nào? Ta. Liễm Hy không biết nói sao. Ý chí rộng lớn Đế Trần, khi nào so đo vậy? tưởng là truyền ngôn, ai ngờ là thật. Trương Nhược Trần, người thay đổi rồi. Thạch Cơ nương nương trêu. Nữ nhân phải quản giáo, nếu không sẽ càng ngày càng càng rỡ. Trước kia Liễm Hy ôn nhu nghe lời, đều do nương nương làm hư. Trương Nhược Trần nhìn Thạch Cơ nương nương, ánh mắt dần dịu lại, mở ống tranh trên ghế, trước khi đến, mua cho nương nương món quà, tin rằng nương nương sẽ thích. Trong ống tranh dĩ nhiên là tranh vẽ. Bức tranh Trương Nhược Trần mở ra, rũ xuống đất. Trong tranh là Thạch Cơ nương nương. Quần áo màu lam nhạt, đầu đội ngọc trâm, mi tâm là hoa hồ điệp đỏ thắm, đường cong ôn nhu, giống như đúc, sinh động tự nhiên. Nhưng Thạch Cơ nương nương cau mày, ghét bỏ, để Trần mua tranh ở đâu vậy, tranh. Khó coi quá. Cái này không giống nương nương chút nào. Liễm Hy cầm tranh lên cũng cau mày. Trương Nhược Trần cười, đây đã là tiêu chuẩn đại sư. Nhưng hắn chưa từng gặp nương nương, chỉ vẽ phỏng theo tranh cũ. Hơn nữa, thiên hạ mấy ai thấy chân dung nương nương. Mỹ mạo của nương nương, họa sĩ giỏi nhất cũng khó vẽ được 1/10. Chỉ có Tô Tự Liên năm đó là ngoại lệ. Nói xong, Trương Nhược Trần nhìn thẳng vào mắt Thạch Cơ nương nương. Thạch Cơ nương nương trách, họa kỹ Tô Tự Liên đã nhập đạo, nho tổ thứ tư cùng lôn giới các ngươi chưa chắc sánh bằng, ngươi lại so với họa sĩ thế gian. Tô Tự Liên tu vi đỉnh phong cũng chỉ đạt thiên tôn, nhưng nho tổ thứ tư là bán tổ. Đều nổi danh họa đạo, nhưng ta thấy nho tổ thứ tư cao hơn. Trương Nhược Trần nói. Thạch Cơ nương nương khinh thường cười, thời đại chúng ta, nho tổ thứ tư có đạt bán tổ hay không còn là chuyện khác. Hơn nữa, họa kỹ sao luận cao thấp bằng tu vi. Cũng đúng. Nương nương cất giữ họa Tô Tự Liên vẽ cho người bao năm vậy, hẳn là yêu thích lắm. Tiếc là lại bị hủy trong trận chiến với hồn mẫu ở hồn giới. Trương Nhược Trần bỗng nhiên hứng thú, nói, không bằng ta vẽ một bức tranh cho nương nương. Thạch Cơ nương nương khẽ nở nụ cười, ý cười động lòng người như có thể câu hồn, đế Trần lại có nhã hứng này sao? Đối với người khác, ta chẳng có hứng thú. Nương nương là đệ nhất mỹ nhân cổ kim, được vẽ tranh cho ngài, là vinh hạnh của ta. Trương Nhược Trần nói. Ngươi nói vậy, thật khơi gợi lòng hiếu kỳ của ta. Đế Trần vẽ tranh, hẳn là không tệ chứ. Ở đâu? Ngay tại đây sao? Thạch Cơ nương nương thu lại vẻ lười biếng, ngồi thẳng người, eo thon hơn, cổ trắng ngọc như thiên nga vương dài, lộ vẻ thanh nhạo. Trương Nhược Trần lắc đầu, vẻ hóa thân, khó tránh khỏi hữu hình vô thần. Thạch Cơ nương nương cười tươi, Trương Nhược Trần a, Trương Nhược Trần, hôm nay ngươi nhất định muốn gặp chân thân của ta. Nếu được nhìn thấy chân thân, tự nhiên là tốt nhất. Ta chỉ chân thân, không phải nhục thân, cũng không phải lục phương thiên tôn đỉnh. Nương nương hẳn là hiểu ý ta. Trương Nhược Trần nói. Thạch Cơ nương nương khẽ nhau mắt, ý cười dần tắt, đế Trần đây là giở trò bí hiểm gì? Trương Nhược Trần ngửa mặt lên trời cười lớn, ha ha. Ta đến Bách Hoa Viên tiểu thế giới, cùng nương nương hảo hảo trò chuyện. Không ai cản trở, Trương Nhược Trần tiến thẳng đến cánh cửa che rèm châu, rồi bước vào Bách Hoa Viên. Vượt qua không gian chi môn, lập tức đón chào trời xanh mây trắng, hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von. Khắp nơi kỳ hoa dị thảo, đình đài lầu các ẩn hiện, thanh u như chốn tị thế. Cách đó không xa, Lục Phương Thiên Tôn đỉnh lơ lửng trên mặt hồ. Thân đỉnh hình tròn dẹt, cao chừng 2 mét, 6 chân quấn quanh những vết khắc kỳ thú, kim ô, phượng hoàng, xích ngô, thần long, bạch hồ, ma chu. Từ các hoa văn trên thân đỉnh, không ngừng tỏa ra hắc ám chi khí và hắc ám quy tắc. Hắc ám chi khí và quy tắc này bao phủ mặt hồ, khiến nước hồ đen kịt gấp 100.000 lần mực tàu. Trương Nhược Trần dùng thần mục nhìn xuống đáy hồ, thấy một cung điện mờ ảo, xây trên tế đàn. Chân thân Thạch Cơ nương nương an tọa trong cung điện mờ ảo. Liễm Hy đuổi theo vào Bách Hoa Viên, thấy cảnh này, nói, tu vi của nương nương đã đạt tới chuẩn tổ. Muốn trùng kích thủy tổ, trước phải thoát ly khỏi hắc ám chi đỉnh, để nhục thân và thân đỉnh tách rời hoàn toàn, không còn bị nó hạn chế. Bước này cực kỳ nguy hiểm, cũng là lúc nương nương suy yếu nhất, nên đã hạ lệnh không cho phép bất kỳ tu sĩ nào tiến vào Bách Hoa Viên. Xem ra bản đế có chút mạo muội. Trương Nhược Trần nói. Soạt. Bỗng nhiên, mặt hồ xuất hiện xoáy nước khổng lồ, bóng tối vô tận gia tốc tuôn xuống đáy hồ. Trương Nhược Trần nhìn ra, hắc ám chi khí ẩn chứa hồn vụ của Thạch Cơ nương nương. Thạch Cơ nương nương vì kéo dài tuổi thọ, giấu hồn trong Lục Phương Thiên Tôn đỉnh, hóa thành đỉnh linh, sống thêm một đời. Giờ khắc này, tất cả thần hồn rút khỏi đỉnh, nhập vào nhục thân. Dưới đáy hồ, trong cung điện mờ ảo, mỗi tấc da thịt của Thạch Cơ nương nương đều tỏa ra bạch quang như ngọc, quang hoa tăng dần, như một ngọn thần đăng sáng chói. Khi quang hoa tan đi, Thạch Cơ nương nương xuất hiện bên hồ, váy dài xanh nhạt, áo ngực trắng, hình dáng trước ngực đầy đặn, đứng cách Trương Nhược Trần 7 bước. Bàn tay nàng mở ra, Lục Phương Thiên Tôn đỉnh từ mặt hồ bay đến, thu nhỏ lại thành chiếc linh đan. Trương Nhược Trần nói, chúc mừng nương nương, nhục thân và hắc ám chi đỉnh đã tách rời hoàn toàn, không còn bị nó hạn chế. Thiên hạ hôm nay, hẳn không ai gần thủy tổ hơn nương nương. Khi hắc ám chi khí tan đi, mặt hồ lại trong xanh, sóng biếc dập dờn. Vẻ đẹp của Thạch Cơ nương nương quả thật vô song, chỉ cần đứng đó, nàng đã hòa mình vào cảnh vật, rót linh khí cho thế giới, như một bức thiên nhân tuyệt mỹ, khiến người ta chìm đắm. Đối diện mỹ nhân như vậy, tâm cảnh xấu cũng trở nên vui vẻ. Thạch Cơ nương nương nhìn bóng lầu đỏ liễu rũ trên mặt nước, nói, cảnh giới cao thì sao, nếu đánh nhau thật, chưa chắc ta là đối thủ của đế trần. Bức họa kia, còn vẽ không? Phải xem nương nương có lấy chân thân ra không? Trương Nhược Trần nói. Thạch Cơ nương nương nói, Liễm Hy, người lùi xuống trước đi. Liễm Hy luôn cảm thấy chuyến đến Lưu Ly Thần Điện lần này của Trương Nhược Trần không tầm thường, cuộc đối thoại giữa hắn và Thạch Cơ nương nương đầy huyền cơ, nhưng nàng không thể đoán ra. Liễm Hy, đi thôi. Khi Trương Nhược Trần lên tiếng, Liễm Hy rời khỏi Bách Hoa Viên tiểu thế giới. Thạch Cơ nương nương nói, ta từng hỏi ngươi, ta và Nguyệt Thần ai đẹp hơn? Ngươi đã lừa ta, bây giờ ta hỏi lại lần nữa. Câu hỏi này quan trọng vậy sao? Trương Nhược Trần hỏi. Thạch Cơ nương nương xoay người, đôi mắt tiên mâu đẹp đến nghẹt thở nhìn thẳng vào Trương Nhược Trần, đương nhiên quan trọng. Ngươi đã nếm trải vẻ thanh mỹ của Nguyệt Thần, có muốn thử sự nhu nhuận của Thạch Cơ? Vừa nói, nàng cởi bỏ xiêm y, váy dài rơi xuống chân. Áo ngực trắng vẫn còn, nhưng cánh tay ngọc thon dài và tấm lưng đẹp hoàn mỹ đã trần trụi, xương quai xanh rõ ràng, gợi cảm. Áo ngực cũng không che hết những phần thần bí và xinh đẹp nhất trên cơ thể nàng. Trương Nhược Trần chỉ liếc nhìn nàng, phải thừa nhận đây là một cảm giác cực hạn, không ai có thể tưởng tượng Thạch Cơ nương nương lại đứng trước mặt một người đàn ông như vậy. Nàng là một nữ tử thích chương diện, kinh diễm thiên cổ, thần nữ tiên tử cũng khó sánh bằng. Một bán tổ tuyệt đại vốn không liên quan đến hương diễm, giờ phút này lại chủ động quyến rũ, dù nam nhân ý chí kiên định đến đâu cũng không thể chống cự. Dù Trương Nhược Trần đã gặp vô số mỹ nhân, cũng chỉ dám nhìn nửa thân trên của Thạch Cơ nương nương còn che chắn, ánh mắt dời xuống hông, liền lập tức nhắm lại, không dám nhìn phần dưới không mảnh vải che thân. Thạch Cơ nương nương khẽ nhếch mép, lộ vẻ đắc ý, đế trần không phải muốn ta lấy chân thân ra sao? Chân thân này, ta chưa từng cho bất kỳ nam tử nào thấy, bây giờ còn chưa hoàn toàn bày ra, người đã nhắm mắt. Trương Nhược Trần nói, ta chỉ cảm thấy, nữ tử như nương nương, một khi chủ động cởi xiêm y, vẻ đẹp và khí chất sẽ giảm đi phần nào. Trước kia, ta có lẽ thấy vẻ đẹp của nương nương tương tự Nguyệt Thần. Bây giờ, ta có câu trả lời khác. Trong mắt Thạch Cơ nương nương lóe lên một tia lạnh lão, nhưng nhanh chóng biến mất, dường như không quan tâm Trương Nhược Trần nghĩ gì về nàng. Nàng đi chân trần, đôi chân ngọc thon dài tiến đến trước mặt Trương Nhược Trần, nói, ta luôn yêu quý thân thể và khuôn mặt của mình. Ngươi biết vì sao ta lại không giữ lại chút gì trước mặt ngươi không? Ta cũng rất tò mò. Trương Nhược Trần ngửi được hương thơm cơ thể của Thạch Cơ nương nương, như thể cả người nàng đều ngâm trong suối nước nóng, phần lớn cơ thể trở nên mềm mại, xương cốt cũng xốp giòn. Thạch Cơ nương nương cười lớn, tương lai ngươi sẽ biết. Nói đi, ngươi muốn biết gì? Nương nương có thể mặc y phục vào trước không? Trương Nhược Trần nói Thạch Cơ nương nương cất giọng, ngươi nếu ngay cả thân thể của ta cũng không dám nhìn thẳng, lấy đâu ra đảm lượng xông vào Bách Hoa Viên này? Trương Nhược Trần thở dài một hơi, tốt thôi. Ta thừa nhận, ải mỹ nhân này với bất kỳ nam nhân nào đều là trí mạng. Còn chưa đến mức trí mạng, chỉ có thể trách sắc đẹp chưa đủ độ trí mạng. Nhưng, nương nương thực sự cho rằng sắc đẹp có thể khiến ta trầm luân. Có thể khiến ta từ bỏ truy cầu chân tướng. Mỹ nhân kế còn có một phương pháp phá giải khác, đó chính là tương kế tự kế. Sắc đẹp như mỹ thực, chỉ khi nhìn thấy, ngửi được mà không ăn được mới thèm thuồng. Mỗi ăn một lần, lực hấp dẫn sẽ giảm đi một chút, đến lúc đó cũng chẳng còn trí mạng. Nương nương nghĩ chiêu này có thể trói buộc ta được mấy lần. Khi Trương Nhược Trần mở mắt ra lần nữa, Thạch Cơ nương nương đã mặc y phục chỉnh tề, như tiên nữ trong tranh, thánh khiết ưu nhã, tự như chỉ một nam tử chạm vào một ngón tay của nàng cũng là một sự khinh nhờn. Trương Nhược Trần lên tiếng, thiên hạ tu sĩ đều biết, trường sinh bất tử giả có liên quan đến một bức họa. Bức họa này, Thiên Ma và Bất Động Minh Vương Đại Tôn đều đang tìm kiếm, nho tổ thứ tư ở thời đại này cũng vậy. Bức họa ấy chính là do Tô Tự Liên vẽ ra. Thạch Cơ nương nương và Tô Tự Liên sinh cùng thời đại, có biết bức họa này không? Thạch Cơ nương nương đáp, Tô Tự Liên cả đời vẽ vô số họa phẩm, ai biết bọn họ tìm bức nào? Ta biết, đó là bức liên quan đến già Diệp Phật Tổ. Trương Nhược Trần nói. Thạch Cơ nương nương nhẹ nhàng lắc đầu, ta không rõ điều này. Quả thật, đã qua bao nhiêu năm tháng, nương nương khó tránh khỏi quên đi một vài việc. Chi bằng ta giúp nương nương hồi ức. Trên nền đá xanh u kính, Thạch Cơ nương nương đi trước, Trương Nhược Trần theo sau, hai bên cành lá rậm rạp, thỉnh thoảng có những đóa kỳ hoa diễm lệ vươn ra, mảnh mai vô lực cản đường. Nữ tử như ngọc, nam tử như hành, tựa đôi tình nhân hẹn hò, đang kể những lời tâm tình không thể để ai biết. Trương Nhược Trần cất lời, Tô Tự Liên là hậu nhân của thập nhị vĩ thiên hồ, là cường giả kinh diễm nhất của Bạch Hồ tộc, chỉ là tài nghệ vẽ tranh của nàng quá cao, khiến hậu thế tu sĩ không để ý đến điểm này. Hậu thế tu sĩ càng không biết rằng, Tô Tự Liên có mỹ mạo tuyệt trần. Thạch Cơ nương nương hỏi, Đế Trần ngay cả điều này cũng biết. Trương Nhược Trần đáp, 8 vạn năm trước, ta đã đến Bạch Hồ tộc một chuyến, điều tra kỹ lưỡng về Tô Tự Liên, điều tra tất cả hồ sơ liên quan đến nàng. Trên cổ tịch, chỉ một câu sắc đẹp che đậy cổ kim đã đủ để hình dung vẻ đẹp của Tô Tự Liên đến nhường nào. Đáng tiếc thay, một mỹ nhân tuyệt thế như vậy, bình sinh vẽ vô số tranh, nhưng không có một bức nào liên quan đến chính nàng được lưu lại. Nương nương không thấy kỳ quái sao? Thạch Cơ nương nương nói, xưa nay mỹ nhân đâu chỉ ngàn vạn, những bức tranh còn lưu lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, rõ ràng không tán đồng quan điểm này, tiếp tục, tương truyền, nương nương thích trang điểm đến cực điểm, ở thời đại của ngươi, bất kỳ nữ tử nào được bầu là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ đều sống không quá ngày thứ hai. Ta hiếu kỳ, vì sao một nữ tử được bầu là sắc đẹp che đậy cổ kim lại có thể sống sót? Thạch Cơ nương nương đáp, Đế Trần vì sao cho rằng nàng còn sống? Có phải vì nàng đã vẽ cho ta một bức họa? Có thể là, sau khi vẽ xong, ta đã giết nàng. Nghe như một câu đùa cợt, Trương Nhược Trần lại gật đầu chăm chú, nói, cho nên, ta đã đi tìm mộ của Tô Tự Liên. Kết quả? Bên trong trống rỗng. Thạch Cơ nương nương bật cười thành tiếng, người sao lại thành thật đến vậy? Từ xưa cường giả, ai chẳng lo sau khi chết bị luyện thành chiến thi, hoặc bị rút máu luyện cốt. Nữ tử càng lo lắng hơn, nhục thân bất hủ sau khi chết, và nhất bị người đào lên lãng phí, chẳng phải chết không nhắm mắt hay sao? Cho nên ai cũng đề phòng một tay, mộ thật của nàng đâu dễ tìm như vậy. Hơn nữa, Tô Tự Liên cũng có thể đã chết trong nguyên hội kiếp nạn, hồi phi yên diệt. Hoặc là, thật sự do ta giết, đã tội cốt dương hôi. Trương Nhược Trần lắc đầu, nương nương yêu quý thân thể và khuôn mặt đẹp của mình như vậy, sao lại giết chính mình? Thạch Cơ nương nương dừng bước. Người đang nói gì? Nàng hỏi. Trương Nhược Trần nói, ta nói, có lẽ chỉ có một khả năng, nương nương chính là Tô Tự Liên. Thạch Cơ nương nương xoay người, lãnh đạm, Đế Trần không thấy khả năng này thật nực cười sao? Không nực cười. Trương Nhược Trần đối diện với nàng, trời không yêu khanh, khanh hối tiếc. Đây là trên sách viết, về nguồn gốc tên của Tô Tự Liên. Nghe nói, vì khi nàng còn nhỏ, dạ thổ xảy ra rung chuyển, 6 tộc trấn áp đế xuất hiện dị động. Lần rung chuyển đó khiến người nhà của Tô Tự Liên đều chiến tử, còn nàng vì tuổi nhỏ thân thể yếu đuối nên bị tộc đàn vứt bỏ, chịu đủ ức hiếp. Người có kinh nghiệm như vậy, sau khi lớn lên trở nên hối tiếc tự luyến, cũng là điều dễ hiểu. Chỉ vì lý do này? Thạch Cơ nương nương hỏi. Trương Nhược Trần nói, ta muốn hỏi nương nương một nghi hoặc bấy lâu nay, Ngô Tam Giải từng nói với ta, dưới pho tượng Thạch Cơ trong thần miếu của ngươi, có dẫm lên một chữ đế. Vì sao vậy? Ánh mắt Thạch Cơ nương nương càng ngày càng sâu thẳm, trầm mặc một hồi lâu rồi nói, Tô Tự Liên là Bạch Hồ tộc, còn ta là Thạch tộc, Thạch Cơ thần tinh là bản thể kiếp trước của ta. Đế Trần nghĩ xem, một sinh linh có máu thịt, làm sao biến thành một khối đá? Trương Nhược Trần đáp, nếu Thạch Cơ thần tinh thực sự là bản thể kiếp trước của nương nương, sao lại giao nó cho Khanh Nhi? Hơn nữa, việc chuyển hóa giữa sinh linh và tử linh đâu phải việc khó, đại ma thần, cửu tử dị thiên hoàng chẳng phải đều trải qua mỗi một thế biến hóa khác biệt hay sao? Cửu thủ Thạch Nhân, nương nương đã từng thấy rồi mà. Thạch Cơ nương nương hỏi, vậy ngươi cứ cho rằng ta là Tô Tự Liên? Cũng không hẳn. Trương Nhược Trần nói. Ồ, Thạch Cơ nương nương lộ vẻ kinh ngạc. Trương Nhược Trần nói, ta cảm thấy, nương nương hoặc là Tô Tự Liên, hoặc là Minh Tổ. Không có khả năng thứ ba. Được thôi, cứ cho là ta là Tô Tự Liên. Thì sao nào? Thạch Cơ nương nương nói. Trương Nhược Trần đáp, nếu nương nương là Tô Tự Liên, thì nương nương là đệ tử của Minh Tổ. Tóm lại ngươi nhất định phải gán cho ta cái mũ tu sĩ phe Minh Tổ. Thạch Cơ nương nương bất đắc dĩ nói. Trương Nhược Trần nói, Tô Tự Liên tuổi nhỏ bị vứt bỏ, nhiều năm sau lại cường thế trở lại Bạch Hồ tộc, nếu không có kỳ ngộ, sao có thể như vậy? Đều là Minh Tổ giúp nàng. Thạch Cơ nương nương kinh ngạc hỏi. Trương Nhược Trần gật đầu, Tô Tự Liên đời thứ nhất là Bạch Hồ tộc, đời thứ hai là Thạch tộc, đời thứ ba là nương nương hiện tại. Chẳng phải đó là bất tử chú pháp mà Minh Tổ giao cho đại ma thần hay sao? Chiếu theo ngươi nói, Hắc Ám Chi Đỉnh là đời thứ mấy? Thạch Cơ nương nương hỏi. Trương Nhược Trần nói, câu hỏi này không khó giải đáp. Chi bằng nương nương cho ta gặp một người trước đã. Ai? Điện chủ Quang Minh thần điện ngày xưa, co rốt. Ánh mắt Thạch Cơ Nương nương dần trở nên lạnh lẽo, không còn hứng thú giải thích thêm, nói, sao ngươi biết? Trương Nhược Trần đáp, nương nương dựa vào yêu ham cướp được từ đế, dẫn động lực lượng thời gian trường hà, tại mắt thần miếu, cứu co rốt khỏi tay ta, quá mạo hiểm. Thật sự cho rằng có ưu thế về cảnh giới là có thể qua mặt Trương Nhược Trần sao? Nương nương, người đánh giá thấp ta rồi, thiên hạ nhất phẩm, quả thật lợi hại. Thạch Cơ Nương nương tán thưởng một câu, rồi nói, đã không cần thiết phải gặp. Co rốt biết những bí mật không nên biết, sớm đã đáng chết, chỉ là thân phận điện chủ Quang Minh thần điện của hắn thật sự có giá trị không nhỏ, nên mới sống đến khi ngươi truy xét đến hắn. Cho nên, có đôi khi làm việc cần phải quả quyết, vì nhỏ mà mất lớn, thì cả bàn đều thua. Trương Nhược Trần hỏi, nương nương cảm thấy, các ngươi đã thua. Chỉ có thể nói, cục diện bố trí trên người ngươi, vì một sai lầm nhỏ mà thất bại trong gang tấc. Trương Nhược Trần, trí tuệ và ẩn nhẫn của ngươi đáng sợ hơn tu vi của ngươi nhiều. Thạch Cơ nương nương nói. Trương Nhược Trần nói, vậy nên. Có phải có nghĩa là, ta đã không còn giá trị, có thể diệt trừ. Ngươi dám đến đây, hiển nhiên là không sợ. Thạch Cơ nương nương nghĩ ngợi, nói, ta rất hiếu kỳ, nếu ngươi đã khóa chặt thân phận của ta là Tô Tự Liên, hoặc là Minh Tổ, ngươi không sợ ta thật là Minh Tổ sao? Đúng rồi, tại sao ngươi lại cho rằng, ta có thể là Minh Tổ? Công. Trương Nhược Trần gọi Trầm Uyên thần kiếm ra, tay phải cầm chui kiếm, tay trái vuốt ve thân kiếm. Nương nương thấy nghịch thần bia vật chất thế nào? Hắn hỏi. Thạch Cơ nương nương khẽ lắc đầu, mỉm cười không nói. Trương Nhược Trần chậm rãi giảng giải, nghịch thần bia vật chất là năm xưa 24 chư thiên chinh chiến hư tận hải, từ minh quan của Minh Tổ đánh rơi xuống. Có lẽ là vật chất trên người Minh Tổ, cũng có thể là mảnh vỡ vật phẩm tùy thân của Minh Tổ. Có chút ý tứ, nói tiếp. Thạch Cơ nương nương nói. Trương Nhược Trần nói, nghịch thần bia vật chất có thể hư vô hóa hết thảy quy tắc, thần văn, minh văn trên thế gian, quá đặc thù. Ta đoán, rất có thể nó liên quan đến hư vô chi đỉnh trong truyền thuyết. Nói không chừng, nó là một bộ phận của hư vô chi đỉnh. Hư vô chi đỉnh là một cái thạch đỉnh. Thạch Cơ nương nương hỏi. Trương Nhược Trần nói, có lẽ nó mới là bản thể chân chính của nương nương ở kiếp trước. Ngươi cảm thấy thân thể Minh Tổ là hư vô chi đỉnh. Thạch Cơ nương nương cười nói. Trương Nhược Trần nói, hư vô chi đỉnh thần bí nhất, có thể ẩn nấp trong thế giới hư vô, tránh né nguyên hội kiếp nạn, để đạt trường sinh. Cho nên, không phải là không có khả năng này. Khả năng này, rất hoang đường. Thạch Cơ nương nương nói. Chưa chắc. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, 8 vạn năm trước, khi ta biết Thiên Ma, Đại Tôn, Nho Tổ thứ hai vẫn luôn cho rằng bức họa kia là bút tích của Tô Tự Liên, nhưng lại là chân dung của Già Diệp Phật Tổ, ta đã vô cùng nghi hoặc. Tô Tự Liên và Già Diệp Phật Tổ không phải là người cùng thời đại, nàng dựa vào cái gì để vẽ nên bức họa như vậy? Tương truyền, Già Diệp Phật Tổ chỉ để lại 5 bức chân dung, lần lượt là Dẫn Lộ Đồ, Bạch Thạch Điểm Hóa Đồ, Đại Từ Đại Bi Tọa Tượng, Hàng Sơn Tầm Diệp, Vân Trung Thải Hội. Nhưng ức vạn năm trôi qua, 5 bức chân dung ban đầu đã sớm hủy đi, chỉ còn lại những bức vẽ phỏng theo của hậu thế. Vẽ phỏng theo đời này sang đời khác, khẳng định có sai lệch, đã không còn bất kỳ giá trị gì. Thủy Tổ muốn tìm, cũng không phải những bức vẽ như vậy. Thạch Cơ nương nương tò mò hỏi, vậy là dạng hình gì? Trương Nhược Trần chắc chắn nói, là bức khắc trên hư vô chi đỉnh. Bức đồ họa kia, nhất định ghi chép tất cả chân tướng. Tô Tự Liên đã miêu tả nó xuống, về sau bức tranh ở thời đại này, gián tiếp rơi vào tay Co Rốt. Sau khi biết chân tướng, Co Rốt đã tìm được Minh Tổ, ném mình dưới trướng hắn, tu vi theo đó tiến nhanh. Nương nương không muốn cho ta biết chân tướng, cho nên tại mát thần miếu, đã cứu Co Rốt khỏi tay ta. Thạch Cơ nương nương cười nhẹ nhàng, nói, ta hiểu rồi. Ngươi vẫn muốn gặp chân thân của ta, chính là hư vô chi đỉnh. Chính xác hơn, là muốn nhìn bức hình chạm khắc trên thân đỉnh. Nương nương thừa nhận. Trương Nhược Trần cười hỏi. Thạch Cơ nương nương nói, ta chỉ là thuận theo ý nghĩ của ngươi mà nói thôi. Trương Nhược Trần, suy đoán của ngươi quá thiên mã hành không? Thiên hạ đều biết, Minh Tổ chính là Già Diệp Phật Tổ hóa minh, nhưng trong suy nghĩ của ngươi, Minh Tổ lại trở thành một cái thạch đỉnh. Trương Nhược Trần khoát tay, ta chưa từng nói, Minh Tổ là một cái thạch đỉnh. Phải có một điều kiện tiên quyết, nương nương chính là Minh Tổ, suy đoán này mới thành lập. Nếu nương nương là Tô Tự Liên, vậy thì thạch đỉnh chính là đời thứ hai của nương nương, nương nương làm khí linh chiến binh trong tay Minh Tổ, từ đó mượn nhờ hư vô chi đỉnh và lực lượng của Minh Tổ, sống đến thời đại này. Hơn nữa, ta cũng không cho rằng Minh Tổ là Già Diệp Phật Tổ hóa minh. Ồ, có ý tứ gì? Thạch Cơ nương nương hỏi. Trương Nhược Trần nói, không minh khư xuất thế. Không minh khư là thủy tổ giới của Hiên Viên Huyền Đế, mà Già Diệp Phật Tổ là cốt thân thành đạo của Hiên Viên Huyền Đế, điểm này trong giới tu luyện không có gì tranh luận. Tàn Đăng đại sư đã đến Không Minh Khư dò xét, Hiền Viên Huyền Đế đích thực là bằng vào tòa thủy tổ giới này, đưa lực lượng của bản thân đến thời đại này. Từ đó có thể thấy, Hiền Viên Huyền Đế cùng với Hoa Hoàng, Yêu Tổ, Tổ Long đều hy vọng trợ giúp tu sĩ đương thời, đối kháng trường sinh bất tử giả. Nếu Minh Tổ là gia diệp Phật Tổ Hóa Minh, là đời thứ ba của Hiền Viên Huyền Đế, vậy Hiền Viên Huyền Đế vì sao phải tốn nhiều công sức ở đời sau để đối phó với chính mình ở đời thứ ba? Đây là thứ nhất. Thứ hai, gia diệp Phật Tổ khi còn sống đã hái lục dục nhân gian, luyện chế Ma Ni Châu, rõ ràng là đang giúp hậu thế tu sĩ khắc chế nguyền rủa của Minh Tổ. Cho nên, ta đoán gia diệp Phật Tổ hẳn là có quan hệ với Minh Tổ, nhưng không phải là Minh Tổ. Minh Tổ sở dĩ vặn vẹo lịch sử, chính là để che giấu chân tướng. Thạch Cơ nương nương nói, nói đi nói lại, cũng chỉ là suy đoán của ngươi. Vô luận Minh Tổ là Thạch Đỉnh, hay Tô Tự Liên là Thạch Đỉnh, vì sao bọn họ lại vứt bỏ Thạch Đỉnh, mà lựa chọn Lục Phương Thiên Tôn Điện làm thân thể? Trương Nhược Trần cười nói, bởi vì Thạch Đỉnh đã tổn thương, cũng bởi vì bọn họ bị thương nghiêm trọng, muốn che giấu tung tích, một lần nữa bố cục, để đối kháng thần giới và đại tôn, để giành chiến thắng trước đại lượng kiếp. Nếu ta đoán không sai, nương nương cũng không phải từ thời đại cực kỳ cổ xưa đã ẩn thân trong Lục Phương Thiên Tôn Đỉnh, mà là sau trận chiến Hư Tẩn Hải mới thoát ly Thạch Đỉnh, hóa thành khí linh của Lục Phương Thiên Tôn Đỉnh, rồi ẩn tàng đến Thạch Cơ Thần Tinh, bắt đầu dùng thân phận thạch tộc trước đây của mình. Nhưng thần hồn của ngươi và Lục Phương Thiên Tôn Đỉnh không thể hoàn toàn phù hợp, có khả năng bị ý chí thiên địa bắt được, rồi dẫn tới nguyên hội kiếp nạn, cho nên ngươi mới thâm tàng không ra. Năm đó các ngươi điều động Huyền Nhất đến Huyễn Diệt Tinh Hải tiếp dẫn đế, trên thực tế là muốn cướp đoạt yêu ham trong tay đế, bằng vào yêu ham để che giấu dấu vết thời gian không thuộc về thời đại này trên người ngươi, để thực sự đạt được mục đích mang thiên quá hải. Ta rất hiếu kỳ, năm đó ở Huyễn Diệt Tinh Hải, đến cùng chuyện gì đã xảy ra, dẫn đến các ngươi thất bại trong gang tấc? Xem ra ngươi đã đoán được chân tướng năm đó ở Huyễn Diệt Tinh Hải. Thạch Cơ nương nương thở dài, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy đó là nguyên nhân gì? Trương Nhược Trần nói, có thể khiến ngươi và Thi Yểm phải thu tay lại, một lần nữa ẩn tàng, nghĩ đến chỉ có thần giới mới làm được. Thật ra là bởi vì Bất Động Minh Vương Đại Tôn. Khi đó, một đạo thần thông của Bất Động Minh Vương Đại Tôn không biết từ đâu rơi xuống, kinh sợ khiến tất cả mọi người thối lui. Đương nhiên, lúc đó tu vi của ngươi quá thấp, căn bản không cảm nhận được. Thạch Cơ nương nương nói, Đại Tôn sẽ cứu đế. Đột nhiên, Trương Nhược Trần nghĩ ra điều gì đó. Có lẽ người ra tay không phải là Bất Động Minh Vương Đại Tôn, mà là Linh Yến Tử, là thần thông trên nguyên nhân cầm. Yêu ham bao bọc thần hồn ý thức của đế, muốn đến thời đại này, tất nhiên phải đi qua chỗ đứt gãy thời gian, tất nhiên phải thông qua Hà La Ngư Cầu. Để biết bí mật của Linh Yến Tử, Linh Yến Tử tự nhiên cũng phải giúp hắn vượt qua kiếp nạn đó. Thạch Cơ nương nương nói, đương nhiên thần giới cũng là một nguyên nhân trong đó. Ta rất hiếu kỳ, nương nương nếu là tu sĩ phe phái Minh Tổ, tại U Minh Địa Lao vì sao không giúp cửu thủ Thạch Nhân? Trương Nhược Trần hỏi. Thạch Cơ nương nương cười lạnh một tiếng, giúp. Ngươi còn muốn ta giúp thế nào? Ta không giúp hắn, hắn sớm đã chết trong tay Hạo Thiên và Thiên Mổ, làm sao có thể đấu pháp ở U Minh Địa Lao 50,000 năm? Ta đã giúp hắn 50,000 năm, hắn còn không thể trở lại thủy tổ cảnh, ngươi thì chờ đến. Ta tiếp tục giúp hắn, vậy ta có còn muốn sống không? Ai có thể giết được nương nương? Trương Nhược Trần hỏi. Thạch Cơ nương nương nói, thần giới, Thi Yểm, thậm chí là Minh Tổ. Trương Nhược Trần, ngươi phải hiểu rằng, bất kỳ tu sĩ nào biết bí mật của Minh Tổ, một khi có nguy cơ để lộ bí mật của hắn, kết cục chỉ có cái chết. Trương Nhược Trần sắc mặt nghiêm túc, nói, nương nương đây là thừa nhận, mình là Tô Tự Liên, là khí linh hư vô chi đỉnh ngày xưa. Có thể làm sao? Ta không thừa nhận, ngươi cũng không tin, đúng không? Thạch Cơ nương nương nói. Trương Nhược Trần cười nói, chẳng phải là nói, nương nương hiện tại cũng có nguy cơ để lộ bí mật của Minh Tổ. Có khả năng bị Thi Yểm và Minh Tổ giết chết. Chi bằng, bỏ gian tà theo chính nghĩa, nói cho ta biết bí mật của Minh Tổ, chúng ta cùng nhau thu thập hắn. Đôi mắt đẹp của Thạch Cơ nương nương nhìn kỹ Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần, nếu tu vi của ngươi đạt đến thủy tổ cảnh, trước mặt sinh tử, ta có lẽ sẽ do dự một hai. Nhưng với tu vi hiện tại của ngươi, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, Minh Tổ đối với ta ân trọng như núi, ta có sự kính trọng tuyệt đối với hắn. Dù hắn bảo ta đi chết, ta cũng không chút do dự. Trương Nhược Trần rất thất vọng, nói, đã như vậy, lựa chọn cho chúng ta cũng không còn nhiều lắm. Thạch Cơ nương nương nói, không sai. Vì giữ vững bí mật của Minh Tổ, vì không bị diệt khẩu, lựa chọn của ta chỉ có một, đó chính là giết ngươi. Trương Nhược Trần thét dài cười một tiếng, hỏi ra một vấn đề khiến Thạch Cơ nương nương có chút khiếp sợ, ngươi làm như thế, Minh Tổ có đồng ý không? Ngươi có ý gì? Thạch Cơ nương nương nói. Trương Nhược Trần nói, ta cho rằng, ta ở chỗ Minh Tổ, hẳn là có vị trí rất trọng yếu. Bằng không, ta sao có thể sống đến bây giờ? Trước khi giết ta, người nếu không mời Minh Tổ tới. Thạch Cơ Nương nương nhấc tay áo che miệng, cười nói, ngươi người này a, quá thú vị. Nếu không phải quan hệ trọng đại, ta thật không cam lòng giết ngươi. Hoàn toàn chính xác, giết ngươi rồi, rất nhiều chuyện đều phải làm lại từ đầu, chắc chắn sẽ bị Minh Tổ trách phạt. Nhưng không giết ngươi, ngươi nhất định đem tin tức gieo rắc thiên hạ, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong hai cái hại, ta chọn cái nhẹ hơn. Xoạt. Tay áo dài nhẹ nhàng vung ra, làn gió thơm lan tỏa. Nhìn như muốn vuốt ve gương mặt Trương Nhược Trần, nhưng gió qua chỗ, vạn vật đều tiêu tan, hư vô chi đạo lực lượng hiện ra vô cùng tinh tế. Toàn bộ bách hoa viên tiểu thế giới đều biến dạng hoàn toàn, hết thảy vật chất, bao quát hoa cỏ cây cối, cảnh hồ lâu đài, tất cả đều hóa thành hỗn độn. Tu kiến thì khó, hủy diệt lại chỉ trong nháy mắt. Trương Nhược Trần tránh được một kích này của Thạch Cơ Nương Nương, đứng ở ngàn dặm bên ngoài, một tay cầm kiếm, một tay chắp sau lưng, tay áo bồng bềnh, nói, Nương Nương nói rất có đạo lý. Bởi vì ngươi không giết ta, ta chắc chắn sẽ không rời đi. Hôm nay ta nhất định phải nhìn thấy bức già diệp Phật tổ hình chạm khắc trên hư vô chi đỉnh. Thắng lợi vương quan của ngươi đâu? Ngươi cảm thấy không cần nó, ngươi có thể là đối thủ của ta. Thạch Cơ Nương Nương nói. Trương Nhược Trần nói, bằng vào lực lượng của mình Nương Nương, còn giết không được ta sao? Ai nói chỉ có một mình ta? Thạch Cơ Nương Nương tóc dài tung bay, phong tình vạn chủng, tế ra quỷ tỷ. Quỷ tỷ bay lên giữa không trung, ở trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, hóa thành một tòa thành trì lớn. Co rốt mặc áo trắng, trên lưng mọc từng đôi cánh chim, cầm trong tay hoàng kim pháp trượng, đứng trên đỉnh quỷ tỷ, trên người quang minh thần huy cùng mây đen quỷ vụ giao hòa, phóng thích uy năng kinh khủng. Chỉ bất quá, hắn biểu lộ ngốc trệ, ánh mắt trống rỗng, như là cái xác không hồn. Ngươi không phải muốn gặp sao, hiện tại đã gặp. Thạch Cơ Nương Nương nói. Ầm ầm. Trong hỗn độn mây mù, tiếng nước chảy vang lên. Nhược thủy như một dải lụa dài, mang theo khí tức bán tổ, uốn lượn mà tới. Nhược thủy chi mẫu thần khu cao tới vạn trượng, đứng trong dòng sông, hai mắt nóng rực như lửa, sát ý mãnh liệt, tựa hồ đã đợi ngày này rất lâu. Đối mặt ba đại cao thủ, Trương Nhược Trần vẫn không đổi sắc mặt, nghiêng mặt, còn mắt nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy, hư không sau lưng hoàn toàn bị hỏa diễm lấp đầy. Một gốc hồng nha thụ khổng lồ, hiển hiện trong hỏa vân, mọc ra cành lá, có vô số hỏa nha bay lượn trong mây, phát ra những âm thanh chói tai. Nhược thủy và hồng nha vương đồng thời phóng thích thần niệm bán tổ, một âm một dương, hình thành đồ án âm dương ngư, áp chế đạo pháp của Trương Nhược Trần, phòng ngừa hắn bỏ trốn bằng lực lượng thời gian và không gian. Thạch Cơ Nương Nương nắm giữ thần hồn co rốt, dùng quỷ tỷ khống chế. Lập tức, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập đến. Trương Nhược Trần nhìn lên co rốt trên quỷ tỷ. Ngao. Hai mắt hắn đỏ ngầu, khuôn mặt càng lúc càng dữ tợn, như vô cùng thống khổ, thét dài một tiếng rồi lao xuống như sao băng, thẳng hướng Trương Nhược Trần. Đây là muốn tự bạo thần nguyên. Co rốt là tu vi bất diệt vô lượng đỉnh phong, lực hủy diệt hình thành từ việc tự bạo thần nguyên, không thể khinh thường. Trương Nhược Trần đang định dùng thần hồn và tinh thần lực áp chế co rốt, thì thần hồn của Thạch Cơ Nương Nương đã dùng hình thức nguyền rủa tiến vào trong cơ thể hắn trước. Quá mạnh. Tu vi của Thạch Cơ Nương Nương so với Nhược Thủy Chi Mẫu và Hồng Nha Vương mạnh hơn nhiều, nguyền rủa như đại dương mênh mông, liên tục không ngừng ập tới, muốn nuốt hết thần hồn của Trương Nhược Trần. Trong tình thế vạn phần nguy cấp, mà Ni Châu Quang Hoa bạo phát, ngăn trở nguyền rủa. Oanh. Hồng đỉnh bay ra từ trên thân Trương Nhược Trần, va chạm với co rốt tại một nơi cách đó mấy chục dặm. Thần nguyên tự bạo, nhục thân co rốt chôn vùi. Năng lượng hủy diệt kinh khủng phát tiết ra bốn phương tám hướng. Ngay cả Trương Nhược Trần cũng phải đưa ngang Trầm Uyên thần kiếm trước người làm thuẫn, nếu không với khoảng cách gần như vậy, chắc chắn sẽ bị thương. Nhưng, quỷ dị là... Thạch Cơ Nương Nương lại không hề bị ảnh hưởng, cấp tốc xuyên thẳng qua trong phong bạo hủy diệt. Tất cả năng lượng hủy diệt tới gần nàng, đều bị hắc ám và lực lượng hư vô hóa giải. Cảnh giới như vậy, thần thông đạo pháp tạo nghệ như vậy, Trương Nhược Trần chỉ có thể tự cảm thấy xấu hổ. Không thể để Thạch Cơ Nương Nương cận thân. Trong lòng Trương Nhược Trần sinh ra ý niệm này, ngăn cản phong bạo hủy diệt đồng thời, lùi về phía cuối bách hoa viên tiểu thế giới, muốn thoát khỏi nơi đây trước. Nơi này là sân nhà của Thạch Cơ Nương Nương, không biết ẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn. Đế Trần chớ đi. Thanh âm mỹ lệ dễ nghe của Thạch Cơ Nương Nương vang lên bên tai Trương Nhược Trần, hắn đành phải quay người, vùng kiếm chém thẳng vào. Chân đạp khom bước, thân thể như núi, tất cả lực lượng nhục thân bạo phát trong một kiếm này. Dù tu vi Thạch Cơ Nương Nương cao hơn, cũng không dám phớt lờ Trương Nhược Trần, lập tức đánh ra Lục Phương Thiên Tôn đỉnh, va chạm với Trầm Uyên thần kiếm. Bành. Kiếm đỉnh tấn công, gợn sóng năng lượng mãnh liệt. Ngay lúc này, phía sau Trương Nhược Trần, thế giới cực bích của Bách Hoa Viên tiểu thế giới, xuất hiện một vết rách dài hơn 10 trượng. Trong vết rách, vô số điểm sáng thời gian ấn ký tuôn ra. Thời gian bị áp súc vô hạn, đến quá nhanh, Trương Nhược Trần không kịp ngăn cản, Vĩnh Hằng Chi Thương đã đâm vào phần lưng hắn, máu tươi thấm ướt quần áo. Cầm Vĩnh Hằng Chi Thương, không ai khác, chính là Liễm Hy. Chỉ bất quá, Liễm Hy lúc này không còn nhu tình ngày xưa, trong mắt tràn ngập âm hàn và duệ mang, quanh người vần quanh từng sợi quỷ vụ âm vụ. Lực lượng tu vi bán tổ cũng nói rằng nàng tuyệt đối không phải là Liễm Hy. Mặc dù Trương Nhược Trần sớm đoán trước, Liễm Hy rất có thể đã chết, nhưng giờ khắc này thực sự đến, trong lòng hắn vẫn sinh ra vô tận bi thương. Đế Trần không ngờ đến sao? Liễm Hy nói. Ánh mắt Trương Nhược Trần hờ hững, cắn răng ngăn cản Lục Phương Thiên Tôn đỉnh và Vĩnh Hằng Chi Thương, nói, Liễm Hy đâu? Nàng. Ngươi có thể đoán được thân phận của Thạch Cơ, chẳng lẽ không đoán được kết cục của nàng sao? Khi 10 hồn 10 phách kết hợp với một hồn một phách, nàng chỉ còn một đạo ý thức hiển hiện bên ngoài, giá trị duy nhất là ngươi. Hiện tại ngươi phải chết, đạo ý thức kia của nàng cũng không còn ý nghĩa tồn tại. Trương Nhược Trần, năm đó ngươi muốn cứu nàng, cứu không được, thì đừng ôm bất kỳ ảo tưởng nào, có người từ khi sinh ra đã định sẵn vận mệnh. Tuy mang dáng vẻ của Liễm Hy, nhưng thanh âm lại là hồn mẫu năm xưa. Một hồn một phách, mới khó khăn nhất để phát hiện sơ hở, ta cùng Hồng Nha Vương liên thủ đều trấn không được hắn hồn, lần này phiền phức lớn rồi. Hắn mà tự bạo thần nguyên, chúng ta bốn tôn bán tổ cùng nhau phóng thích thần hồn và tinh thần, cũng chưa chắc đè ép được. Trương Nhược Trần tuyệt đối là cái dị loại. Hồn mẫu hướng Thạch Cơ nương nương truyền âm. Trương Nhược Trần nói, nếu sợ chết, sao không để ta rời đi? Hồn mẫu trong lòng giật mình, quá nghịch thiên rồi. Bán tổ truyền âm mà cũng không qua được cảm giác của hắn. Thạch Cơ nương nương nói, không phải ai cũng có dũng khí làm ra quyết định tự bạo thần nguyên. Trương Nhược Trần hẳn là rất rõ chính mình sau khi chết sẽ tạo thành ảnh hưởng cỡ nào. Mất đi ngươi che chở, sẽ có bao nhiêu người chết oan chết uổng. Xem ra nương nương cũng sợ. Không bằng đem Minh Tổ mời ra, hắn mà xuất thủ, ta khẳng định không có bất kỳ cơ hội tự bạo nào. Trương Nhược Trần nói. Thạch Cơ nương nương trên mặt hiện ý cười, không cần Minh Tổ xuất thủ. Trương Nhược Trần, vận khí của ngươi thực sự không tốt. Thạch Cơ nương nương nói, tôn chủ hiện thân đi. Trong hỗn độn mông lung, một đạo vạn tượng vô hình ấn từ từ nổi lên. Nó tự như thiên địa ấn ký, ẩn chứa ngàn vạn huyền diệu, phóng thích những sợi hắc ám mây mù, trở thành trung tâm của toàn bộ thế giới. Hắc ám tôn chủ đứng trên vạn tượng vô hình ấn, nhìn như ẩn như hiện, nhưng lại có một loại khí tức chấn nhiếp hồn linh tiêu tán ra. Cảm nhận được thế vận khác biệt so với chư vị bán tổ ở đây, Trương Nhược Trần sắc mặt đột biến, tận lực bình ổn ngữ khí, tôn chủ sao lại ở chỗ này? Toàn bộ lực lượng dị thời không chiến trường đều bị hắc ám tôn chủ nắm trong tay, tất cả quy tắc thần văn đều trở nên đứng im, bầu không khí trở nên ngột ngạt không gì sánh được. Thạch Cơ nương nương nói, bản tọa muốn cùng hắc ám chi đỉnh hoàn toàn thoát ly, dựa vào bản thân lực lượng căn bản không được, nhất định phải có thủy tổ tinh thông hắc ám chi đạo tương trợ. Hắc ám tôn chủ nói, trong thiên hạ chiến binh, ta hứng thú rất ít, hắc ám chi đỉnh vừa lúc là một trong số đó. Cuộc giao dịch này rất có lời. Trương Nhược Trần nói, hợp tác với phe Minh Tổ không khác gì bảo hộ Lột Gia. Tôn chủ sao lại mất trí vậy? Ngươi không sợ giúp phe Minh Tổ bồi dưỡng thêm một tôn thủy tổ sao? Thủy tổ đâu có dễ dàng như vậy. Hắc ám tôn chủ cười khẽ, thanh âm mơ hồ khàn giọng, rồi khẽ động ngón tay, thu lấy Lục Phương Thiên Tôn đỉnh, nâng ở lòng bàn tay thưởng thức. Hắn nói, Thạch Cơ, Lục Phương Thiên Tôn đỉnh ta lấy đi, đó là cái giá ngươi cần trả. Ở đây còn có ba đỉnh nữa. Thạch Cơ nương nương nói. Hắc ám tôn chủ khẽ híp mắt, các ngươi muốn lợi dụng bản tọa đối phó Trương Nhược Trần. Đối với ta, việc này không có lợi gì. Trương Nhược Trần lập tức nói, tôn chủ, chúng ta là minh hữu. Phe Minh Tổ có thể giao dịch, nhưng không thể hợp tác. Bọn hắn để ngươi xuất thủ là muốn lôi ngươi xuống nước, để ngươi trở thành công địch của các thế lực thời đại này. Ta mà chết, những tu sĩ muốn báo thù cho ta chắc chắn sẽ tìm ngươi đầu tiên. Sai. Thạch Cơ nương nương nhẹ nhàng lắc đầu, thần giới mới là địch nhân của chúng ta. Phe Minh Tổ là minh hữu cường đại nhất của tôn chủ. Còn những tu sĩ đương thời kia đều là sâu kiến, không đáng sợ. Ngay sau đó, Thạch Cơ nương nương mấp máy đôi môi đỏ mọng, thấp giọng câu đố. Nghe xong, hắc ám tôn chủ trong mắt hiện duệ mang, nhìn Trương Nhược Trần, như thể có thể dùng ánh mắt xuyên thấu thân thể và hồn linh của hắn, một hắc thủ khác của bản tọa ở chỗ ngươi. Trương Nhược Trần không phủ nhận, đối với tình cảnh của mình có nhận biết thanh tĩnh và sâu sắc. Thạch Cơ nương nương không thể nào không chút phòng bị mời hắc ám tôn chủ giúp nàng tước đoạt hắc ám chi đỉnh. Người có thể ngăn được hắc ám tôn chủ chỉ có Thi Yểm. vậy nên Thi Yểm rất có thể giấu ở đâu đó gần đây. Hôm nay muốn thoát thân đã khó như lên trời. Muốn giả chết mà còn giấu được thủy tổ, chỉ còn biện pháp duy nhất. Biện pháp đó cần phải cược, Trương Nhược Trần thậm chí còn không có đến năm thành nắm chắc. Không còn cách nào. Chỉ có thể đánh cược với Thương Thiên một ván. Thanh Thi nhảy ra khỏi ván cờ, bán tổ cũng chẳng là gì, từ nay về sau không cần bị Trường Sinh Bất Tử giả dắt mũi. Trong mắt Trương Nhược Trần hiện vẻ châm chọc, giả bộ bộ dáng điên cuồng, cười trầm thấp, hắc thủ kia vẫn luôn ở chỗ ta, tôn chủ không biết thôi. Giao cho ngươi, tu vi chiến lực của ngươi nhất định sẽ tăng thêm một cấp độ, đâu cần kết minh với ta. Trương Nhược Trần, ngươi biết không, câu nói này đã chọc giận bản tọa. Năng lượng hắc ám trong hắc ám tôn chủ quét sạch thiên địa. Còn chưa dùng bất kỳ thần thông nào, không gian quanh Trương Nhược Trần đã bắt đầu nhanh chóng co lại, trở nên càng ngày càng sền sệt, như muốn cố hóa. Đây là uy áp cấp thủy tổ. Trương Nhược Trần thở dài một hơi, tựa hồ nhận mệnh, ta hôm nay đã cùng Đồ Mạc lộ, phe Minh tổ không thể lưu mạng ta. Ha ha, tương lai ngươi cũng sẽ có một ngày như vậy. Bất quá, ta có một kiện bảo vật khắc chế tu sĩ phe Minh tổ, trước khi chết sẽ đưa cho ngươi, chỉ cầu cho ta một cái thống khoái. Tương lai, nó có lẽ là mấu chốt để ngươi chém giết Thi Yểm, đánh bại Minh tổ. Lấy ra Mani Châu, Trương Nhược Trần không ném cho Hắc Ám tôn chủ, mà đánh về phía Thạch Cơ nương nương. Thấy hành động rắp tâm hại người này của Trương Nhược Trần, Thạch Cơ nương nương hơi kinh ngạc, rồi oán trách, quá tặc rồi. Đã rơi vào tình cảnh như vậy còn muốn hại ta. Hắc Ám tôn chủ tự nhiên biết giá trị của Mani Châu, cũng biết đám người phe Minh tổ nguy hiểm đến mức nào. Một bán tổ không đáng sợ. Một đám bán tổ cũng không đáng sợ. Nhưng nếu Thi Yểm dẫn đầu đám bán tổ cùng nhau thi triển nguyền rủa, Hắc Ám tôn chủ tự nhận không ngăn được. Bởi vậy, ngay khi Trương Nhược Trần đánh ra Mani Châu, Hắc Ám tôn chủ đã ngưng tụ một hắc thủ, cách không bắt lấy. Quỷ dị là, một đại thủ tiêu tán thi khí cũng ngưng tụ ra. Hai cánh tay chạm vào nhau. Hắc Ám tôn chủ hừ lạnh, Thi Yểm, biết ngay ngươi ẩn thân ở gần đây. Không tốt, Trương Nhược Trần chạy rồi. Sau khi đánh ra Mani Châu, Trương Nhược Trần lập tức phi thân rơi xuống địa đỉnh. Dưới sự thôi động của thần khí, địa đỉnh tản ra, hóa thành một đoàn hạt bản nguyên bao bọc thân thể hắn, nhẹ nhàng chạy ra khỏi tiểu thế giới Bách Hoa Viên và dị thời không chiến trường. Địa đỉnh có thể luyện hóa hết thảy vật chất thế gian thành hạt bản nguyên. Trên thực tế, chính nó cũng có thể hóa thành hạt bản nguyên. Đoàn hạt bản nguyên này chạy đi, đã chệch hướng xa tọa độ không gian của Lưu Ly Thần Điện, xuất hiện ở bờ Tam Đồ Hà. Nhược Trần, con cờ này của ngươi đã hoàn toàn không bị khống chế. Hôm nay lão phu không thể để ngươi rời đi. Thi Yểm xuất hiện trước một bước trên Tam Đồ Hà, chân đạp gần sóng, một tay nắm Mani Châu, tay kia dò xét vào hư không, ngươi chết. Nhất phẩm thần đạo và 40 đoàn đạo quan của ngươi giao cho ta đi, có lẽ có thể giúp tu vi của ta tiến thêm một bước. Đoàn hạt bản nguyên chỉ ngưng tụ lại nửa tòa địa đỉnh và nửa thân thể Trương Nhược Trần, đã bị Thi Yểm dùng đạo pháp thủy tổ định trụ. Trương Nhược Trần cảm nhận rõ ràng máu huyết và vật chất thần linh bị Thi Yểm cướp đoạt bằng phương thức tương tự phệ huyết chú, thân thể càng ngày càng suy yếu. Đây chính là đạo pháp thủy tổ sao? Ta không cam lòng. Hắn giận dữ rống to, thất khiếu đều dâng lên thần quang, muốn xông phá đạo pháp thủy tổ của Thi Yểm. Nhưng tất cả phí công, giống như một con dã thú bị trói gác trên đống lửa, sắp bị nướng chín thành đồ ăn. Thạch Cơ nương nương thu lấy Hồng đỉnh và Vu đỉnh, xông ra khỏi dị thời không chiến trường, lơ lửng trên hư không, nhìn Trương Nhược Trần gào thét thảm thiết, thở dài một tiếng. Dù tuyệt đại thiên tư, vô địch một thế, đối địch với Minh tổ, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Lịch sử lại một lần tái diễn. Nhược Thủy Chi Mẫu và Hồn Mẫu hóa thành hai vệt thần quang, rơi xuống bên cạnh Trương Nhược Trần và địa đỉnh, lấy đi Trầm Uyên Thần Kiếm và Thiên Ma Thạch Đao. Hồn Mẫu quay đầu nhìn thoáng qua, trên mặt hiện một vòng thương hại, trong mắt lấp lóe lệ quang, thần thái mâu thuẫn, rất giống tình cảm của Liễm Hy, hiển hóa vào thời khắc này. Muốn cướp đoạt đạo của ta. Thi Yểm, ngươi phải chôn cùng với ta. Trương Nhược Trần gân máu trong hai con ngươi, bắn ra hai đạo chùm sáng lôi điện, điên cuồng vận chuyển 40 đoàn đạo quang trong huyền thai. Ngũ hành tứ tượng tùy theo hiển hóa ra ngoài ở bờ Tam Đồ Hà. Hắn muốn tự bạo thần nguyên. Không, hắn không có thần nguyên. Hắn muốn dẫn bạo huyền thai. Nhược Thủy Chi Mẫu và Hồn Mẫu biết có thủy tổ ở đây, Trương Nhược Trần gần như không thể thi triển ngọc đá cùng vỡ thần thông, nhưng vẫn cảm giác được nguy hiểm, lập tức trốn xa. Nghịch chuyển tu hành lộ, tan hết đạo pháp, hủy diệt thiên địa này và thời không. Trương Nhược Trần tóc tai bù xù, toàn thân bốc cháy. 40 đoàn đạo quang đánh vỡ áp chế của đạo pháp thủy tổ, xông ra khỏi thân thể, hỗn loạn phi hành trong tinh không, đụng vào ngũ hành tứ tượng rồi chôn vùi và biến mất. Thấy cảnh này, Thi Yểm nhíu mày, đạo quang biến mất, ngũ hành cũng biến mất, tứ tượng biến thành thái cực thời khắc này, Trương Nhược Trần, thủy tổ thần hồn đều áp chế không nổi. Nghịch chuyển nhất phẩm thần đạo, không cách nào ngăn cản. Đi nhanh lên. Thi yểm phía sau, xuất hiện một đạo cánh cửa không gian. Hắn lui lại một bước, tiến vào bên trong. Trương Nhược Trần loại người đẳng cấp này tự bạo, chính là thủy tổ cũng phải coi trọng, không dám ngạnh kháng. Tại không gian chi môn đóng lại trước một sát na, thi yểm trông thấy thái cực đồ ấn tiêu tán, hóa thành vô cực. Vòng tròn vô cực xé rách Trương Nhược Trần thân thể cùng địa đỉnh, không ngừng hướng trong vũ trụ khuếch tán. Vòng tròn vô cực những nơi đi qua, tinh thần từng khỏa băng diệt, vũ trụ không ngừng trở nên đen kịt. Cùng lượng kiếp đều không có khác nhau. 40 đoàn đạo quang bay ra từ thân thể Trương Nhược Trần, hình thành ba động khủng bố. Rất nhiều cường giả đỉnh cao trong vũ trụ cảm ứng được, nhào nhào đem ánh mắt ném về phía nơi đó. 40 đoàn đạo quang, mỗi một đoàn quang hoa đều sáng tỏ vạn lần so với hành tinh bình thường, ba động vô cùng mạnh mẽ. Vòng tròn vô cực hủy diệt tinh không, trực tiếp chấn động thiên hạ, không ai không sợ hãi. Làm sao? Làm sao có thể? Trương Nhược Trần tự bảo. Lấy tâm cảnh của Phong Đô Đại Đế, đều khó mà nói ra ngôn ngữ thông thuận, có thể thấy được nội tâm chấn kinh đến bực nào. Hắn lập tức bay ra Phong Đô Quỷ Thành, hướng trung tâm năng lượng ba động tiến đến. Vận mệnh thần sơn. Bạch. Bạch. Phượng Thiên cùng Tu Thần Thiên Thần một trước một sau, xông ra thần điện, song song mà đứng. Hai cặp mắt, trực lăng lăng, nhìn về phía tinh không vũ trụ đang không ngừng trở nên tối tăm. Chung quanh, quy tắc giữa thiên địa, thụ ảnh hưởng này, đã sôi trào lên. Đây là kinh biến cấp vũ trụ, đã dẫn phát thiên tượng. Không có khả năng. Không có khả năng. Phượng Thiên lắc đầu, thân thể run nhẹ nhẹ, không thể tiếp nhận kết quả này. Nàng vẫn luôn giấu kín nội tâm, chưa bao giờ thất thố, đem lo lắng, sợ hãi, sợ sệt của mình bạo lộ ra như giờ phút này. Tự như trời sập, tự như quang minh cùng thế gian hết thảy sinh mệnh đều biến mất. Sắc mặt Tu Thần Thiên Thần trắng bệch, cắn chặt răng, hối hận đến cực điểm, liên tục nói nhỏ, ta không biết sẽ có kết quả này, nếu như ta biết. Ta nhất định sẽ đi cùng một lúc. Ta thật không biết. Phượng Thiên trầm giọng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không biết cái gì? Chậm rãi, Tu Thần Thiên Thần lấy thắng lợi vương quang từ trong tay áo, đưa cho Phượng Thiên, mắt nhìn chầm chầm xuống mặt đất, nói, kỳ thật ta đến vận mệnh thần điện không phải tìm ngươi ôn chuyện, là Trương Nhược Trần bảo ta tới, để ta đem thắng lợi vương quang cho ngươi. Hắn nói, Nhược Trần như giáng trần, quang này thay mặt mũ phượng. Ta không biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng không biết hắn vì sao làm như thế, chỉ cảm thấy thắng lợi vương quang là trọng bảo, sao có thể tùy tiện cho ngươi. Phốc. Phượng Thiên đã không nghe được lời Tu Thần Thiên Thần nói phía sau, ngực kịch liệt chập trùng, trong miệng phun ra một ngụm máu. Tốn hao hồi lâu thời gian, nàng mới bình phục nỗi lòng, lấy bàn tay có chút run rẩy tiếp nhận thắng lợi vương quang, nói, Tu Thần, ngươi làm đại sự, như Trương Nhược Trần vẫn lạc, ngươi liền đi chôn cùng hắn đi. Ta cho là hắn đồ dẫn, nào nghĩ tới. Chờ ta một chút. Trong lòng Tu Thần Thiên Thần là tự trách chưa từng có, hồi tưởng lại đủ loại hành vi cùng lời nói của Trương Nhược Trần trước đây, hoàn toàn chính là bàn giao hậu sự, một bộ muốn đi chịu chết. Nếu nàng sớm đem thắng lợi vương quang giao cho Phượng Thiên, nói không chừng, sẽ có chuyển cơ. Trương Nhược Trần A, ngươi tuyệt đối đừng có việc, nếu không Phượng Thải Dực khẳng định sẽ giết ta. Tu Thần Thiên Thần vừa đuổi theo Phượng Thiên, vừa thì thầm trong miệng. Bạch Y Cốc. Nộ Thiên Thần Tôn đã hướng trung tâm phong bạo hủy diệt tiến đến, thiền băng thì lưu thủ trong cốc. Tuyệt Diệu Thiền Nữ cùng Bàn Nhược vốn định cùng Nộ Thiên Thần Tôn tiến về, nhưng bị thiền băng ngăn lại. Phát sinh chuyện lớn như vậy, ngay cả Trương Nhược Trần đều bị bức phải tự bạo, có thể thấy được địch nhân kinh khủng đến bực nào. Nộ Thiên Thần Tôn tiến về còn phải vạn phần coi chừng, Tuyệt Diệu Thiền Nữ cùng Bàn Nhược đi cùng chẳng khác nào chịu chết. Yên tâm đi, Trương Nhược Trần ác chủ bài có rất nhiều, không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Thiền băng an ủi các nàng như vậy, nhưng lòng nàng đã chìm xuống đáy cốc. Vừa rồi, cảnh tượng trong vũ trụ rõ ràng chính là Trương Nhược Trần hủy đạo tự bạo. Trương Nhược Trần chết rồi, tuyệt đối là sự tình thiên đại, tiếp xuống không biết sẽ dẫn phát phong bạo lớn bao nhiêu, nhất định phải sớm làm chuẩn bị mới được. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nhìn lá vàng không ngừng bay xuống trên cây, nội tâm bình phục lại nhanh hơn tất cả mọi người, ngồi trở lại dưới bồ đề thụ, vê lên gậy gỗ, đánh mỏ, nhắm mắt niệm tụng kinh văn. Bàn Nhược thì không có tâm cảnh tốt như vậy, không để ý thiền băng ngăn cản, dứt khoát kiên quyết hướng ngoài cốc mà đi. Chết, nàng không sợ. Như Trương Nhược Trần đều đã chết, tử vong, cũng liền không còn là sự tình đáng sợ. 80.000 năm qua, ngươi một mực cất giấu tâm sự. Ngươi có thể lừa qua Linh Hy, không lừa được ta. Ta sớm nên cùng ngươi nói một chút, vì sao ngươi không để cho ta biết chân tướng? Là ta tu vi không đủ sao? Hay là ngươi căn bản không tin tưởng ta? Thế nhưng là chúng ta đã trải qua nhiều như vậy, chẳng lẽ ngay cả tín nhiệm đơn giản nhất cũng không có? Trần ca, chờ ta, lần này ta nghe ngươi, ngươi để cho ta về kiếm giới, ta liền về kiếm giới. Ngươi để cho ta về Côn Lôn, ta liền về Côn Lôn. Bàn nhược từ Hoàng Yên Trần biến thành hiện tại, tiến vào địa ngục giới, tu luyện vận mệnh chi đạo, hết thảy cũng là vì đối kháng vận mệnh, sự chính mình nhìn thấy trong túc mệnh trì một màn kia. Vì thế, nàng đã mất đi quá nhiều. Đã mất đi người nhà, cũng đã mất đi nhân sinh của mình. Như Trương Nhược Trần vẫn lạc, vậy hết thảy suy nghĩ cùng truy cầu của nàng đều vẽ lên dấu chấm tròn. Ý nghĩa của tương lai lại là gì? Bàn Nhược còn chưa ra khỏi cốc, liền gặp Vô Ngã đang đến đưa tin. Trong Bạch Y cốc, tất cả cao tầng lập tức vây tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao ngươi không ở cùng Đế Trần? Bàn Nhược hỏi. Ta làm sao biết? Hắn bảo ta đưa một phong thư cho ngươi, sau đó chính hắn đã không thấy tăm hơi. Ta cũng mộng lắm. Hắn vất vả lắm mới có tư cách làm chủ nhân của ta, lại tự bạo thiên chiết, ta còn rất phiền muộn. Tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Vô Ngã Đăng nói. Thiền Băng nói, có lẽ có chân tướng trong thư của Đế Trần. Bàn Nhược liền vội vàng hỏi, thư đâu? Từ bên trong Vô Ngã Đăng, một tờ giấy trắng viết thư bay ra, mang theo hương lan nhàn nhạt. Bàn Nhược lấy tâm tình vạn phần phức tạp, chậm rãi triển khai giấy viết thư, dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt. Trương Nhược Trần không thể vô duyên vô cớ đưa một phong thư tới. Yên Trần, vận mệnh là trốn không thoát, chính như những gì ngươi thấy trong túc mệnh trì. Ta đoán lần này đi, khó mà còn sống. Ta đi đến phòng tuyến hắc ám chi uyên, do dự không tiến, không biết có nên đến Bạch Y cốc gặp ngươi một mặt hay không. Sợ gặp ngươi xong, chuyện cũ loạn tâm, không còn biện pháp đối mặt tử vong. Vẫn nhớ Phượng Uyển Đài, Kim Ngọc Diệp, Hỏa Vân Ngọc, Thanh Hỏa Huyền Vũ. Còn có Tây Viện Hạ Nhật U Lam, Thiên Thủy Đính Hôn lúc tuổi nhỏ vui đùa ầm ĩ, Trần gia xa nhau bất đắc dĩ, Lưỡng Nghi Tông đẩy ngươi làm giới tự hối hận, cửa cung các bào thống khổ, cùng đủ loại tình cảm phức tạp, phiền muộn khi gặp lại Bàn Nhược. Khi còn trẻ, có lẽ là tại Đông Vực Thánh Thành, có lẽ là tại Lưỡng Nghi Tông, ta từng có khoảnh khắc như thế, xem ngươi là người quan trọng nhất trong cuộc đời. Về sau, đi qua ngàn vạn con đường, thấy qua ngàn vạn gương mặt, đã trải qua ngàn vạn trắc trở, vẫn cảm thấy buổi chiều hạ nhật ở Tây Viện, ánh nắng ấm áp nhất, là đoạn đời nhàn nhã nhất, không có gì lo lắng. Đáng tiếc, khi đó chỉ nói là bình thường. Nếu ta may mắn không chết, trở về sẽ cưới ngươi, hoàn thành lời hứa ba sinh tam thế tam chuyển luân hồi cũng không đổi. Như lần này đi không trở về, tự nhiên là máu nhuộm gì không, thì cốt khó lưu. Ngươi nhất định phải sống thật tốt, vì ta lập một khối bia ở bờ Tam Đồ Hà, như mỗi năm đến ngày giỗ, gió thổi giấy ánh nến ánh sáng loạn, chính là ta tới gặp ngươi. Nhược Trần Tuyệt Bút ta cùng Hồng Nha Vương liên thủ đều trấn không được hắn hồn, lần này phiền phức lớn rồi. Hắn như tự bạo thần nguyên, chúng ta bốn tôn bán tổ cùng một chỗ phóng thích thần hồn cùng tinh thần, cũng chưa chắc đè ép được. Trương Nhược Trần tuyệt đối là cái dị loại. Hồn mẫu hướng Thạch Cơ nương nương truyền âm. Trương Nhược Trần nói, nếu sợ chết, sao không để cho ta rời đi? Hồn mẫu trong lòng lại giật mình, đây cũng quá nghịch thiên. Bán tổ truyền âm, thế mà đều không gạt được hắn cảm giác. Thạch Cơ nương nương nói, cũng không phải là mỗi người đều có dũng khí, làm ra tự bạo thần nguyên quyết định. Trương Nhược Trần hẳn là rất rõ ràng chính mình sau khi chết, sẽ tạo thành cỡ nào ảnh hưởng. Mất đi ngươi che chở, sẽ có bao nhiêu người chết oan chết uổng. Xem ra nương nương cũng sợ. Không bằng đem Minh Tổ mời đi ra, hắn như xuất thủ, ta khẳng định không có bất kỳ cái gì cơ hội tự bạo. Trương Nhược Trần nói. Thạch Cơ nương nương trên mặt hiện ra một vòng ý cười, nói, không cần Minh Tổ xuất thủ. Trương Nhược Trần, ngươi có biết hay không, vận khí của ngươi thực sự thật không tốt. Thạch Cơ nương nương nói, tôn chủ hiện thân đi. Trong hỗn độn mênh mông mông nùng, một đạo vạn tượng vô hình ấn chậm rãi nổi lên. Nó tự như thiên địa ấn ký, ẩn chứa ngàn vạn huyền diệu, phóng thích từng sợi hắc ám mây mù, trở thành toàn bộ thế giới trung tâm. Hắc ám tôn chủ thân ảnh đứng trên vạn tượng vô hình ấn, nhìn như như ẩn như hiện, nhưng lại có một loại chấn nhiếp hồn linh khí tức tiêu tán đi ra. Cảm nhận được cổ kia có khác với ở đây chư vị bán tổ thế vận, Trương Nhược Trần sắc mặt đột biến, tận lực bình ổn ngữ khí, tôn chủ tại sao lại ở chỗ này? Toàn bộ dị thời không chiến trường lực lượng đều bị hắc ám tôn chủ nắm trong tay đồng dạng, tất cả quy tắc thần văn đều trở nên đứng im, bầu không khí trở nên ngột ngạt không gì sánh được. Thạch Cơ nương nương nói, bản tọa muốn cùng hắc ám chi đỉnh hoàn toàn thoát ly, dựa vào bản thân lực lượng căn bản làm không được, nhất định phải có tinh thông hắc ám chi đạo thủy tổ tương trợ mới được. Hắc ám tôn chủ nói theo, trong thiên hạ chiến binh ta cảm thấy hứng thú cực ít, vừa lúc hắc ám chi đỉnh chính là một cái trong số đó. Cuộc giao dịch này rất có lời. Trương Nhược Trần nói, cùng Minh Tổ phe phái hợp tác, không khác bảo hộ Lục gia. Tôn chủ làm sao lại thành ra mất trí như vậy? Ngươi liền không sợ giúp Minh Tổ phe phái lại bồi dưỡng được một tôn thủy tổ? Thủy tổ nào có dễ dàng như vậy? Hắc ám tôn chủ thanh âm mơ hồ khàn giọng, cười một tiếng, tiếp theo, ngón tay khẽ động, đem lục phương thiên tôn đỉnh thu lấy tới, nâng ở lòng bàn tay thưởng thức. Hắn nói, Thạch Cơ, lục phương thiên tôn đỉnh bản tọa lấy đi, đây là ngươi cần thanh toán giá cả. Nơi này còn có ba đỉnh đâu? Thạch Cơ nương nương nói. Hắc ám tôn chủ con mắt khẽ híp một cái, nói, các ngươi đây là muốn lợi dụng bản tọa, đối phó Trương Nhược Trần. Đây đối với ta, nhưng không có chỗ tốt gì. Trương Nhược Trần lập tức nói, tôn chủ, chúng ta thế nhưng là minh hữu, Minh Tổ phe phái có thể giao dịch, nhưng không thể hợp tác. Bọn hắn để cho ngươi xuất thủ, chính là muốn đem ngươi lôi xuống nước, để cho ngươi trở thành thời đại này thế lực khắp nơi công địch. Ta mà chết, tất cả muốn báo thù cho ta tu sĩ, khẳng định sẽ cái thứ nhất tìm ngươi. Sai. Thạch Cơ nương nương nhẹ nhàng lắc đầu, nói, thần giới mới là địch nhân của chúng ta, Minh Tổ phe phái là tôn chủ cường đại nhất minh hữu. Còn đương thời những tu sĩ kia, đều là sâu kiến ngươi, không đủ gây sợ. Ngay sau đó, Thạch Cơ nương nương ống ánh môi đỏ giật giật, thấp giọng câu đố. Sau khi nghe xong, Hắc ám tôn chủ trong mắt hiện ra duệ mang, hướng Trương Nhược Trần nhìn lại, giống như có thể sử dụng ánh mắt xuyên thấu thân thể của hắn cùng hồn linh, nói, bản tọa một cái khác hắc thủ, ở chỗ của ngươi. Trương Nhược Trần không có phủ nhận, đối với mình tình cảnh, có thanh tĩnh mà khắc sâu nhận biết. Thạch Cơ nương nương không có khả năng không có chút nào phòng bị xin mời Hắc ám tôn chủ giúp nàng tước đoạt Hắc ám chi đỉnh, có thể ngăn được Hắc ám tôn chủ, chỉ có Thi Yểm. Cho nên, Thi Yểm rất có thể giấu ở phụ cận nào đó trong một chỗ không gian. Hôm nay muốn thoát thân, đã là khó như lên trời. Muốn giả chết, lại muốn giấu giếm được thủy tổ, chỉ còn cái kia duy nhất một loại biện pháp. Loại biện pháp kia, cần cược, Trương Nhược Trần ngay cả năm thành nắm chắc đều không có. Không có cách nào. Chỉ có thể cùng Thương Thiên đánh cược một ván. Thành, thì nhảy ra ván cờ bán tổ đều có thể, từ đây rốt cuộc không cần bị Trường Sinh Bất Tử giả nắm mũi dẫn đi. Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra vẻ châm chọc, giả bộ làm điên cuồng bộ dáng, trầm thấp cười nói, hắc thủ kia, một mực tại ta chỗ này, tôn chủ không biết thôi. Như giao cho ngươi, tu vi của ngươi chiến lực nhất định lại đề thăng một cái cấp độ, đâu còn cần cùng ta kết minh. Trương Nhược Trần, ngươi có biết câu nói này, đã chọc giận bản tọa. Hắc ám tôn chủ thể nội năng lượng hắc ám quét sạch thiên địa, còn chưa có sử dụng bất luận thần thông nào, Trương Nhược Trần quanh người không gian liền bắt đầu nhanh chóng co vào, trở nên càng ngày càng sền sệt, giống như là muốn cố hóa. Đây là thủy tổ cấp uy áp. Trương Nhược Trần thật dài thở dài, tựa hồ nhận mệnh đồng dạng, nói, ta hôm nay đã là cùng đồ mạc lộ, Minh Tổ phe phái không có khả năng lưu tính mạng của ta. Ha ha, tương lai ngươi cũng sẽ có một ngày như vậy. Bất quá, ta ngược lại thật ra có một kiện khắc chế Minh Tổ phe phái tu sĩ bảo vật, trước khi chết liền đưa cho ngươi, chỉ cầu cho ta một thống khoái. Tương lai nó có lẽ là ngươi chém giết Thi Yểm, đánh bại Minh Tổ mấu chốt. Lấy ra Mani Châu, Trương Nhược Trần cũng không ném cho Hắc ám tôn chủ, mà là đánh về phía Thạch Cơ nương nương. Nhìn thấy Trương Nhược Trần cái này rắp tâm hại người cử động, Thạch Cơ nương nương hơi kinh ngạc, tiếp theo mặt mũi tràn đầy oán trách, thực sự quá tặc, đều đã rơi vào tình cảnh như thế, còn muốn hại nàng. Hắc ám tôn chủ tự nhiên biết Mani Châu giá trị, cũng biết Minh Tổ phe phái những người này là bực nào nguy hiểm. Một cái bán tổ, không đáng sợ. Một đám bán tổ, cũng không đáng sợ. Nhưng, nếu là Thi Yểm dẫn đầu những này bán tổ cùng một chỗ thi triển nguyền rủa, Hắc ám tôn chủ tự nhận ngăn không được. Bởi vậy Trương Nhược Trần đánh ra Mani Châu trong nháy mắt, Hắc ám tôn chủ liền ngưng tụ ra một cái hắc thủ, cách không bắt lấy. Quỷ dị chính là, một cái tiêu tán lấy thi khí đại thủ, cũng ngưng tụ ra. Hai cánh tay đụng vào nhau. Hắc ám tôn chủ hừ lạnh một tiếng, Thi Yểm, liền biết ngươi ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó. Không tốt, Trương Nhược Trần chạy đi. Đánh ra Mani Châu về sau, Trương Nhược Trần lập tức phi thân rơi xuống địa đỉnh bên trên. Tại hắn thần khí thôi động dưới, địa đỉnh vậy mà tản ra, hóa thành một đoàn hạt bản nguyên, bao khỏa thân thể của hắn, nhẹ nhõm chạy ra Bách Hoa Viên tiểu thế giới cùng dị thời không chiến trường. Địa đỉnh có thể đem thế gian hết thảy vật chất, luyện hóa thành hạt bản nguyên. Trên thực tế, chính nó cũng có thể hóa thành hạt bản nguyên. Đoàn này hạt bản nguyên chạy đi về sau, đã xa xa chệch hướng Lưu Ly thần điện chỗ tọa độ không gian, xuất hiện tại bờ Tam Đồ Hà. Nhược Trần, ngươi con cờ này, đã hoàn toàn không bị khống chế, hôm nay lão phu không có khả năng lại thả ngươi rời đi. Thi Yểm trước một bước xuất hiện trên Tam Đồ Hà, chân đạp gần sóng, một bàn tay nắm vuốt Mani Châu, một tay khác hướng hư không dò xét đi qua, nói, ngươi chết. Ngươi nhất phẩm thần đạo cùng 40 đoàn đạo quan, liền giao cho ta đi, có lẽ có thể giúp ta tu vi tiến thêm một bước. Đoàn kia hạt bản nguyên chỉ một lần nữa ngưng tụ nửa tòa địa đỉnh cùng nửa cái Trương Nhược Trần thân thể, liền bị Thi Yểm lấy thủy tổ đạo pháp định trụ. Trương Nhược Trần rõ ràng cảm nhận được, huyết dịch cùng thần linh vật chất bị Thi Yểm lấy cùng loại phệ huyết chú phương thức cướp đoạt, thân thể càng ngày càng suy yếu. Đây chính là thủy tổ đạo pháp sao, ta không cam lòng. Hắn tức giận rống to, thất khiếu đều là dâng lên thần quang, muốn xông phá Thi Yểm thủy tổ đạo pháp. Nhưng hết thảy phí công, giống như một cái bị trói đứng lên, gác ở trên đống lửa giả thú, sắp bị nướng chín, biến thành đồ ăn. Thạch Cơ Nương nương thu lấy Hồng đỉnh cùng Vu đỉnh, xông ra dị thời không chiến trường, lơ lửng tại hư không, nhìn xem thảm thanh gào thét Trương Nhược Trần, trong miệng phát ra một tiếng u thán. Mặc dù tuyệt đại thiên tư, vô địch một thế, đối địch với Minh Tổ, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Lịch sử lại một lần tái diễn. Nhược Thủy Chi Mẫu cùng Hồn Mẫu hóa thành hai vệt thần quang, rơi xuống Trương Nhược Trần cùng địa đỉnh bên cạnh, phân biệt đem Trầm Uyên thần kiếm cùng Thiên Ma thạch đao lấy đi. Hồn Mẫu quay đầu nhìn thoáng qua, trên mặt hiện ra một vòng thương hại, trong ánh mắt lấp lóe lệ quang, thần thái cực kỳ mâu thuẫn, rất giống Liễm Hy tình cảm tại thời khắc này hiển hóa. Muốn cướp đoạt đạo của ta. Thi Yểm, người đến cho ta chôn cùng. Trương Nhược Trần vằn vện tia máu trong hai con ngươi, kích xạ ra hai đạo lôi điện chùng sáng, điên cuồng vận chuyển trong huyền thai 40 đoàn đạo quang, ngũ hành tứ tượng tùy theo tại bờ tam đồ hà hiển hóa ra ngoài. Hắn đây là muốn tự bạo thần nguyên. Không, hắn không có thần nguyên. Đây là muốn dẫn bạo huyền thai. Nhược Thủy Chi Mẫu cùng Hồn Mẫu mặc dù biết có thủy tổ ở đây, Trương Nhược Trần gần như không có khả năng thi triển ra ngọc đá cùng vỡ thần thông, nhưng hay là cảm giác được nguy hiểm, lập tức trốn xa. Nghịch chuyển tu hành lộ, tàn hết đạo pháp, hủy diệt thiên địa này cùng thời không. Trương Nhược Trần tóc tai bù xù, toàn thân đều là đang thiêu đốt. 40 đoàn đạo quang đánh vỡ thủy tổ đạo pháp áp chế, xông ra thân thể, ở trong tinh không hỗn loạn phi hành, đụng vào ngũ hành tứ tượng về sau, liền chôn vùi cùng biến mất. Thấy cảnh này, Thi Yểm lông mày siết chặt, đạo quang biến mất, ngũ hành cũng đã biến mất, tứ tượng biến thành thái cực thời khắc này, Trương Nhược Trần không cách nào áp chế được cả thủy tổ thần hồn. Nghịch chuyển nhất phẩm thần đạo, không thể ngăn cản. Đi mau. Một cánh cửa không gian xuất hiện sau lưng Thi Yểm. Hắn lùi lại một bước, tiến vào bên trong. Trương Nhược Trần tự bạo ở đẳng cấp này, ngay cả thủy tổ cũng phải kiêng dè, không dám nghênh đón trực diện. Trước khi cánh cửa không gian khép lại, Thi Yểm thấy thái cực đồ ấn tan biến, hóa thành vô cực. Vòng tròn vô cực xé rách thân thể Trương Nhược Trần cùng địa đỉnh, không ngừng khuếch tán trong vũ trụ. Nơi vòng tròn vô cực đi qua, các tinh thần băng diệt, vũ trụ chìm trong bóng tối vô tận. Cảnh tượng này chẳng khác gì một lượng kiếp. Khi 40 đoàn đạo quang bay ra khỏi thân thể Trương Nhược Trần, tạo thành những đợt sóng chấn động khủng khiếp, các cường giả đỉnh cao trong vũ trụ đều cảm nhận được, đồng loạt hướng về nơi đó. Mỗi một đoàn đạo quang đều sáng hơn hàng tinh gấp vạn lần, dao động vô cùng mạnh mẽ. Vòng tròn vô cực hủy diệt tinh không, chấn động cả thiên hạ, khiến ai nấy đều kinh sợ. Sao có thể? Sao có thể? Trương Nhược Trần tự bảo. Ngay cả Phong Đô Đại Đế cũng khó thốt nên lời, đủ thấy nội tâm chấn kinh đến mức nào. Ngay lập tức, hắn bay ra khỏi Phong Đô Quỷ Thành, hướng tâm chấn động năng lượng mà đến. Vận mệnh thần sơn. Vút. Vút. Phượng Thiên và Tu Thần Thiên Thần nối tiếp nhau xông ra thần điện, đứng cạnh nhau. Hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào tinh không đang dần trở nên tối tăm. Các quy tắc giữa thiên địa xung quanh cũng sôi sục, bị ảnh hưởng bởi biến cố này. Đây là kinh biến cấp vũ trụ, dẫn phát thiên tượng. Không thể nào. Không thể nào. Phượng Thiên lắc đầu, thân thể khẽ run, không thể chấp nhận kết quả này. Nàng luôn giấu kín nội tâm, chưa từng thất thố như lúc này, bộc lộ hết lo lắng, sợ hãi. Tự như trời sập, quang minh và sự sống trên thế gian đều biến mất. Tu Thần Thiên Thần mặt trắng bệch, nghiến răng, hối hận tột độ, lẩm bẩm, ta không biết sẽ có kết quả này, nếu ta biết. Ta nhất định sẽ đi cùng. Ta thật không biết. Phượng Thiên trầm giọng hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Người có biết gì không? Chậm rãi, Tu Thần Thiên Thần lấy thắng lợi vương quang từ trong tay áo ra, đưa cho Phượng Thiên, mắt nhìn xuống đất, nói, thật ra ta đến vận mệnh thần điện không phải để ôn chuyện, là Trương Nhược Trần bảo ta đến, để ta đưa thắng lợi vương quang cho ngươi. Hắn nói, Nhược Trần như giáng trần, quan này thay mũ phượng. Ta không biết hắn đang nghĩ gì, cũng không. Biết vì sao hắn làm vậy, chỉ thấy thắng lợi vương quang là trọng bảo, sao có thể tùy tiện cho ngươi. Phù. Phượng Thiên không nghe được những lời sau của Tu Thần Thiên Thần, ngực kịch liệt phập phồng, phun ra một ngụm máu. Mất một hồi lâu, nàng mới bình tĩnh lại, run rẩy đón lấy thắng lợi vương quang, nói, Tu Thần, ngươi lỡ đại sự rồi. Nếu Trương Nhược Trần vẫn lạc, ngươi hãy đi chôn cùng hắn đi. Ta tưởng hắn đùa thôi, ai ngờ. Chờ ta một chút. Tu Thần Thiên Thần tự trách hơn bao giờ hết. Nhớ lại những hành vi và lời nói trước đây của Trương Nhược Trần, hoàn toàn là đang bàn giao hậu sự, muốn đi chịu chết. Nếu nàng sớm đưa thắng lợi vương quan cho Phượng Thiên, có lẽ đã có chuyển cơ. Trương Nhược Trần à, ngươi tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì, nếu không Phượng Thải Dực chắc chắn sẽ giết ta. Tu thần Thiên Thần vừa đuổi theo Phượng Thiên, vừa lẩm bẩm. Bạch Y Cốc. Nộ Thiên Thần Tôn đã tiến về Tâm Bảo hủy diệt, Thiền Băng ở lại canh giữ trong cốc. Tuyệt Diệu Thiền Nữ và Bàn Nhược Định cùng Nộ Thiên Thần Tôn đi, nhưng bị Thiền Băng ngăn lại. Chuyện lớn như vậy xảy ra, ngay cả Trương Nhược Trần cũng bị bức đến mức tự bạo, có thể thấy địch nhân kinh khủng đến mức nào. Nộ Thiên Thần Tôn đi còn phải cẩn trọng, Tuyệt Diệu Thiền Nữ và Bàn Nhược đi cùng chẳng khác nào chịu chết. Yên tâm đi, Trương Nhược Trần có nhiều ác chủ bài lắm, không dễ dàng vẫn lạc đâu. Thiền Băng an ủi họ như vậy, nhưng lòng nàng đã chìm xuống đáy vực. Cảnh tượng vừa rồi trong vũ trụ rõ ràng là Trương Nhược Trần hủy đạo tự bạo. Trương Nhược Trần chết, tuyệt đối là đại sự, tiếp theo không biết sẽ có phong ba lớn đến đâu, phải sớm chuẩn bị mới được. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nhìn lá vàng rơi đầy trên cây, lòng bình tĩnh lại nhanh hơn ai hết, ngồi xuống dưới bồ đề thụ, cầm lấy gậy gỗ, gõ mỏ, nhắm mắt niệm kinh. Bàn Nhược không có tâm cảnh tốt như vậy, không để ý Thiền Băng ngăn cản, quyết tâm đi ra ngoài cốc. Chết, nàng không sợ. Nếu Trương Nhược Trần đã chết, thì cái chết cũng không còn đáng sợ nữa. Tám vạn năm qua, người luôn giấu kín tâm sự. Ngươi có thể lừa Linh Hy, nhưng không lừa được ta. Ta nên nói chuyện với ngươi sớm hơn, vì sao ngươi không cho ta biết chân tướng? Là ta tu vi không đủ sao? Hay ngươi không tin ta? Nhưng chúng ta đã trải qua nhiều như vậy, chẳng lẽ ngay cả tín nhiệm đơn giản nhất cũng không có? Trần ca, chờ ta, lần này ta nghe ngươi, ngươi bảo ta về kiếm giới, ta sẽ về kiếm giới. Ngươi bảo ta về Côn Lôn, ta sẽ về Côn Lôn. Bàn Nhược từ Hoàng Yên Trần biến thành như bây giờ, vào địa ngục giới, tu luyện vận mệnh chi đạo, tất cả chỉ để chống lại vận mệnh, sửa lại cảnh tượng đã thấy trong túc mệnh trì. Vì thế, nàng đã mất quá nhiều. Mất gia đình, mất cả cuộc đời. Nếu Trương Nhược Trần vẫn lạc, mọi suy nghĩ và theo đuổi của nàng đều chấm dứt. Tương lai còn ý nghĩa gì? Bàn Nhược chưa ra khỏi cốc, đã gặp Vô Ngã Đăng đến đưa tin. Các cao tầng của Bạch Y Cốc lập tức vây quanh. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, sao ngươi không đi cùng Đế Trần? Bàn Nhược hỏi. Ta biết sao được. Hắn bảo ta đưa thư cho ngươi, rồi biến mất. Tình huống này, ta cũng hoang mang lắm. Hắn vất vả lắm mới có tư cách làm chủ nhân của ta, lại tự bạo, ta buồn bực lắm. Biết tìm ai để giải thích đây? Vô Ngã Đăng nói. Thiền Băng nói, trong thư của Đế Trần, có lẽ có chân tướng. Bàn Nhược vội hỏi, thư đâu? Từ bên trong Vô Ngã Đăng, một tờ giấy trắng viết thư bay ra, mang theo hương lan nhẹ nhẹ. Bàn Nhược với tâm trạng phức tạp, chậm rãi mở thư, dự cảm không lành càng thêm mãnh liệt. Trương Nhược Trần không thể vô duyên vô cớ gửi thư. Yên Trần, vận mệnh không trốn thoát được, như những gì ngươi thấy trong túc mệnh trì. Ta đoán lần này đi, khó mà sống sót. Đến phòng tuyến hắc ám chi uyên, do dự không tiến, không biết có nên đến Bạch Y Cốc gặp ngươi một lần không? Sợ gặp ngươi rồi, chuyện cũ loạn tâm, không còn cách đối mặt với cái chết. Vẫn nhớ Phượng Uyển Đài, Kim Ngọc Diệp, Hỏa Vân Ngọc, Thanh Hỏa Huyền Vũ. Còn có buổi chiều hạ nhật ở Tây Viện, chuyện đính hôn ở Thiên Thủy lúc nhỏ, Trần gia xa nhau bất đắc dĩ, Lưỡng Nghi Tông đẩy ngươi làm giới tự hối hận, cửa cung cắt áo thống khổ, cùng mọi cảm xúc phức tạp và phiền muộn khi gặp lại Bàn Nhược. Khi còn trẻ, có lẽ là ở Đông Vực Thánh Thành, có lẽ là ở Lưỡng Nghi Tông, ta từng có khoảnh khắc xem ngươi là người quan trọng nhất trong đời. Về sau, đi qua ngàn vạn con đường, thấy qua ngàn vạn gương mặt, trải qua ngàn vạn gian truân, vẫn cảm thấy buổi chiều hạ nhật ở Tây Viện, ánh nắng ấm áp nhất, là đoạn đời nhàn nhã nhất, không lo âu. Đáng tiếc, khi đó chỉ coi là bình thường. Nếu ta may mắn không chết, sẽ về cưới ngươi, hoàn thành lời hứa tam sinh tam thế tam chuyển luân hồi. Nếu lần này không trở về, máu nhuộm dị không, thì cốt khó lưu. Ngươi phải sống thật tốt, vì ta dựng bia ở bờ Tam Đồ Hà, mỗi năm đến ngày giỗ, gió thổi giấy, ánh nến lay lắc, là ta đến thăm ngươi. Nhược Trần tuyệt bút trong vũ trụ bao la, vụ nổ tự hủy tạo thành nguồn năng lượng hủy diệt vẫn còn lan tỏa, không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. Nó phá hủy các tinh thần, làm sụp đổ không gian, khiến tất cả trở về hư vô. Sau trận chiến Thương Diệu, bản thân vách tường tam giới đã suy yếu đi nhiều. Giờ phút này, chúng chẳng khác nào ba tờ giấy, bị ngọn lửa bùng lên từ trung tâm. Hỏa diễm không ngừng lan động, tạo thành một lỗ thủng ngày càng lớn. Đây chính là ảnh hưởng mà Trương Nhược Trần tạo ra cho vũ trụ sau khi nghịch chuyển đạo pháp, tự bạo. Chỉ trong vòng một canh giờ, đường kính lỗ thủng không gian đã đạt tới hàng chục tỷ dặm, tốc độ khuếch tán còn nhanh hơn cả ánh sáng. Tuy nhiên, tốc độ khuếch tán của năng lượng hủy diệt đang chậm dần, dần tiến gần tới tốc độ ánh sáng. Vòng tròn vô cực cũng mờ dần, khó có thể phân biệt bằng mắt thường. Bạch. Giữa tinh hải bao la, Phong Đô Đại Đế xuất hiện trước vòng tròn vô cực, phóng thích thần niệm, phân tích và cảm thụ đạo pháp thiên cơ ẩn chứa bên trong, muốn chứng minh rằng đây không phải là do Trương Nhược Trần tự bạo tạo thành. Hắn không tin Trương Nhược Trần bị dồn vào đường cùng, không tin một người có thể tu luyện ra nhất phẩm thần đạo, thiên tuyển chi tử lại dễ dàng vẫn lạc như vậy. Bao nhiêu người đã đặt kỳ vọng vào hắn, thậm chí đánh đổi cả mạng sống vì hắn, sao hắn có thể chết? Phong Đô Đại Đế không dám tưởng tượng cái chết của Trương Nhược Trần sẽ gây ra ảnh hưởng to lớn đến thời đại này như thế nào. Ngay cả Thủy Tổ vẫn lạc cũng không thể so sánh được. Năng lượng hủy diệt từ vòng tròn vô cực giống như những đợt sóng lớn cuồn cuộn ập đến, đã ở ngay trước mắt. Oanh! Phong Đô Đại Đế đứng im bất động, trước mặt xuất hiện một bức tường ánh sáng bán tổ thần văn, va chạm với năng lượng hủy diệt. Tường ánh sáng lóe lên dữ dội, rồi rung động, khiến thân thể Phong Đô Đại Đế cũng chao đảo. Là đạo của Trương Nhược Trần. Đạo hủy. Đã khuếch tán lâu như vậy mà năng lượng vẫn còn mạnh đến thế, có thể làm rung chuyển cả bán tổ. Lúc ban đầu, Thủy Tổ e rằng cũng khó lòng gánh nổi. Phong Đô Đại Đế thầm thở dài, không còn ôm bất kỳ ảo tưởng nào. Ngoài việc ngọc thạch câu phần, trong khoảnh khắc giải phóng toàn bộ tu vi, Trương Nhược Trần không thể nào bộc phát ra sức mạnh đáng sợ đến vậy. Nhớ lại lần Trương Nhược Trần đến Phong Đô Quỷ Thành, tặng Hoàng Tuyền Ấn và Thủy Tổ Thần Nguyên, Phong Đô Đại Đế lập tức hiểu ra, lẩm bẩm, xem ra lúc đó, hắn đã có dự tính xấu nhất. Rốt cuộc hắn đã đi đâu, gặp ai? Soạt. Một bóng hình mặc váy cưới đỏ thẫm, tóc trắng như thác nước, xuất hiện trong không gian cách đó hơn 10 trượng. Có phát hiện gì không? Thiên Mổ hỏi, đồng thời phóng thích thần niệm bán tổ, không bỏ qua bất kỳ dấu vết nào. Phong Đô Đại Đế lắc đầu, kể lại chuyện Trương Nhược Trần đến Phong Đô Quỷ Thành, nói, rõ ràng, Trương Nhược Trần đã phát hiện ra điều gì đó, có thể liên quan đến Trường Sinh Bất Tử Giả. Hắn đến một bí địa nào đó, biết rằng rất có thể đi không trở lại, không muốn Hoàng Tuyền Ấn và Thủy Tổ Thần Nguyên rơi vào tay đối phương, nên đã tặng cho ta. Ầm ầm. Tiếng nước chảy vang dội. Nộ Thiên Thần Tôn điều khiển Minh Hà, xuất hiện trong tầm mắt hai người, nghi ngờ hỏi, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Bản đế đã hứa, sẽ thay hắn làm hai việc. Phong Đô Đại Đế nói. Chuyện gì? Hắn không nói, nhưng bây giờ bản đế đã hiểu. Phong Đô Đại Đế thấy Thiên Mổ và Nộ Thiên Thần Tôn dường như không tin lời mình, nói, hai vị không nghi ngờ bản đế chứ? Không phải là không có khả năng. Thiên Mổ nói tiếp, ta vừa dò xét không gian xung quanh, không có bất kỳ vật chất nào tồn tại. Năng lượng hủy diệt khủng khiếp như vậy, đủ để giết chết bán tổ, gây thương tích cho Thủy Tổ, không thể nào có vật chất tồn tại. Ngay cả quy tắc thiên địa cũng bị xóa sạch. Phong Đô Đại Đế nói, dù Trương Nhược Trần tự bạo, cũng không thể hủy diệt được chí nhất thần khí. Trên người hắn đâu chỉ có một kiện chí nhất thần khí. Nói xong, Thiên Mổ nhìn thẳng vào mắt Phong Đô Đại Đế, nói, khi ta đến, nơi này không phải là không có vật chất, ít nhất Đại Đế vẫn còn ở đây. Hơn nữa, Đại Đế còn chiếm được Hoàng Tuyền Ấn và Thủy Tổ Thần Nguyên của Hoàng Tuyền Đại Đế vốn thuộc về Trương Nhược Trần. Thạch Cơ Nương Nương điều khiển thời gian Trường Hà mà đến, lặng lẽ nhìn ba vị bán tổ đang căng thẳng trước mặt. Phong Đô Đại Đế nói, bản đế không phải là người thích giải thích. Nhưng, việc này quan trọng, hai vị đừng vì bi phẫn mà mất đi lý trí. Khi Trương Nhược Trần đến Phong Đô Quỷ Thành, có Vô Ngã Đăng và Tu Thần Thiên Thần đi cùng, triệu kiến họ, tự nhiên sẽ tìm ra manh mối. Việc này cần phải điều tra rõ ràng. Nộ Thiên Thần Tôn nói. Ánh lửa chợt lóe, tiếng phượng hót buồn bã. Đôi cánh phượng hoàng cửu quan thập sắc, rực rỡ mỹ lệ, khiến Minh Hà dưới chân Nộ Thiên Thần Tôn và thời gian Trường Hà dưới chân Thạch Cơ Nương Nương trở nên lộng lẫy. Phượng Thiên đội thắng lợi vương quan giáng lâm, hai mắt phóng thích tử vong quang hoa, sát ý ngưng tụ thành huyết hải vô biên vô tận xung quanh nàng. Ai là người đến đầu tiên? Nàng chất vấn. Ánh mắt của Thiên Mổ và Nộ Thiên Thần Tôn đều hướng về Phong Đô Đại Đế. Không còn cách nào khác, trong tình huống hung thủ đã trốn thoát, người đến hiện trường đầu tiên luôn là người có hiềm nghi lớn nhất. Bản đế nắm giữ Hoàng Tuyền Ấn, nhất niệm nhất kinh thiên. Đến đầu tiên, có gì kỳ quái? Phong Đô Đại Đế cảm thấy nếu không giải thích, Phượng Thải Dực sẽ lập tức tự chiến với hắn đến cùng. Lúc này, sát ý của nàng quá nồng nặc, không được tỉnh táo như Nộ Thiên Thần Tôn và Thiên Mổ. Việc này chắc chắn không liên quan đến Đại Đế, Trương Nhược Trần rời khỏi Phong Đô Quỷ Thành rồi mới xảy ra chuyện. Tu Thần Thiên Thần cùng đến với Phượng Thiên, lập tức giải thích với mọi người. Thạch Cơ Nương Nương nói, Trương Nhược Trần giao Hoàng Tuyền Ấn và Thủy Tổ Thần Nguyên của Hoàng Tuyền Đại Đế cho Phong Đô Đại Đế, thắng lợi vương quan cho Phượng Thiên, phái Vô Ngã Đăng đến Bạch Y Cốc. Trước đó nữa, hắn giao Thủy Tổ Huyết Dịch cho Huyết Tuyệt, Chân Lý Chi Tâm cho Hạng Sở Nam, Ngũ Thải Lưu Ly Tráo cho Phong Nham. Hắn làm vậy, vừa là giúp mọi người tăng khả năng sống sót khi đối mặt với thủy tổ, vừa là chuẩn bị tâm lý cho cái chết. Hoàng Tuyền Ấn đại diện cho không gian và tốc độ. Thắng Lợi Vương Quan đại diện cho lực lượng. Vô Ngã Đăng đại diện cho ẩn nấp. Bất kỳ bán tổ nào nắm giữ những bảo vật này, khả năng sống sót khi đối mặt với thủy tổ đều có thể tăng lên đáng kể. Tu Thần Thiên Thần nghĩ ra điều gì đó, kích động nói, 8 vạn năm trước. Đúng vậy, mọi chuyện bắt đầu từ 8 vạn năm trước, bây giờ đã giải thích được. 8 vạn năm trước, Trương Nhược Trần đang tìm một bức họa mà tất cả thủy tổ từ thượng cổ đến nay đều đang tìm kiếm, nghe nói có liên quan đến trường sinh bất tử giả. Nhưng sau chuyến đi thiên đường giới, hắn đột nhiên im hơi lặng tiếng, không tìm nữa. Bây giờ xem ra, hắn chắc chắn đã tìm được bức họa, biết được một loại chân tướng đáng sợ. Hắn không dám nói ra chân tướng, ngay cả người có tu vi như hắn còn cảm thấy tuyệt vọng, huống chi tu sĩ khác. Hắn chỉ có thể giấu bí mật trong lòng, một mình gánh chịu áp lực như núi và nỗi thống khổ không thấy hy vọng, dần dà, yêu buồn lâu ngày thành bệnh, tính tình tự nhiên thay đổi. Cuối cùng, sau 8 vạn năm, hôm nay, hắn không muốn tiếp tục chìm đắm nữa, trút bỏ hết gánh nặng, muốn đối mặt với vận mệnh của mình. Hèn nhát. Hắn đem những bảo vật có thể ngăn cản thủy tổ cho các ngươi, chính là muốn các ngươi tiếp tục tiến lên. Cái chết quá đơn giản. Hắn lựa chọn việc dễ dàng nhất để làm, quá nhu nhược. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Tu Thần Thiên Thần. Nàng quá oán hận, không kiềm chế được lòng mình, nhưng có thể thấy đó là chân tình bộc lộ. Ngươi nghĩ rằng nói như vậy, ta sẽ không giết ngươi. Phượng Thiên nói. Tu Thần Thiên Thần ngẩng cao cổ, nhắm mắt nói, giết đi. Bây giờ ta đã hiểu, hắn bảo ta đưa Thắng Lợi Vương Quan đến vận mệnh thần điện, là muốn đưa ta ra ngoài, không muốn ta cùng chết. Phượng Thải Dực, nếu không phải bản thân lừa ngươi, ngươi nói không chừng cũng chết trong tay trường sinh bất tử giả rồi. Trương Nhược Trần còn bị dồn đến mức phải tự bạo, ngươi có hơn gì? Ngươi chỉ sợ ngay cả cơ hội tự bạo cũng không có. Thạch Cơ Nương Nương nói, phân tích của Tu Thần Thiên Thần có lý. Hôm nay thiên hạ, ngươi có thể ép Trương Nhược Trần tự bạo, chỉ có thủy tổ. Nhưng nếu Trương Nhược Trần đi gặp Vĩnh Hằng Chân Tể, Thi Yểm, Hắc Ám Tôn Chủ, Hồng Mông Hắc Long, thì không đến mức bố trí nhiều như vậy, càng không thể một mình đi đến chỉ có một khả năng, hắn muốn đi gặp chính là trường sinh bất tử giả. Đối mặt trường sinh bất tử giả, mang thêm tu sĩ cũng vô ích. Hơn nữa cái gì? Thiên Mổ hỏi. Thạch Cơ Nương Nương nói, hơn nữa Trương Nhược Trần trong lòng hẳn là cũng không xác định. Không sai, nếu như xác định thân phận trường sinh bất tử giả, hắn căn bản không cần đi. Hắn một mình tiến về, hẳn là một loại thăm dò, muốn xác minh phỏng đoán trong lòng. Việc này rất nguy hiểm, cho nên hắn đã dự tính tình huống xấu nhất. Phong Đô Đại Đế nói. Nộ Thiên Thần Tôn trầm tư, nói, có phải hay không nói rõ, Nhược Trần có chuẩn bị khác. Thần Tôn có ý gì? Thạch Cơ Nương Nương sinh ra dự cảm không tốt. Nộ Thiên Thần Tôn nói, nếu đi dò xét, khẳng định phải truyền kết quả ra ngoài. Hắn vẫn lạc, chính là kết quả. Địa phương hắn chết đi, chính là căn nguyên của mọi việc. Thần Tôn cho rằng, Đế Trần sớm đem địa điểm mình muốn đến, nói cho ai đó. Thạch Cơ Nương Nương hỏi. Nộ Thiên Thần Tôn nhẹ gật đầu, nhìn về phía Thiên Mổ, nói, người này nhất định là người hắn tín nhiệm nhất, hơn nữa tương lai có khả năng phá cảnh thủy tổ, dẫn mọi người cùng nhau đối kháng trường sinh bất tử giả. Thiên Mổ lắc đầu, nói, không cần nhìn ta. Ngay cả không phạm nộ, hắn còn không nói cho, sao lại nói với ta? Tu Thần Thiên Thần nói, Trương Nhược Trần tín nhiệm nhất, khẳng định là Huyết Tuyệt cùng Trì Giao. Thế hệ trước các ngươi, ai nấy đều thâm tàng bất lộ, trong lòng chứa đầy bí mật, khiến người ta nhìn không thấu, làm sao có thể hoàn toàn tin tưởng. Tinh Hải Thùy Điếu Giả, Phúc Lộc Thần Tôn, A Vie, ai mà không phải bài học đẫm máu. Sau một thoáng im lặng, Thiên Mổ thận trọng nói, việc này không thể tuyên dương, nếu không Huyết Tuyệt và Trì Giao sẽ gặp nguy hiểm. Phượng Thiên phất tay áo rời đi, nói, ta đi tìm Huyết Tuyệt. Hôm nay, ta nhất định phải biết hung thủ là ai, trường sinh bất tử giả thì sao? Nếu hung thủ là Minh Tổ, ta liền dẫn vận mệnh thần điện, liên hợp thần giới, cùng nhau tru sát hắn. Nếu hung thủ đến từ thần giới, ta gia nhập phe phái Minh Tổ thì sao? Lần này, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Ván này, nhất định phải là tử cục. Ta không đợi đại lượng kiếp, nếu tử vong là vận mệnh cuối cùng của mọi người, ta tự chọn thời gian, ta muốn chiến tử vào hôm nay. Mọi người đều nhíu mày, cảm thấy Phượng Thiên đã mất lý trí, bị cừu hận che mờ. Hợp tác với thần giới hoặc phe phái Minh Tổ, đối phương chỉ coi nàng là công cụ giết chóc. Sao nàng không thể nhận ra điều này? Phượng Thải Dực lại lún sâu vào tình cảm đến vậy. Thật quá kỳ lạ. Nộ Thiên Thần Tôn nói. Tu Thần Thiên Thần thấp giọng, đều tại Trương Nhược Trần. hắn biết mình có thể không sống nổi, còn nói nhược trần như gián trần, quan này thay mũ phượng. Ai nghe mà không động lòng? Không ai hiểu Phượng Thải Dực hơn ta, nàng chỉ toàn cơ bắp, nàng xong rồi, đời này bị Trương Nhược Trần hủy hoại. Năm đó không Phạm Ninh chết, khiến nàng sống trong hận thù trăm vạn năm, vì giết Tu Di mà không từ thủ đoạn, cho đến khi Tu Di chết, đến khi Thất Thập Nhị Phẩm Liên xuất hiện, mới coi như bước ra. Bây giờ Trương Nhược Trần chết rồi, nàng tuyệt đối không thoát ra được. Các ngươi thấy ai đi trên con đường tối tăm mà nghe lời khuyên chưa? Phượng Thiên chưa đi, Huyết Tuyệt Chiến Thần đã đuổi tới. Huyết Tuyệt, Trương Nhược Trần có đến gặp ngươi không? Ngươi có gì muốn nói với chúng ta? Phượng Thiên lạnh giọng hỏi. Thấy ánh mắt các bán tổ đều đổ dồn vào mình, Huyết Tuyệt Chiến Thần nén bi thống, nói, ta lâu lắm rồi không gặp Nhược Trần. Chư vị muốn biết gì? Đi. Ta đi kiếm giới, ta đi tìm Trì Giao. Phượng Thiên nói. Nộ Thiên Thần Tôn nhịn không được khuyên nhủ, có chuyện lớn như vậy, Trì Giao chắc chắn sẽ đến, ngươi đừng gấp. Nộ Thiên Thần Tôn truyền âm cho Thiên Mổ, địa ngục giới chỉ có vận mệnh thập nhị tướng thần trận mới có thể đối kháng thủy tổ. Phượng Thải Dực là hạt nhân của trận pháp, nàng không thể xảy ra chuyện, ngươi nghĩ cách khiến nàng tỉnh táo. Tu thần, ngươi nghĩ cách đi. Thiên Mổ nói. Tu thần Thiên Thần nói, ta có cách nào? Sư huynh nhà đừng đùa, huynh mau hiện thân, xem ta mang ai đến này. Huyết Đồ mang theo Minh Đế và Huyết Hậu đuổi tới. Tu thần Thiên Thần truyền âm cho Huyết Đồ, nói, ngươi khuyên sư tôn ngươi đi, nàng mất kiểm soát rồi. Giờ phút này Huyết Đồ không còn vẻ cà lơ phất phơ, một thân trọng giáp, thần thái trang túc, dù mày nhíu chặt, nhưng so với Huyết Hậu và Minh Đế, hắn khống chế cảm xúc tốt hơn nhiều. Huyết Đồ đến trước mặt Phượng Thiên, hành lễ sâu sắc, nói, sư tôn, đệ tử nghe Tu thần Thiên Thần nói, trước khi xảy ra chuyện, sư huynh đưa Thắng Lợi Vương quan cho ngài. Đây là chiến khí có thể vượt cảnh giới nghịch phạt, rõ ràng, sư huynh giao trách nhiệm đối kháng Trường Sinh Bất Tử Giả cho ngài, huynh ấy hy vọng ngài sống, hy vọng ngài bày mưu tính kế và có lòng tin tuyệt đối vào ngài. Lúc này, chúng ta không thể hành động lỗ mãng, phải dùng sự tỉnh táo tuyệt đối diện thử thách gian nan nhất. Trường Sinh Bất Tử Giả thì sao, đợi sư tôn phá cảnh thủy tổ, nghịch phạt chém hắn. Ngươi dạy ta làm việc. Phượng Thiên ngạo nghễ đứng yên, ánh mắt sắc bén. Đối diện uy áp bán tổ, Huyết Đồ vội nói, không dám, không dám, đệ tử lo sư tôn bi thống quá độ, bị kẻ xấu lợi dụng. Không biết có phải quy tắc thiên địa thay đổi không, đệ tử kẹt ở đại tự tại vô lượng nhiều năm, không thể đột phá, cần sư tôn chỉ điểm và che chở. Triệu tỷ tỷ tu sĩ của vận mệnh thần điện cũng vậy. Huyết Đồ một phương cường giả, còn đóng vai đáng thương, gần như than khóc, rõ ràng là giả vờ để khuyên nhủ nàng. Cảm xúc phẫn nộ trong lòng Phượng Thiên tan đi một chút, tử quang trong mắt không còn đỏ tươi. Thắng Lợi Vương quang trên đầu phát ra thần huy nhu hòa, xua tan vô tận sát ý, nàng hừ lạnh một tiếng, quy tắc thiên địa thay đổi gì? Có khi phải xem lại bản thân, những năm này, độ khó phá cảnh có thấp đi không? Người có cố gắng tu luyện không? Đệ tử. Huyết Đồ nghẹn lời, không biết nói gì. Phượng Thiên tu luyện đến bán tổ, tâm trí siêu phàm, đã tỉnh táo lại. Người có thể bi thương, nhưng không thể bị cảm xúc điều khiển. Sát ý vẫn còn, nhưng bị nàng khóa vào tim. Huyết Đồ cũng có chút tài, khuyên được Phượng Thải Dực. Tu thần Thiên Thần nói. Nộ Thiên Thần Tôn nói, chỉ có chính nàng mới có thể khuyên được Phượng Thải Dực. Trương Nhược Trần cho nàng Thắng Lợi Vương quan, không nghi ngờ là cho tính cách quyết đoán của nàng một chiếc khóa. Đội vương miệng, như đội mũ phượng. Từ đó, nàng có thân phận khác, trách nhiệm khác. Người mất kiểm soát nhất là Huyết Hậu. Nàng đến liền rạch cổ tay, phóng thích thần huyết. Lấy thần huyết làm dẫn, khắc họa bí văn, đang bố trí chiêu hồn trận. Ngươi điên rồi sao? Ngươi cảnh giới gì, Trương Nhược Trần cảnh giới gì, ngươi đòi chiêu hồn cho hắn. Dù thủy tổ chiêu hồn cho hắn, cũng phải trả giá bằng mạng sống, chưa chắc thành công. Huyết Tuyệt Chiến Thần đánh nát chiêu hồn trận Huyết Hậu bố trí. Ta là mẫu thân hắn, linh hồn hắn từ trong ta sinh ra, máu ta có thể chiêu hồn. Đừng quản ta, sinh tử ta tự định. Huyết Hậu mắt kiên quyết, tránh tay Huyết Tuyệt Chiến Thần. Minh Đế cũng rạch cổ tay. Huyết Tuyệt Chiến Thần hít sâu, thần khí bộc phát, tóc dài chấn vỡ ngọc quang, giận dữ hét, đầu bạc tiễn đầu xanh, ta đau khổ hơn bất cứ ai. Nhiều người đã ra đi, lão tộc trưởng, Phúc Lộc Thần Tôn, Thiên Âm, Huyết Diệu, Huyết Thanh Thịnh. Ta mất huynh đệ tốt nhất, mất trưởng bối che chở, mất sư tôn, mất nhi tử, ta vẫn sống. Huyết Thanh dẫn, lão tử còn đây, người muốn chết. Muốn chiêu hồn thì cùng đi, cả nhà đi cho chỉnh tề. Nói rồi, Huyết Tuyệt Chiến Thần cũng rạch cổ tay, mặt thần huyết vẫy xuống. năng lượng tự bào yếu đi, nhiều tu sĩ đuổi tới, có người lo lắng sinh tử Trương Nhược Trần, có người đến tìm hiểu tin tức. Tu sĩ địa ngục giới, đến nhanh nhất. Bà Nhược, Hoang Thiên, La Diễn, La Sa, Hải Thượng U Nhược, Băng Hoàng, Diêm Hoàng Vũ, Diêm Dục. Đều là thần linh, nhưng cũng là người, có thất tình lục dục, không ít người im lặng rơi lệ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, dù Thiên Mẫu biết Trương Nhược Trần có kế hoạch giả chết, lòng vẫn không chắc chắn. Tự bạo, đạo pháp hủy hết, sao có thể sống? Chẳng lẽ có biến cố ngoài kế hoạch? Hắn thật đã vẫn lạc. Thiên Mẫu thầm nghĩ. Nộ Thiên Thần Tôn cao mày, nói, trong vũ trụ, thiên cơ khí tức liên quan đến Nhược Trần đều tan biến. Ngay cả tàn hồn cũng không còn. Thạch Cơ Nương Nương nói, lúc trước trong vũ trụ xuất hiện 40 đoàn đạo quan nghịch chuyển thành ngũ hành tứ tượng, rồi hóa thành thái cực lại thoái hóa thành vô cực. Đây là thủ đoạn nghịch chuyển đạo pháp đồng quy vu tận, đạo pháp diệt hết, huống chi hồn linh. Người nhà huyết tuyệt đã bình tĩnh lại, khôi phục lý trí. Chiêu hồn, căn bản không thể. Chỉ là chấp niệm trong lòng họ quấy phá, nhất thời không thể chấp nhận sự thật. Hắc Bạch đạo nhân thấy thần linh tụ tập càng đông, lo lắng, nói, đại đế, lão phu cho rằng cái chết của đế Trần không thể vãn hồi. Muốn tìm ra hung thủ, còn khó hơn lên trời lập tức, chuyện trọng yếu nhất là duy trì ổn định thế cục, đặc biệt là kiếm giới. Địa ngục giới cần phái bán tổ cấp tồn tại đến đó, cùng Vẫn Thần đảo chủ và Vấn Thiên quân bàn bạc. Thứ yếu, những cô nhi quả phụ do Trương Nhược Trần để lại, đang từ các phương chạy đến địa ngục giới. Đây là mối họa an toàn cực lớn, chúng ta phải nghĩ cách che chở. Nghe đến hai chữ cô nhi quả phụ, Huyết Đồ bừng bừng lửa giận, quát lớn, Hắc Bạch quỷ, người đang nói cái gì vậy? Sư huynh ta còn chưa chắc đã vẫn lạc. Hắn là thiên hạ nhất phẩm, bách chiến bất diệt, người dám nguyền rủa thêm một câu nữa xem. Hắc Bạch đạo nhân khinh miệt Huyết Đồ, đáp, lão phu cũng mong đế Trần còn sống. Có hắn, kiếm giới nhất định sẽ ổn định, thiên đình vũ trụ, địa ngục giới, hắc ám chi uyên sẽ không đến mức náo động. Nhưng chết là chết rồi, người không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Không nhìn về phía trước, đợi đến khi Trường Sinh Bất Tử giả động thủ, tất cả cùng nhau xong đời. Phong Đô đại đế hiểu rõ nỗi lo của Hắc Bạch đạo nhân, bèn nói, truyền pháp lệnh của ta ra toàn vũ trụ. Bản đế nợ Trương Nhược Trần một nhân tình lớn. Kẻ nào dám bất lợi với vợ con hắn, Phong Đô tất sát. Không cần đại đế hạ lệnh. Nếu có kẻ như vậy xuất hiện, Bất Diệt Vô Lượng trở xuống, ta Huyết Đồ sẵn sàng nghênh chiến, truy sát đến chân trời góc biển, cũng phải nghiền xương thành tro. Huyết Đồ nói. Bỗng dưng, các bán tổ cấp cùng nhau nhìn về phía Ly Hận Thiên. Một đạo hạo nhiên chính khí giáng xuống, chiếu sáng hắc ám, tràn ngập hư vô. Trong hạo nhiên chính khí là ba thân ảnh, Nho Tổ thứ tư, Ôn Thanh Tú, Hứa Minh Kính. Lập tức, từng ánh mắt tràn đầy địch ý ném tới. Không hề nghi ngờ, thần giới bị nghi ngờ lớn nhất. Nho Tổ thứ tư nói, chư vị không cần hoài nghi Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Tôn chỉ và mục tiêu của Vĩnh Hằng Thiên Quốc luôn là dẫn dắt tu sĩ thiên hạ cùng nhau đối kháng đại lượng kiếp. Đế Trần vẫn lạc là một tổn thất lớn của thiên hạ, khiến trận doanh đối kháng đại lượng kiếp mất đi một trụ cột quan trọng. Đây không phải điều Vĩnh Hằng Thiên Quốc mong muốn. Việc này chắc chắn do phe phái Minh Tổ gây ra. 8 vạn năm trước, Đế Trần và Lão Phu tìm kiếm bức họa kia đã liên quan đến Minh Tổ. Khi đó, Đế Trần theo manh mối, tìm đến Mát Thần Miếu ở Thiên Đường Giới, khóa mục tiêu vào Co Rốt. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, một siêu nhiên cường giả tinh thông thời gian chi đạo đã cứu Co Rốt đi. Ngay trước khi Đế Trần tự bạo, hồn đăng của Co Rốt tại Quang Minh Thần Điện đã tắt. Chắc chắn có mối liên hệ giữa hai việc. Nếu chư vị không tin, có thể hỏi hai đệ tử của ta. 8 vạn năm trước, bọn họ luôn đi theo Đế Trần, rất hiểu rõ về bức họa kia. Một con hỏa nha từ thiên ngoại bay đến, cười nói, Vĩnh Hằng Thiên Quốc thật cao tay vu oan giá họa, tiếc là quá vụng về. Về thời gian tạo nghệ, ai hơn được Vĩnh Hằng Chân Tể sống gần 10 triệu năm. Muốn cứu người khỏi tay Đế Trần mà không để lại dấu vết, trừ Vĩnh Hằng Chân Tể, còn ai làm được? Là Hồng Nha Vương. Trương Nhược Trần còn sống thì có giá trị của người sống. Chết rồi, cũng có giá trị của người chết. Rất nhiều tu sĩ đỉnh cao thiên hạ ngày nay đều nợ Trương Nhược Trần nhân tình, ai cũng muốn báo thù cho hắn. Như Phượng Thải Dực đã nói, dù là Trường Sinh Bất Tử giả cũng phải nợ máu trả bằng máu. Kẻ nào có thể lợi dụng được cổ cừu hận này, kẻ đó có cơ hội đánh bại đối phương. Vì năng lượng hủy diệt do tự bạo đã xóa sạch dấu vết, việc tìm ra hung thủ đã khó như lên trời. Giờ mọi bên đều cho rằng mình đúng, không ai muốn chịu trách nhiệm, nước càng thêm đục. Năng lượng hủy diệt từ vụ nổ vẫn tiếp tục lan rộng. Đối với tu sĩ dưới thần cảnh, không gian vốn khó lay chuyển, lại trở nên cực kỳ yếu ớt trước loại năng lượng này. Phải mất mấy năm, không gian mới ngừng sụp đổ. lỗ thủng tam giới do Trương Nhược Trần tự bạo tạo thành có đường kính 10 năm ánh sáng. Những tinh vực xa xôi, gần năm ánh sáng đều tan nát, hóa thành một vùng tăm tối. Đứng trên các tinh cầu khác nhìn ra xa, Tình Không xuất hiện một khoảng trống hình tròn. Tuy Trương Nhược Trần đã tự bạo, nhục thân, thần hồn, tinh thần lực đều hóa thành hạt bản nguyên, nhưng ý thức vẫn còn. Cảm giác này rất kỳ diệu, không phải lần đầu tiên hắn trải qua. Trước đây, khi còn ở Đại Thánh cảnh giới, hắn đến Thái Sơ tu luyện nhất phẩm thần đạo, cũng đã từng trải qua. Lần đó, hắn dựa vào chân lý chi tâm, tốn vô tận tuế nguyệt để thu thập tất cả các hạt, ngưng tụ lại thân thể. Chính vì nhất phẩm thần đạo có năng lực đó ngay từ khi tu luyện thành công, nên Trương Nhược Trần mới dám mạo hiểm thử một lần. Dùng cách này, ve sầu thoát xác, giả chết che mắt. Hiện tại, hắn tự như cô hồn giả quỷ, có thể thấy nhiều cảnh tượng trong vũ trụ, nhưng tu sĩ trong vũ trụ lại không thấy được hắn, ở vào trạng thái siêu thoát hồn linh và tinh thần. Dù đã mấy năm sau vụ nổ, Trương Nhược Trần vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì tất cả ý thức đều ở trong vòng tròn vô cực, đường kính khoảng mấy ngàn năm ánh sáng. Trong phạm vi này, vòng tròn vô cực gần như không tồn tại, ngoài Trương Nhược Trần ra, Thủy Tổ cũng khó lòng cảm nhận được. Vòng tròn vô cực là vô, không mang bất kỳ đặc tính năng lượng nào, là độc hữu của Trương Nhược Trần. Nhưng Trường Sinh Bất Tử giả không thể dùng lẽ thường để đoán, Trương Nhược Trần đợi thêm trăm năm, đến khi vòng tròn vô cực bao phủ cả thiên đình vũ trụ và địa ngục giới, mới dùng ý niệm khống chế nó, chậm rãi co vào trung tâm. Trung tâm này không còn là vị trí Trương Nhược Trần tự bạo, mà bị quy tắc không gian giữa thiên địa ảnh hưởng, liên tục lệch đi. Ý thức của Trương Nhược Trần như thuyền trên sông. Quy tắc không gian là mạch nước ngầm ở khắp mọi nơi. Dần dần, Trương Nhược Trần phát hiện trung tâm vòng tròn vô cực lệch đến hải thạch tinh ổ, hắn không hề bối rối. Vì điều này nằm trong dự liệu của hắn. Hải thạch tinh ổ là nơi sinh ra không gian, vật chất, tinh thể trong vũ trụ, có ý nghĩa phi thường. Thậm chí, có thể nói chính là kỳ điểm khi Trương Nhược Trần tu luyện nhất phẩm thần đạo. Giả chết, vô cùng quan trọng, sơ sẩy có thể chết thật. Trương Nhược Trần đã lặp đi lặp lại suy diễn các tình huống, nên trong 80.000 năm qua, hắn không chỉ một lần lén đến hải thạch tinh ổ, càng gần trung tâm hải thạch tinh ổ, không gian càng trở nên mãnh liệt. Nơi hạch tâm đen kịt một màu, như lỗ đen, có đặc tính giống vòng tròn vô cực, tất cả đều là vô. Nhưng từ không sinh ra có, không ngừng đản sinh ra hữu. Với tu vi đỉnh phong của Trương Nhược Trần, cũng không thể đến gần. Hắn gọi nơi đó là kỳ vực, nơi thời gian, không gian, quy tắc thiên địa, vạn pháp chư đạo sinh ra. Lúc đó Trương Nhược Trần đoán, dù là thủy tổ cũng không thể vào kỳ vực. Nhưng giờ phút này, vòng tròn vô cực đã co vào đến vòng ngoài kỳ vực, và tiếp tục thu nhỏ. Sau thương diệu, tốc độ sinh ra vật chất và không gian của hải thạch tinh ổ đã chậm lại, năng lượng kỳ vực dường như cũng yếu đi. Vòng tròn vô cực và ý thức của ta không phải vật chất, có lẽ có thể vào kỳ vực. Ý thức của Trương Nhược Trần đã co lại đến đường kính 18 trượng, một lần nữa hóa thành hình người. Lúc này, hắn có thể dừng lại và rời đi. Nhưng vì lòng hiếu kỳ, hắn rất muốn vào kỳ vực. Trương Nhược Trần luôn cảm thấy hạch tâm hải thạch tinh ổ không chỉ là một kỳ điểm đơn giản. Có một cảm giác quen thuộc từ đó truyền đến. Lần trước, khi hắn đến hải thạch tinh ổ, chỉ cách nơi quan trọng nhất vài trăm dặm, không thể tiến thêm. Khi đó, hắn đã có cảm ứng. Lần này, khoảng cách chỉ còn 9 trượng, gần trong gang tấc. Nếu bỏ lỡ, cứ vậy rời đi, có lẽ sẽ vĩnh viễn không thể giải đáp bí mật bên trong. Trương Nhược Trần nhìn về phía trước, trước mắt là một lỗ đen đường kính hơn một trượng. Nơi đó chính là kỳ vực đầy rẫy điều không biết. Tiếp tục có vòng tròn vô cực, một khi đến gần, có lẽ ý thức của hắn sẽ bị chôn vùi. Cược hay không cược? Tiến hay lùi? Nếu do dự, lựa chọn tiến chắc chắn tốt hơn lùi mây đen nồng đặc, gió thổi mạnh mẽ. Diêm Vô Thần khoác lên mình một bộ hắc bào rộng thùng thình, thân hình tráng kiện, ngũ quan cứng rắn, bước chân trầm ổn tiến đến cầu thang, bước vào một tòa thần điện dựng từ bạch cốt. Thần điện có hình tứ phương, lớn như núi Khâu, tựa như quan tài, tọa lạc ở khu vực tây nam của Tam Đồ Hà Động lớn, thuộc về một vị cốt tộc đại thần. Giờ phút này, vị chủ nhân thần điện này lại quỳ sát bên ngoài điện, giống như một con cốt thú sợ mất mật. Bước vào thần điện, không gian lập tức kéo dài ra, là một mảnh thiên địa lờ mờ hoàn toàn độc lập. Phía bên trái phía trước, Diêm Vô Thần nhìn thấy thần quan nhược thủy đang lưu động trong không gian. Phía bên phải phía trước là hồng nha thụ vẫn bám rễ trong những đóa mây hỏa diễm. Gặp qua hai vị bán tổ, sư tôn lão nhân gia người đâu? Diêm Vô Thần thân hình thẳng tắp, chỉ ôm quyền, xem như biểu thị kính ý soạt. Thân ảnh thi yểm hiện ra ngay phía trước thần điện, vẫn già nua gầy gò như trước. Nhưng dù hiện tại hắn chỉ là một đạo phân thân chiếu ảnh, đạo vận thủy tổ phát ra từ người hắn vẫn khiến người ta run sợ. Bái kiến sư tôn. Diêm Vô Thần khom mình hành lễ sâu sắc, giấu kỹ mọi ngạo khí. Trì Côn Lôn không cùng ngươi trở về sao? Thi Yểm cất giọng khang khang, xa xăm. Diêm Vô Thần đáp, hắn đang bế quan tu hành ở Ngọc Hoàng Giới, không hề hay biết tin tức Trương Nhược Trần vẫn lạc. Thi Yểm không còn vẻ mặt hiền lành và bất cần đời của Tinh Hải Thùy Điếu Giả ngày xưa, mà toát lên vẻ uy nghiêm của Thủy Tổ, cùng sự mênh mông hỗn độn khiến người ta không thể nhìn thấu. Hắn nói, Trương Nhược Trần chết trong tay Vi Sư. Sắc mặt Diêm Vô Thần không đổi, ánh mắt bình tĩnh, nói, sư tôn chắc chắn có lý do phải giết hắn. Thi Yểm từ từ nói, ban đầu, ta mặc kệ hắn trưởng thành, thậm chí còn âm thầm tương trợ, nguyên nhân chính là muốn đúc hắn thành một thanh kiếm sắc bén, một lưỡi dao có thể giúp chúng ta chém đi hết thảy uy hiếp. Nhưng mọi thứ không phát triển theo dự tính của chúng ta, ngược lại, theo tu vi của hắn tăng lên, hắn hết lần này đến lần khác đối đầu với chúng ta, gây cho chúng ta tổn thất nặng nề. Lượng tổ chức diệt vong, mệnh tổ vẫn lạc, cửu thủ thạch nhân bại vong, lôi công chết thảm. 8 vạn năm trước, trận chiến ở Bắc Trạch Trường Thành, chúng ta càng tử thương thảm trọng. Thanh kiếm này, không còn là thanh kiếm mà chúng ta muốn ban đầu. Diêm Vô Thần nói, đệ tử đã sớm nói, Trương Nhược Trần không phải là người cam tâm bị lợi dụng, cũng không cam tâm làm quân cờ. Cho nên, trước khi hắn có được chiến lực cấp thủy tổ, nhất định phải diệt trừ hắn. Thi Yểm nói. Diêm Vô Thần nhạy bén cảm giác được, Thi Yểm có điều giấu giếm hắn. Giết Trương Nhược Trần, tuyệt sẽ không chỉ có một lý do như vậy. Nếu không, đã sớm giết rồi, cần gì phải chờ đến bây giờ. Những lời Thi Yểm vừa nói, nghe thế nào cũng có ý đập núi chấn hổ, giết gà dọa khỉ. Diêm Vô Thần nói, trước khi đến, đệ tử đã đến vùng tinh vực Trương Nhược Trần vẫn lạc, gặp Hắc Ám Tôn Chủ. Hắn đang ngưng tụ bản nguyên chi đỉnh. Khi Trương Nhược Trần tự bạo, bản nguyên chi đỉnh đang ở trạng thái hạt nửa bản nguyên, tách ra trong năng lượng hủy diệt, rải rác trong vùng tinh vực đó. Nhược Thủy Chi Mẫu nói. Diêm Vô Thần hiếu kỳ hỏi, chỉ bảo như vậy, sư tôn vì sao không lấy, ngược lại chấp tay nhường cho người khác. Thi Yểm đáp, đây vốn là giao dịch giữa vi sư và hắn. Nha. Diêm Vô Thần càng thêm khẳng định suy đoán của mình không sai. Thi Yểm thật sự có chuyện giấu giếm hắn. Bởi vì, Trương Nhược Trần chết, Hắc Ám Tôn Chủ vậy mà cũng tham dự. Giết Trương Nhược Trần, cần phải dùng đến 2 vị thủy tổ. Thi Yểm nói, Trương Nhược Trần có ảnh hưởng quá lớn đến thời đại này, vô số tu sĩ nguyện ý báo thù cho hắn. Chúng ta và thần giới, ai có thể nắm lấy cổ lực lượng cừu hận này, người đó sẽ có cơ hội đánh tan đối thủ. Cho nên bản nguyên chi đỉnh, vi sư và vĩnh hằng chân tể ai cũng không dám nhúng chàm, chỉ có thể để Hắc Ám Tôn Chủ chiếm tiện nghi. Diêm Vô Thần cười nói, Hắc Ám Tôn Chủ tự cho là được lợi, lại không biết, hiện tại trong vũ trụ thiên đình, kiếm giới, địa ngục giới, rất nhiều tu sĩ đều coi hắn là kẻ chủ mưu giết Trương Nhược Trần. Hiện tại các phương tu sĩ giận mà không dám nói gì, là bởi vì hắn có chiến lực cấp thủy tổ. Tương lai, đợi Vẫn Thần Đảo Chủ, Thiên Mổ, Nộ Thiên Thần Tôn, Phong Đô Đại Đế trong những người này, có một người phá cảnh thủy tổ, đủ để hắn uống một bầu. Giao dịch này của sư tôn, tuyệt đối không lỗ. Nào chỉ không lỗ. Vô Thần có lẽ không biết, để có được bản nguyên chi đỉnh, Hắc Ám Tôn Chủ đã giao dịch Tinh Thiên Nhai cho Yểm Tổ. Hồng Nha Vương cười nói. Diêm Vô Thần trong lòng chấn động. Hắc Ám Tôn Chủ tuyệt không phải hạng người ngu xuẩn, sao có thể chỉ bồi mà không kiếm lời. Hắc Ám Tôn Chủ có được, tuyệt đối không chỉ đơn giản là bản nguyên chi đỉnh. Thi Yểm dường như nhìn ra nghi ngờ trong lòng Diêm Vô Thần, nói, thân thể tàn phế và hắc thủ của Hắc Ám Tôn Chủ đã tách rời quá lâu, muốn hoàn toàn dung hợp, nhất định phải mượn lực lượng của bản nguyên chi đỉnh. Hơn nữa, tương lai hắn còn muốn hợp tác với chúng ta, đối phó thần giới, đoạt lại vĩnh sinh thần hồn vốn thuộc về hắn, bị thất thập nhị phẩm liên luyện hóa. Thì ra là thế. Diêm Vô Thần nói. Bỗng dưng. Thi Yểm hỏi, hắn nói gì với ngươi? Diêm Vô Thần lập tức khom người, nói, không dám giấu giếm sư tôn, hắn nói, Trương Nhược Trần hôm nay chính là ta ngày mai, muốn ly gián quan hệ của chúng ta. Tốt một cái Hắc Ám Tôn Chủ, hắn đây là đang muốn chết. Giọng Hồng Nha Vương trầm xuống. Thi Yểm hỏi, Vô Thần, ngươi nghĩ thế nào? Diêm Vô Thần nói, nếu sư tôn muốn giết ta, cần gì phải khổ tâm vun trồng ta nhiều năm qua? Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là vượt qua đại lượng kiếp khởi động lại vũ trụ, tiến vào kỷ nguyên mới. Chúng ta phải làm là giúp Minh Tổ chém đi những trở ngại trên con đường này, chứ không phải mình người giết người một nhà. Thi Yểm khẽ gật đầu, nói, đối thủ lớn nhất của chúng ta là thần giới. Hiện tại, lại thêm Hắc Ám Tôn Chủ và Hồng Mông Hắc Long, cho nên nhất định phải bồi dưỡng thêm 1-2 vị thủy tổ nữa, mới có phần thắng. Sau khi Trương Nhược Trần chết, Vô Thần, cơ hội của ngươi mới chính thức đến. 2 đạo gợn sóng không gian hiện ra. Minh Thành và Hồng Đỉnh bay ra từ trong gợn sóng. Minh Thành, vi sư giúp ngươi cướp đoạt trở về, nếu ngươi lại làm mất, hình phạt sẽ nặng gấp 10 lần lần trước. Hồng Đỉnh là chân lý chi đỉnh, có thể giúp ngươi ngộ đạo, người không được làm vi sư thất vọng. Ngữ khí Thi Yểm nghiêm khắc, nhưng trong mắt lại lộ vẻ quan tâm. Đệ tử nhất định sẽ nhanh chóng đột phá đại cảnh bán tổ. Diêm Vô Thần nhận lấy hai bảo vật, quỳ một chân trên đất hành lễ, chợt nghĩ đến điều gì, hỏi, vô cực thần đạo của Trương Nhược Trần huyền diệu tuyệt luân, thật sự cứ như vậy vẫn lạc. Thi Yểm đáp, thành cũng vô cực, chết cũng vô cực. Hắn nghịch chuyển đạo pháp, hết thảy quay về cùng không, thế gian không còn Trương Nhược Trần. Trên thực tế, khi hắn tìm đến vi sư, đã ông quyết tâm phải chết. Ngay cả thủy tổ cũng xác định đã vẫn lạc, vậy thì chắc chắn là chết hẳn. Nhưng Diêm Vô Thần căn bản không tin Trương Nhược Trần tìm Thi Yểm, có lẽ là tìm Minh Tổ. Minh Tổ rốt cuộc là ai? Trong vũ trụ hiện nay, e rằng chỉ có Thi Yểm biết được. Sau khi rời khỏi thần điện, Diêm Vô Thần quay về Ngọc Hoàng giới. Trương Nhược Trần vừa chết, thế cục càng trở nên vi diệu, trước đại lượng kiếp, trận quyết chiến cuối cùng trong vũ trụ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu hắn không mau chóng phá cảnh bán tổ, sẽ không có chút cơ hội sống sót nào. Dù phá cảnh bán tổ, cũng chỉ là cửu tử nhất sinh. Chỉ khi đạt tới cảnh giới thủy tổ, có thể gây uy hiếp cho những kẻ trường sinh bất tử giả, mới xem như nắm giữ một nửa vận mệnh trong tay. Trương Nhược Trần à, rốt cuộc ngươi đã trải qua những gì, điều gì khiến ngươi nhất định phải đi con đường chết? Ngay cả sinh mệnh tươi đẹp cũng không giữ được ngươi. Diêm Vô Thần quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Cốt Thần Điện cao ngất, hắn rất muốn biết Thi Yểm đến cùng đang che giấu điều gì. Trong điện, Thi Yểm hỏi, thương thế của các ngươi thế nào rồi? Hồi bẩm thủy tổ, đã không còn đáng ngại. Nhược Thủy Chi Mẫu và Hồng Nha Vương đồng thanh đáp. Mặc dù thủy tổ đã áp chế, tranh thủ thời gian để bọn họ trốn lui, nhưng Nhược Thủy Chi Mẫu và Hồng Nha Vương vẫn bị thương do Trương Nhược Trần tự bạo. Dưỡng thương trăm năm, cũng không thể hoàn toàn khôi phục. Nhược Thủy Chi Mẫu nói, Hắc Ám Tôn Chủ không thể tin được, hắn nhất định sẽ tiết lộ thân phận Thạch Cơ. Thạch Cơ ở ngoài sáng, chẳng khác nào bia ngắm. Thạch Cơ cùng Hồn Mẫu ở cùng nhau, trừ phi thần giới nhúng tay, nếu không ai cũng không làm gì được các nàng. Thi Yểm nói tiếp, trước khi đoạt lại Vĩnh Sinh Thần Hồn, Hắc Ám Tôn Chủ còn không dám đắc tội chúng ta, cũng không cần lo lắng. Sơ hở của các nàng là ở chỗ, Trương Nhược Trần trước khi chết đã lưu lại chuẩn bị ở sau. Yểm Tổ cho rằng, Trương Nhược Trần trước khi đến Lưu Ly Thần Điện, đã thông báo việc này cho ai đó. Nhược Thủy Chi Mẫu hỏi. Thi Yểm khẽ gật đầu, Trì Giao và Huyết Tuyệt có hiềm nghi lớn nhất. Hồng Nha Vương, người mang theo Tinh Thiên Nhai, đến Bất Tử Huyết Tộc một chuyến, bắt Huyết Tuyệt, tìm kiếm hồn phách của hắn, dò xét cho ra lẽ. Ta đi đối phó Trì Giao. Nhược Thủy Chi Mẫu xin đi. Thi Yểm khoát tay, Trì Giao tự có người để mắt tới, người theo ta đến Hắc Ám Chi Uyên. Bên kia mới là mấu chốt tiếp theo, mối đe dọa từ Hồng Mông Hắc Long, nhất định phải giải quyết nhanh chóng. Nhược Thủy Chi Mẫu và Hồng Nha Vương đều chấn động trong lòng, kiếm giới lại còn có người của phe Minh Tổ sao? Người có thể theo dõi Trì Giao, tu vi và địa vị tuyệt đối không thấp. Trương Nhược Trần bước vào kỳ vực, lập tức cảm nhận được không gian ba động, như thể xuyên qua một lớp màn nước. Kỳ vực, rõ ràng chỉ là một lỗ đen đường kính hơn một trượng, nhưng sau khi bước vào, bên trong lại vô cùng rộng lớn, không hề tăm tối, hoàn toàn khác với tưởng tượng trước đó. Trên đỉnh đầu, tinh không rực rỡ, vô cùng chói lọi. Nơi này, hắn đã từng đến. Thì ra là thế. Quả thật như vậy. Vì sao lại như vậy? Biểu hiện trên mặt Trương Nhược Trần liên tục biến đổi, từ bừng tỉnh đại ngộ, đến thoải mái, rồi đến mê mang và thống khổ. Hắn chỉ là ý niệm thể. Chỉ cần khẽ động ý nghĩ, thân thể liền bay ra ngoài. Không lâu sau, hắn tìm thấy cánh cửa đá kia trong không gian này. Cửa đá lơ lửng giữa không trung, không có bất kỳ nền móng nào, trông cực kỳ quỷ dị. Trương Nhược Trần đáp xuống trước cửa đá, quan sát kỹ lưỡng, rồi đưa tay vuốt lên, cảm nhận chất liệu của nó. Đột nhiên phát lực, đẩy về phía trước. Không nhúc nhích. Soạt. Trên cửa đá, hiện ra vô số không gian minh văn và ẩn nặc trận pháp minh văn, chúng lan tỏa ra tinh không. Năm đó hắn đến đây, không thể nhìn thấu những minh văn này, chỉ cảm thấy chúng vô cùng cao thâm. Hôm nay nhìn lại, vẫn như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây hẳn là do thủy tổ lưu lại. Có lẽ là do chính Minh Tổ lưu lại. Phía bên kia cửa đá là một không gian độc lập tăm tối, có thể truyền tống tới từ quỷ mộc trai ở Bách Tộc Vương Thành. Trương Nhược Trần khi chưa thành thần, cùng với Kỷ Phạm Tâm, đã tiến vào mảnh thiên địa này từ nơi đó. Khi đó, vùng thiên địa này tràn đầy bản nguyên chi khí thể lỏng, như một đại dương, kéo dài đến tận cùng biên giới tinh không. Kỷ Phạm Tâm nói, nơi này là nơi nàng sinh ra, vì có chiếu thần liên của nàng, nên từ Minh Cổ, bản nguyên chi khí giữa thiên địa không ngừng hội tụ về phía nàng, rồi hóa lỏng thành biển. Sau đó, nàng mượn Tử Kim Hồ Lô từ tay Trương Nhược Trần, mang bản nguyên chi hải đi, tu vi nhờ đó mà tăng mạnh. Trương Nhược Trần từng hỏi, khi Mạn Đà La Hoa Thần phát hiện Minh Cổ Chiếu Thần Liên, vì sao không mang cả Đại Dương Bản Nguyên Chi Khí đi cùng? Kỷ Phạm Tâm trả lời rằng, quy tắc thiên địa ở đây rất đặc thù, nhiều nơi tương tự như Minh Cổ, Mạn Đà La Hoa Thần lo lắng nàng rời khỏi nơi này sẽ khó sống sót, nên mới giữ lại, để phòng bất trắc. Lúc đó, Trương Nhược Trần không thấy có gì kỳ lạ. Cho đến khi thân phận Tinh Hải Thùy Điếu Giả bị bại lộ, trong lòng hắn mới nảy sinh nghi ngờ. Bởi vì, Mạn Đà La Hoa Thần đã mời Tinh Hải Thùy Điếu Giả phong ấn lực lượng của Minh Cổ Chiếu Thần Liên, rồi mới mang nó rời đi. Nói cách khác, Thi Yểm đã từng đến đây. Kỷ Phạm Tâm thực ra không hề nói dối, nàng nói, không gian này cách Bách Tộc Vương Thành không xa. Thực tế, Bách Tộc Vương Thành và Hải Thạch Tinh Ổ cũng không cách nhau quá xa. Phải chăng Tinh Hải Thùy Điếu Giả luôn canh giữ ở Hải Thạch Tinh Ổ là để giữ bí mật nơi này? Bách Tộc Vương Thành liên tiếp gặp kiếp nạn, đã sớm dời đến Vô Định Thần Hải. Khi Trương Nhược Trần tìm đến Quỷ Mộc Trai, nơi đó đã biến thành một vùng phế tích, không còn gì. Trương Nhược Trần tiêu hóa những niềm vui bất ngờ này. Không sai, chính là niềm vui bất ngờ. Hắn vốn cho rằng, sau khi hắn giả chết, những kẻ trường sinh bất tử sẽ dần lộ diện, để lộ dấu vết, và sẽ bị hắn ẩn mình trong bóng tối nhìn thấu. Không ngờ, manh mối quan trọng nhất lại ẩn giấu trong kỳ vực. Nếu hắn không chết lần này, có lẽ mãi mãi sẽ không phát hiện ra bí mật nơi này. Nàng có phải là Minh Tổ không? Minh Tổ không nên như vậy. Nàng đang ở trong trạng thái gì? Vì sao nàng lại nguyện ý sinh con cho ta? Có phải nàng đã bị phong ấn ký ức? Hoặc có lẽ đã thức tỉnh một phần ký ức? Trong nháy mắt, Trương Nhược Trần tìm ra hàng chục lý do để thuyết phục bản thân rằng nàng và Minh Tổ không liên quan. Nhưng, hắn không thể lừa dối bản tâm. Bởi vì hắn đã sớm nghi ngờ Kỷ Phạm Tâm, nên mới dùng việc sinh con để thăm dò nàng. Kết quả thử nghiệm, cùng với kết quả tìm thấy hiện tại, quá mâu thuẫn. Minh Tổ làm sao có thể sinh con cho hắn? Trương Nhược Trần ngồi xuống trước cửa đá, bình phục những tâm tư ngổn ngang, cúi đầu nhìn xuống. Sau khi bản nguyên chi hải bị lấy đi, không chỉ phía trên là tinh không, mà phía dưới cũng là một vùng tinh không. Không đúng. Không đúng. Nơi này là bên trong kỳ vực, làm sao có thể thấy tinh không? Hơn nữa, dù là Minh Tổ tự mình bố trí không gian minh văn để ngăn cản không gian, thời gian, vật chất, quy tắc không ngừng trào dâng trong kỳ vực cũng không phải chuyện dễ. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Trương Nhược Trần bay lên, tìm kiếm biên giới không gian nơi này. Vốn cho rằng thủ đoạn của Minh Tổ rất tuyệt diệu, khó mà tìm đến biên giới. Nhưng chỉ phi hành vài canh giờ, ý thức thể của Trương Nhược Trần đã bị không gian minh văn ngăn cản. Dù chỉ còn ý thức thể, thực lực của Trương Nhược Trần cũng tương đương mạnh mẽ. Hắn phóng thích niệm lực công kích. Oanh! Những không gian minh văn, như những thần liên của thiên địa, càng ngày càng to lớn, ngăn cản ý thức và tư duy của hắn. Cùng lúc đó, sau không gian minh văn, ẩn nặc trận pháp minh văn cũng hiện ra. Ẩn nặc trận pháp ẩn nấp chính là cái gì? Trương Nhược Trần muốn sử dụng chân lý chi đạo để thăm dò, nhưng nơi này không có chân lý quy tắc có thể điều động, thế là chỉ có thể coi như thôi. Hắn lần nữa quan sát tứ phương tinh không. Thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần trên mặt hiện ra thần sắc quái dị, lẩm bẩm, đây là hà đồ. Không, phải nói, 55 cái điểm đen trắng trên hà đồ là quy nạp tổng kết cảnh tượng tinh không nơi này. Trương Nhược Trần tại Vận Mệnh Thần Điện, lần đầu tiên nhìn thấy hà đồ, cả người liền bị sa vào, giống như tiến vào một vũ trụ khác. Trong đồ tinh không, vô biên vô hạn, mỗi một viên tinh thần đều theo quy luật đặc biệt vận hành, cất giấu vô tận biến hóa. Tinh không trước mắt kỳ thật cũng không hoàn toàn tương tự với tinh không mà Trương Nhược Trần nhìn thấy khi tiến vào ý cảnh hà đồ. Nơi này tinh vụ nồng hậu dày đặc, sắc thái lộng lẫy, so với ý cảnh hà đồ phức tạp hơn nghìn lần, vạn lần, cũng càng thêm chân thực. Nếu cẩn thận quan sát, mỗi một viên tinh thần đều giống như mọc ra cái đuôi, do một hoặc vài gốc tuyến như ẩn như hiện, cùng tinh vân tương liên. Trương Nhược Trần ý thức suy nghĩ cường đại mới có thể nhìn thấy những thứ này. Đổi lại trước kia, căn bản không có khả năng phát giác. Trương Nhược Trần khuôn mặt đắng chát, trào phúng nở nụ cười, hà đồ, khó trách gọi hà đồ, nguyên lai đây mới là căn bản quy tắc vận hành, mỗi một viên tinh thần đều cùng một con sông tương liên, cái này không phải Tam Đồ Hà sao? Nếu Tam Đồ Hà là Minh Tổ sáng tạo ra, hà đồ chẳng phải là đạo của Minh Tổ. Vô cực thần đạo của Trương Nhược Trần, sau ngũ hành biến hóa, chính là tham khảo diễn biến của hà đồ và Lạc Thư. Lạc Thư là Hoa Hoàng sáng tạo, sự vĩ đại của nó, tất nhiên là không cần phải nói. Nếu hà đồ có nguồn gốc từ Minh Tổ, Trương Nhược Trần làm sao chém đứt nổi liên hệ với hắn? Trương Nhược Trần xuôi theo từng cây hư tuyến trong tinh không, bước đi về phía hội tụ của chúng, muốn tìm ra sông cuối cùng. Trên đường, Trương Nhược Trần thấy một gốc tinh đồ, giống hệt bất tử pháp chú khắc trong lòng đất thiên tôn điện của Tinh Hoàng Thiên. Nguyên lai Tinh Hoàng Thiên Tôn tìm kiếm Trường Sinh Bất Tử Pháp, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng cùng Đại Ma Thần năm đó tu luyện cũng chỉ là một góc của Hà Đồ. Hà Đồ quá đơn giản hóa, rất khó có người lĩnh ngộ ra đạo pháp. Bất Tử Chú Pháp lại quá không trọn vẹn. Cũng may, Bất Tử Chú Pháp đầy đủ kỹ càng, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng cùng Đại Ma Thần đều thông qua nó, sống cửu thế, tìm hiểu ra rất nhiều thần thông thuật pháp. Ngay cả Tinh Hoàng Thiên Tôn đạt được Bất Tử Chú Pháp, cũng sáng chế ra Tuyệt Thế Thần Thông Thiên Tinh Liên Châu. Không biết qua bao lâu, Trương Nhược Trần rốt cục nhìn thấy cuối cùng của tất cả sông trong tinh không. Nơi đó, quả nhiên như Kỷ Phạm Tâm năm đó nói, có thiên địa quy tắc thời Minh Cổ. Quy tắc cổ lão mà đặc thù của thiên địa, cùng Minh Vũ Đen Kiệt hội tụ vào một chỗ, vừa là cuối cùng của tất cả sông, cũng là cuối cùng của không gian. Trương Nhược Trần đứng trước Minh Vũ Đen Nghịch, dù không có nhục thân, đều cảm nhận được âm hàn, trong lòng thầm nghĩ, có nên tiếp tục đi về phía trước hay không? Minh Vũ tuyệt đối nguy hiểm, xác suất lớn là do Minh Tổ lưu lại, nói không chừng ẩn chứa lực lượng nguyền rủa, ý thức thể khẳng định gánh không được. Minh Tổ hẳn là đã ở đây một thời gian rất dài, những thứ này chỉ là lưu lại chi khí. Có lẽ, sau trận chiến năm đó, hắn đã giấu mình ở đây dưỡng thương. Rất nhiều nghi vấn đã có đáp án, không cần thiết tiếp tục mạo hiểm. Trương Nhược Trần lùi lại một bước, đang muốn rời đi. Hồng. Một đạo phản âm, từ sâu trong Minh Vũ truyền đến, giống như Hồng Chung Đại Lữ. Hồng, là một trong lục tự chân ngôn của Phật môn. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Minh Vũ đen nghịch tản ra, hiển lộ ra thiên địa phía trước. Tinh không phía trước, đúng là thiếu một khối. Lỗ hổng rất bất quy tắc, giống như bị người gõ rơi. Mặc dù hậu phương lỗ hổng đen kịt đến cực hạn, nhìn không thấy bất kỳ vật gì, nhưng bức họa mà Trương Nhược Trần một mực tìm kiếm lại xuất hiện ngay trước mắt. Bức họa này phát ra kim quang nhàn nhạt, lại cùng tinh vân trong tinh không tương dung, ẩn chứa Phật quẩn cổ lão mà xa xăm. Bức tranh một phần nằm trong tinh không, một phần bồng bềnh tại lỗ hổng, tựa như một bức tranh giấy bổ sung lỗ hổng, là khí tức của Gia Diệp Phật Tổ. Nếu Trương Nhược Trần có nhục thân ở đây, nhất định đã lệ nóng doanh trồng. Hắn rốt cục giải khai tất cả chân tướng. Không hề nghi ngờ, nơi này căn bản không phải một vùng vũ trụ khác, cũng không phải một tinh không độc lập nào, mà là bên trong hư đỉnh. Cánh cửa đá lúc trước chính là miệng đỉnh. Vị trí hiện tại là đáy đỉnh. Nếu Trương Nhược Trần đoán không sai, lỗ hổng tinh không trước mắt chính là vật chất nghịch thần bia bị đánh rơi. Tất cả tinh không đều là vách trong của hư đỉnh. Trước khi tiến vào kỳ vực, Trương Nhược Trần cảm ứng được khí tức quen thuộc, hẳn là khí tức đồng nguyên với nghịch thần bia. Lần trước tới đây, không phát hiện ra điểm này, thuần túy là do Minh Tổ hoặc Thi Yểm sử dụng thủ đoạn, che giấu bản chất hư đỉnh. Cũng bởi vì, lúc đó, tu vi của hắn quá thấp. Không hề nghi ngờ, Minh Văn của ẩn nặc trận pháp nơi này, chính là để che giấu tất cả những điều này. Nếu không có phản âm vang lên, Minh Vũ lui tán, coi như ý niệm thể của Trương Nhược Trần cường đại, vẫn như cũ không phát hiện ra chân tướng. Ta sớm nên đoán được mới đúng, có thể ẩn tàng trong kỳ vực mà không bị hủy diệt, trừ hư vô chi đỉnh, còn có thứ gì làm được. Vật chất khác, dù là thủy tổ, cũng không chịu nổi. Cửu đỉnh khác, cũng sớm bị năng lượng bộc phát của kỳ điểm trùng kích bay ra ngoài, hoặc là vỡ thành mảnh nhỏ. Nguyên lai, ta đã từng tiến vào hư đỉnh. Chỉ cần Minh Văn đủ mạnh, hư đỉnh cũng vô pháp ma diệt, Minh Tổ thật sự đáng sợ. Trương Nhược Trần nhìn bức tranh trước mắt, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chính là bạch thạch điểm hóa đồ trong truyền thuyết. Liên quan tới bức đồ này, Phật môn có quá nhiều truyền thuyết cùng điển cố. Có người nói, Gia Diệp Phật Tổ ngồi trên đá trắng, điểm hóa chúng sinh. Có người nói, Gia Diệp Phật Tổ điểm hóa một khối đá trắng, giúp đỡ đắc đạo. Kỳ thật Trương Nhược Trần sớm có suy đoán, Thiên Ma, Nho Tổ thứ hai, Đại Tôn tìm kiếm có thể là bạch thạch điểm hóa đồ, cho nên mới coi Thạch Cơ Nương Nương là đối tượng hoài nghi lớn nhất. Hiện tại hắn mới hiểu, tất cả truyền ngôn đều không đúng. Cái gọi là bạch thạch điểm hóa đồ chính là hình ảnh Phật Tổ lạc ấn trên hư vô chi đỉnh. Mà hư vô chi đỉnh chính là một đỉnh đá trắng, chứ không phải đỉnh đồng thau trong truyền thuyết. Trên đồ, Gia Diệp Phật Tổ ngồi ở khúc sông cuối cùng, điểm cuối của tất cả sông trong tinh không, người khoác cà sa, chắp tay trước ngực, giống như đang giảng kinh. Trương Nhược Trần nhìn không ra có phải bạch cốt chi thái trong truyền thuyết hay không, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn quang ảnh thần thánh. Trong nước sông, nổi trôi một đóa hoa sen. Không nhìn ra là loại hoa sen gì, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đại khái, cực kỳ mơ hồ. Ngày thứ 3 khai ngộ, ngày thứ 10 đắc đạo, ngày thứ 16 trăng khuyết minh sinh. Âm tình viên khuyết đều là định số. Thiện ác nhất niệm, cuối cùng khó độ. Thế là, hãy thế gian vọng niệm làm giả hồn, lấy khởi nguyên chi nê đúc nó thân, lấy bản thân chi hồn vẽ tranh, đúc hóa hư thần đỉnh để trấn tam đồ. Bần tăng lấy quãng đời còn lại thọ nguyên, phát hoành nguyện, ngã Phật bất diệt, hư đỉnh vĩnh tồn. Từng nhóm phạn văn của Phật tổ, cùng trong tinh không vẽ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, vĩnh hằng bất diệt. Cái gọi là khởi nguyên chi nê, chính là vật chất thuộc tính thổ đầu tiên đản sinh sau khi thiên địa sơ khai. Vật chất này, đản sinh từ trong hư vô, tự nhiên ẩn chứa thuộc tính hư vô. Cũng chỉ có dạng này vật chất, mới có thể đúc hư vô chi đỉnh. Trương Nhược Trần đâu còn không rõ nhân quả trong đó. Năm đó hẳn là gia diệp Phật tổ điểm hóa cây sen kia, khiến nó thông nhân tính, hiểu được tu luyện. Nhưng không biết sau đó chuyện gì xảy ra, cây sen kia đã lựa chọn mặt ác giữa thiện và ác. Rất có thể liên quan tới Tam Đồ Hà, tới trường sinh bất tử. Gia diệp Phật tổ muốn độ hóa hắn, cuối cùng đều thất bại. Thậm chí có khả năng muốn diệt trừ hắn, nhưng hắn đã trở nên đến mức gia diệp Phật tổ cũng không thể tránh né. Gia diệp Phật tổ hái lục dục nhân gian, luyện chế ma ni châu để áp chế hắn. Cuối cùng, lựa chọn rèn đúc hư đỉnh, lấy hư đỉnh trấn áp Tam Đồ Hà mà hắn lấy tự thân thủy tổ thần hồn vẽ tranh, lấy tất cả thọ nguyên phát hạ hoành nguyện, hiển nhiên là đoán được tương lai, cho nên vì hậu thế tu sĩ để lại đầu mối. Đồ này đã là tài tỉnh táo hậu thế, cũng là một bức tội kỷ đồ. Bởi vì hết thảy đầu nguồn, hết thảy sai đều là hắn ủ thành. Trương Nhược Trần thậm chí hoài nghi, Bất Động Minh Vương đại tôn năm đó đã biết vụn vặt, cho nên mới để tu di thánh tăng tiến về Hải Thạch Tinh Ổ, tìm kiếm Vĩnh Hằng Chi Hoa, lấy làm túc mệnh kính khí linh, muốn mượn nhờ lực lượng vận mệnh, thăm dò quá khứ cùng tương lai. Tại quá khứ cùng tương lai, tìm kiếm đáp án. Đáng tiếc, đại tôn biết đến hẳn là cũng không nhiều, tu di thánh tăng tìm tới cũng chỉ là đại biểu thời gian thất thập nhị phẩm liên cùng đại biểu không gian hỗn độn liên. Vận mệnh, làm sao có thể thăm dò minh tổ? Mệnh tổ đều làm không được. Đại tôn tự nhiên cũng cuối cùng đều là thất bại. Minh tổ xem ra cũng không phải không gì làm không được, chỉ ít hắn không thể ma diệt gia diệp Phật tổ lưu lại bức họa này, cũng không thể hủy đi hư đỉnh. Minh tổ khẳng định không chỉ một lần, muốn ma diệt bạch thạch điểm hóa đồ, đem quá khứ của mình triệt để chém tới. Đúng là như thế, bức họa này mới cực kỳ mơ hồ. Nhưng bức họa này chính là gia diệp Phật tổ lấy tự thân thần hồn vẽ thành, chẳng khác gì là hiến tế chính mình. Vô tận năm tháng trôi qua, Minh tổ cũng không thể ma diệt. Bởi vậy có thể thấy được, gia diệp Phật tổ khi còn sống là cỡ nào cường đại, thần hồn ý chí tại toàn bộ vũ trụ trong lịch sử, khả năng đều số một số hai. Nghịch thần bia khối này lỗ hổng, hẳn là đã sớm tróc ra, là Minh tổ chính mình đánh nát, là muốn hủy đi bạch thạch điểm hóa đồ. Nhưng hắn phát hiện, dù là đem hư đỉnh đánh rớt một khối, bức tranh vẫn như cũ bất diệt. Bố trí ẩn nặc trận pháp minh văn, lấy đạo tự thân bao trùm nắp đỉnh, cũng chỉ là tại che giấu đây hết thảy. Có lẽ ta đi Thái Sơ tu luyện nhất phẩm thần đạo thời điểm, gia diệp Phật tổ liền thấy rõ ta tồn tại, cho nên ta lại tới đây, phản âm chợt vang, bạch thạch điểm hóa đồ tự động hiển hiện. Không đúng, trong này có một cái vấn đề lớn. Trương Nhược Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, lẩm bẩm, Minh tổ cường đại cỡ nào tồn tại, chỉ là truyền ra đạo pháp một góc, liền có thể để đại ma thần tu luyện tới thủy tổ cảnh. Hắn làm gì e ngại một bức họa? Tại sao muốn trăm phương ngàn kế xóa đi nó, ẩn tàng nó, hủy đi nó? Theo Trương Nhược Trần, Minh tổ hẳn là không sợ hãi mới đúng. Có lẽ chỉ có thiên địa hủy diệt đại lượng kiếp mới có thể để cho hắn động dung. Trừ phi trên bức họa này, ẩn tàng có để hắn sợ sệt bí mật. Trương Nhược Trần lần nữa hướng trong hư không bức tranh nhìn lại, phát hiện một chỗ cổ quái. Gia diệp Phật tổ sau lưng là một tòa vùng sát cổng thành. Trên tranh có vùng sát cổng thành, vốn không kỳ quái. Nhưng nếu là bức họa này, là một vị thủy tổ hiến tế chính mình thần hồn cùng thọ nguyên vẽ ra đến, như vậy vẽ lên bất kỳ vật gì đều khó có khả năng vô dụng. Bích Lạc Quan. Tại sao lại là tại phía xa biên hoang Bích Lạc Quan? Ngay tại vừa rồi, cả bức họa đều lóe lên một cái, Trương Nhược Trần thấy rõ vùng sát cổng thành bên trên ba chữ. Ngay sau đó, cả bức chân dung là hao hết hết thảy năng lượng, bốc cháy lên, hóa thành từng hạt mưa ánh sáng màu vàng, bay về phía Trương Nhược Trần ý niệm thể. Mỗi một hạt mưa ánh sáng màu vàng rơi xuống, Trương Nhược Trần ý niệm thể đều càng ngưng thực một phần. Bích Lạc Quan là một cái cực kỳ xa xôi địa phương, chỉ có đỉnh tim thần linh mới đại khái có thể biết nó tồn tại. Cái gọi là thượng cùng Bích Lạc xuống hoàng tuyền, chính là chỉ ra Bích Lạc Quan vị trí. Trong vũ trụ là không có phương hướng, không có trên dưới trái phải. Sở dĩ có Đông Phương vũ trụ, Nam Phương vũ trụ, Bắc Phương vũ trụ, Tây Phương vũ trụ thuyết pháp, mà không có phía trên vũ trụ cùng phía dưới vũ trụ thuyết pháp, là bởi vì toàn bộ thiên đình vũ trụ là một cái bằng phẳng kết cấu. Có độ dày, cực kỳ dày, lấy năm ánh sáng tính toán, thần linh khó khăn. Nhưng cùng thiên đình vũ trụ Nam Bắc khoảng cách cùng Đông Tây khoảng cách so sánh, độ dày thì chỉ có 2-3 phần 10. Về phần địa ngục giới vũ trụ hoàng tuyền tinh hà, thì là như là một đầu thật dài dòng sông, trong sông tinh thần cùng đại thế giới đếm mãi không hết, như là hạt cát. Vì sao nâng lên bích lạc quan, lại có trên dưới phân chia? Là bởi vì, trong vũ trụ tuyệt đại đa số đại lục treo trên bầu trời hình thái đại thế giới, đều là một cái hướng. Hướng lên trên phương hướng, liền bị định nghĩa vì lên. Bích lạc quan, tự như một tòa treo cô độc hải ngoại đảo nhỏ, phía trên địa ngục giới một vị trí nào đó, sớm đã ra hoàng tuyền tinh hà, cực kỳ xa xôi, có thể xưng biên hoang. 100 cái đi tìm bích lạc quan thần linh, khả năng chỉ có 1-2 cái có thể đến. Dạng này một cái vắng vẻ, lại không có đặc điểm địa phương nhỏ, sở dĩ có thể để cho người ta biết được. Là bởi vì Diêm La tộc một thì truyền thuyết. Truyền thuyết, sinh tử lão nhân chính là tại bích lạc quan, rèn đúc thành sinh tử bạc. Trương Nhược Trần sẽ biết cái này cực kỳ tiểu chúng địa phương, chính là bởi vì, năm đó tra bích lạc tử tư liệu thời điểm, tra xét một chút vật kỳ quái, trong đó nâng lên bích lạc quan. Tự hồ, hắn chính là tại bích lạc quan sáng chế ra bích lạc chi đạo. Về phần lúc trước lấy hắn không quan trọng tu vi, là thế nào đi đến bích lạc quan, thì là không được biết. Thẳng đến về sau, Trương Nhược Trần hỏi thăm Minh để liên quan tới tạo hóa thần thiết nơi phát ra, trong lòng mới có một thứ đại khái suy đoán, có lẽ năm đó bích lạc tử là đi theo đại tôn, cùng đi đến bích lạc quan. Đại tôn làm việc, nhất quán không bám vào một khuôn mẫu, vô luận tu vi cỡ nào thấp người đều có thể cùng hắn làm bằng hữu, cùng một chỗ đồng hành, cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ. Tạo hóa thần thiết là đại tôn giao cho Tu Di Thánh Tăng, Tu Di Thánh Tăng lại lấy phương thức của hắn truyền cho Minh Đế. Tạo hóa thần thiết phân sinh tử hai loại thuộc tính, đúc thành trầm uyên là sinh kiếm, có thể dung luyện thiên hạ chiến binh, lấy đình chiến. Đúc thành tích huyết là tử kiếm, hút thiên hạ sinh linh chi huyết. Trầm uyên cùng tích huyết phẩm cấp từ không quan trọng bắt đầu, một mực tại không ngừng mạnh lên, giống như là không có hạn mức cao nhất. Lúc đầu Trương Nhược Trần đối với bích lạc quan liền rất có hứng thú, nếu không phải quá mức xa xôi, nếu không phải quá mức hao phí thời gian, nếu không phải quá khó tìm, hắn đã sớm đi. Hiện tại, nhìn thấy gia diệp Phật tổ lưu lại bản vẽ này, càng thêm kiên định hắn phải đi một chuyến bích lạc quan tín niệm. Không tốt, bạch thạch điểm hóa đồ tiêu tán, Minh Tổ sẽ có hay không có phát giác. Trương Nhược Trần biết, nơi này là kỳ vực, là hư đỉnh nội bộ, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, không có bất kỳ cái gì thiên địa quy tắc lui tới, Minh Tổ cho dù cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng cảm giác được nơi này biến hóa. Lại nói, hắn chỉ là một đạo ý niệm thể, tới qua, cũng sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng vì lý do an toàn, Trương Nhược Trần hay là trước tiên rời đi. Sau đó, hắn liền muốn đi lấy địa đỉnh, cũng là trận này giả chết đánh cược khâu trọng yếu nhất. Cược người. Cược hai người. Bên trong một cái, chính là Hắc Ám Tôn Chủ. Bởi vì Trương Nhược Trần đi gặp Thạch Cơ Nương Nương trước đó, liền cùng Hắc Ám Tôn Chủ đạt thành giao dịch. Nếu không, Hắc Ám Tôn Chủ làm sao có thể trùng hợp như vậy xuất hiện tại Lưu Ly Thần Điện tốn hao 130 năm thời gian, Hắc Ám Tôn Chủ mới đưa bản nguyên chi đỉnh một lần nữa ngưng tụ ra. Tinh không quá rộng lớn, bản nguyên chi đỉnh hoàn toàn bị Trương Nhược Trần tự bạo năng lượng tách ra, hóa thành bản nguyên hạt nhỏ. Hắc Ám Tôn Chủ là bằng vào thủy tổ cấp tu vi, tăng thêm hắc ám tự thân ẩn chứa hút vào thuộc tính, mới nhanh như vậy làm được. Đổi lại thủy tổ khác, coi như có thể trọng ngưng, tốn hao thời gian cũng tất nhiên là hơn gấp 10 lần. Đương nhiên, bản nguyên chi đỉnh huyền diệu tuyệt luân, dù là không có ai can thiệp, chính nó cũng có thể trọng ngưng. Nhưng tốn hao thời gian, có thể là trăm vạn năm, ngàn vạn năm. Hơn 600 năm trước, Trương Nhược Trần tìm được Hắc Ám Tôn Chủ đang ẩn thân ở thế giới hư vô. Một cái hắc thủ khác nắm giữ trong tay ta. Đạt được nó, chiến lực của Tôn Chủ nhất định nâng cao một bước. Trương Nhược Trần đứng tại trong hư vô, thân hình như ẩn như hiện. Hắc Ám Tôn Chủ đứng tại Tinh Thiên Nhai chi đỉnh, như vũ trụ cự nhân, toàn thân phát ra sương mù hỗn độn, nói, đó cũng không phải là việc khó đoán. Nói đi, người muốn cái gì? Ta muốn cùng Tôn Chủ đàm luận một vụ giao dịch. Trương Nhược Trần nói. Hắc Ám Tôn Chủ trên thân phóng thích hắc ám chi khí, không nhìn thế giới hư vô hư hóa lực lượng, đem Trương Nhược Trần nuốt hết, nói, ta tại sao phải cùng ngươi làm giao dịch? Ta chỉ ít có 10 loại phương pháp, từ trong tay ngươi đem hắc thủ đoạt lại. Trương Nhược Trần, ngươi biết chính mình là đang cùng một vị thủy tổ đối thoại sao? Ngươi chân thân đến đây, liền không sợ chết ở chỗ này. Trương Nhược Trần lạnh nhạt, nhưng lại nói lời kinh người, ta vốn dĩ không có dự định muốn sống. Hắc Ám Tôn Chủ hứng thú, nói, ngươi giống như ngươi, vậy mà không muốn sống. Không phải là không muốn sống, là trường sinh bất tử giả sẽ không để ta sống đến ngày trở thành thủy tổ. Ta chỉ là quân cờ của hắn, sử dụng hết, liền sẽ bị hủy đi trước tiên. Trương Nhược Trần nói. Hắc Ám Tôn Chủ nói, đây cũng là một câu lời nói thật. Sinh mệnh rất đặc sắc, nhưng tương lai của ta nhất định u ám, thân nhân của ta, hảo hữu, tri kỷ, trưởng bối, không có một ai có thể may mắn thoát khỏi. Ta muốn vì bọn họ tìm một con đường sống. Trương Nhược Trần nói. Hắc Ám Tôn chủ nói, cái này chỉ sợ rất khó. Là rất khó, nhưng không phải là không có cơ hội. Ta mà chết, bọn hắn liền có một con đường sống này rất long đong, nhất định tràn ngập máu và nước mắt, nhưng so với vô tận tuyệt vọng thống khổ, cuối cùng vẫn tốt hơn một chút. Trương Nhược Trần nói, vì thân nhân cùng tùy tùng mà chết, người khác nói ra lời này, bản tọa nửa phần đều không tin. Ngươi, Trương Nhược Trần, nói ra, ngược lại là có thể tin một hai phần. Nhưng cũng chỉ có một hai phần. Hắc Ám Tôn chủ nói. Trương Nhược Trần nói, muốn lấy được tín nhiệm của ngươi, loại tồn tại này, vốn là việc không thể nào. Nhưng, ván này, ta bằng vào tính mệnh làm đại giá bố trí xuống, nhất định phải có tôn chủ tham dự vào, cho nên dù là hy vọng xa vời, ta vẫn như cũ muốn tới. Hắc Ám Tôn chủ nói, người muốn chết như thế nào? Bố cái gì cục? Trương Nhược Trần ánh mắt u ám, nói, ta đối với tương lai mất đi lòng tin căn bản, chính là không biết trường sinh bất tử giả là ai. Quân cờ làm sao có thể biết kỳ thủ là ai? Hắc Ám Tôn chủ nói. Trương Nhược Trần nói, nếu ta, quân cờ trọng yếu nhất này chết rồi, kỳ thủ tất nhiên trong lòng đại loạn, đến lúc đó nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Đây là ta duy nhất có thể phản chế phương pháp. Ta muốn đi làm một chuyện cực kỳ nguy hiểm, có lẽ có thể đem trường sinh bất tử giả tìm ra, mà đại giới chính là tử vong. Hắc Ám Tôn chủ rốt cục chăm chú rất nhiều, nói, không thể không thừa nhận, người nói rất có lý. Trương Nhược Trần cực kỳ chăm chú nhìn về phía hắn, nói, đạt được hắc thủ trong tay ta, tôn chủ hoàn toàn chính xác có thể chiến lực tăng nhiều, thậm chí có khả năng so vĩnh hằng chân tể đều mạnh hơn. Nhưng, đối mặt trường sinh bất tử giả vẫn không có bất kỳ phần thắng nào. Huống hồ, ngươi căn bản cũng không biết trường sinh bất tử giả là ai, cũng không biết trong vũ trụ đủ loại sự kiện có phải hay không bọn hắn âm thầm chủ đạo, không cẩn thận liền có thể biến thành quân cờ của bọn hắn, bị lợi dụng, bị điều khiển, bị tính kế, cuối cùng bị giết chết. Lần này đến lần khác, từ đại thánh xuống thánh vương, hiện tại ngay cả Phật tu cảnh giới thánh giả cũng mời chào. Từ khi Mạnh gia truyền ra tin mời chào Phật tu nửa năm trước, không chỉ có người tu Phật nhất mạch Bạch Y Cốc, nghe nói cả con cháu Phật môn từ vũ trụ thiên đình cũng đến không ít. Xem ra Mạnh gia gặp chuyện rồi. Mạnh gia có lão tổ tông cấp thiên tôn, có chuyện gì mà ông ấy không giải quyết được? Ha ha, thiên tôn cấp là dạng gì? Đó là đại nhân vật nhất cử nhất động ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ, chuyện gì cũng để thiên tôn cấp giải quyết, tu sĩ còn lại của Mạnh gia cũng không cần tồn tại. Hơn nữa, ta nghe nói Mạnh thiên tôn không ở thiên hoang, mà quanh năm ở lại Diêm La tộc. Với nhân vật cỡ Trương Nhược Trần, tìm đường từ thiên hoang thánh thành đến thiên hoang không khó, có thể tự mình tiến về. Nhưng làm vậy, mục tiêu quá rõ ràng, và nhất gặp phải nhân vật lợi hại, rất dễ bại lộ thân phận. Hiên viên đệ nhị đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn vượt quá dự đoán của hắn. May mà hiên viên đệ nhị không phải tu sĩ tâm tư cẩn thận, hơn nữa, có vẻ như đang có tâm sự, nên không phát hiện ra mánh khóe. Thứ hai, Trương Nhược Trần không phải muốn đến thiên hoang, mà là muốn tìm Bích Lạc Quan. Cho nên, nhất định phải nghĩ cách dựa vào đường dây của Mạnh gia. Trương Nhược Trần vung tay áo, tách từng tu sĩ ra, từ trong đám người bước ra, nói, vô lượng thiên tôn. Mạnh gia chỉ mời chào Phật tu, không chiêu đạo sĩ sao? Mạnh Bất Di tóc hoa râm thưa thớt, thân thể héo rút đến lợi hại, như một con khỉ gầy còm nhắm mắt ngồi bên trái cửa phủ. Ông là một ngụy thần, phát giác Trương Nhược Trần bất phàm, mở mắt nhìn chăm chú. Ông còn chưa kịp đứng dậy, nơi xa đã ầm ĩ hỗn tạp. Đi ra, đi ra. Hiên viên đệ nhị một tay nhất thiền trượng, một tay nhất hòa thượng phàm trần, sải bước hướng phủ thành chủ. Mạnh Bất Di, người mà người khác cho là cao không thể với tới, đã đứng dậy từ lâu, cùng kính hành lễ với hiên viên đệ nhị. Hiên viên đệ nhị chẳng thèm nhìn ông ta, biến mất trong cửa phủ. Thực tế, ở đây trừ Trương Nhược Trần, căn bản không ai thấy rõ dung mạo của hiên viên đệ nhị. Ngay cả Mạnh Bất Di, cũng chỉ thấy một đoàn Phật quang. Sao vậy? Cứ thế bị hiên viên đệ nhị bắt đi rồi. Còn tưởng là cao thủ. Trương Nhược Trần oán thầm. Mạnh Bất Di đến trước mặt Trương Nhược Trần, nói, không phải chỉ mời chào Phật tu, nếu đạo trưởng tu vi đủ mạnh, cũng có thể trở thành thượng khách của Mạnh gia. Trương Nhược Trần hiện tại không phải là chân dung, nhìn qua không sai biệt lắm 40 tuổi, thân hình hơi gầy gò, ánh mắt sâu xa như biển, lộ ra một vẻ siêu thoát thế tục yên tĩnh và sâu sắc, như thể có thể nhìn thấu nhân gian vạn tượng. Hai lọn tóc mai rủ xuống ngực, nụ cười ôn hòa, tự có một cổ phong lưu tuyệt thế, chính là dáng vẻ bất phàm, mới trước tiên gây nên Mạnh Bất Di tôn này ngụy thần chú ý. Trương Nhược Trần mở ra bàn tay, lòng bàn tay xuất hiện một mảnh mấy ngàn dặm hải vực, trong biển có ba tòa hòn đảo, ở trên đảo cây cối rậm rạp, kỳ thạch gầy trơ xương. Đây hết thảy đều là thánh đạo quy tắc ngưng tụ ra. 230.000 trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc, bán thần đỉnh phong. Mạnh Bất Di trong lòng thất kinh, làm ra một cái dấu tay xin mời, nói, đạo hữu mời vào bên trong. Mạnh Bất Di mặc dù sao bán thần đỉnh phong cường đại, nhưng một khi bán thần đỉnh phong tu sĩ độ kiếp thành thần, liền hoàn toàn không phải hắn một cái ngụy thần có thể so sánh. Cần biết khác vô thượng cảnh đại thánh, đạt tới bán thần, liền có thể trùng kích thần cảnh. Có thể đạt tới bán thần đỉnh phong, không có chỗ nào mà không phải là người bên trong Long Phượng. Tương lai thành tựu, tuyệt không chỉ hạ vị thần, trung vị thần đơn giản như vậy. Huống chi, thời đại này, độ kiếp hơn xa trước kia dễ dàng. Muốn gặp Mạnh Nhị Thập Bát, tu vi tự nhiên không có khả năng quá thấp, đến thể hiện ra một chút thực lực. Tuy nói, Trương Nhược Trần mới vừa vặn dung hợp ý thức cùng nhục thân, thể nội không có bất kỳ quy tắc nào khác đạo pháp. Nhưng chỉ là mấy chục vạn trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc, lại là tiện tay nắm liền có. Trương Nhược Trần cùng sau lưng Mạnh Bất Di, đi vào phủ thành chủ. Thật là lợi hại trận pháp, thế nhưng là lúc trước tiến vào vị kia Phật môn đại năng bố trí xuống. Trương Nhược Trần cũng không phải là lấy lòng, là thật cảm giác được trận pháp lợi hại, chỉ ít cũng là xuất từ cấp 85 tinh thần lực thần tôn chi thủ. Một tòa thánh thành mà thôi, lại bố trí xuống dạng này một tòa thần trận, hẳn là tại che giấu bí mật gì. Nhớ lấy, không nên hỏi, tuyệt đối đừng hỏi. Có bí mật, ngay cả bản thân cũng không biết được, cất giấu cấm kỵ. Mạnh Bất Di thiện ý nhắc nhở. Trương Nhược Trần nói, là bần đạo liều lĩnh, lỗ mãng. Mạnh Bất Di hỏi, muốn tu luyện tới bán thần đỉnh phong, cũng không phải chuyện dễ, nhất định phải có đỉnh cấp truyền thừa mới được. Đạo trưởng không biết xuất sinh chỗ nào, sư thừa nơi nào. Trương Nhược Trần thông dong ứng đối, nói, bần đạo đạo hiệu, thánh tư, nếu muốn tường thuật sư thừa, cùng Diêm La tộc ngược lại là có chút quan hệ. Nhưng quá xa xưa, sớm đã cắt đứt liên lạc. Có thể tu luyện đến bán thần đỉnh phong, tất cả đều là bởi vì hơn 100 năm trước trận kia kinh thế biến cố, may mắn thu được một chút cơ duyên. Mạnh Bất Di hơi động dung, nói, đế trần vẫn lạc trận biến cố kia. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Đi thôi, bản thân dẫn ngươi đi gặp Nhị Thập Bát tiên sinh. Mạnh Bất Di không tiếp tục truy vấn, hỏi lại xuống dưới, liền lộ ra quá không thức thời, đối phương chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết lấy được cơ duyên là cái gì. Trên thực tế, mỗi một lần thiên tôn cấp, bán tổ cấp chiến đấu, mặc dù sẽ tạo thành lực tàn phá kinh khủng, nhưng trong cho tàn, luôn có một chút may mắn tu sĩ sống sót, đồng thời thu hoạch được cơ duyên, nhất phi trùng thiên. Trong phủ thành chủ kiến trúc có chút đặc biệt, ngọc thạch tường trắng, lam ngói, đen lương, vô cùng có dị vực phong cách, đơn giản nhưng lại không mất mỹ cảm. Từ hàng tôn giả Phật quan nội liễm, tóc đen buộc tóc, người mặc kiểu nam cẩm tú trường bào, bên hông buộc một cây đen nhánh như mực đai lưng, dáng người nhu tim, hai đầu lông mày lại có tư thế hiên ngang chi nhi thái. Dù là nàng tận lực ẩn tàng Phật môn tu sĩ thân phận, nhưng trên thân cổ kia thánh khiết đoan trang, siêu phàm thoát tục, làm thế nào đều không thể che giấu. Tu sĩ khác, càng đi về phía sau, tốc độ tu luyện càng chậm. Nhưng, từ hàng tôn giả bước vào thần cảnh về sau, tốc độ tu luyện lại là càng lúc càng nhanh, sớm đã hái đi tiên tử xưng hào, thiên hạ tu sĩ gặp chi, đều tôn kính. Hiên Viên Đệ Nhị sải bước đi tới, nói, địa hoang thánh thành không có dấu vết của hắn, sư tôn phải chăng cảm ứng sai rồi. Tu vi đạt tới bất diệt vô lượng trung kỳ Hiên Viên Đệ Nhị, nhất quán cuồng ngạo, trừ tiên tổ Hiên Viên Huyền Đế, thiên hạ tất cả mọi người không để vào mắt. Nhưng, tại từ hàng tôn chủ trước mặt, lại là thu liễm ngạo khí, tất cung tất kính. Là thật coi nàng là thành sư tôn. Phật pháp đạo nghĩa bên trên sư tôn. Tự như lúc trước bái sư Vân Thanh cổ Phật không ấn tuyết đồng dạng, cùng tu vi cao thấp không quan hệ. Từ hàng tôn giả nói, bà sa thế giới khí tức, đã không tại địa hoang thánh thành, lại đi tới thiên hoang thánh thành. Hỗn trướng, con lừa trọc nhỏ kia cùng chúng ta chơi chơi trốn tìm sao? Sư tôn chớ có lại cản ta, hôm nay ta nhất định phải dẹp yên cái này thiên hoang thánh thành, đem hắn bắt tới. Hiên Viên Đệ Nhị đương nhiên phẫn nộ. Bởi vì hắn bị thiên đình chư Phật tôn làm Phật môn hộ pháp thiên vương, phụ trách trông coi bà sa thế giới. Bà sa thế giới tại Tây Thiên Phật giới nhiều năm như vậy đều không có ném, hết lần này tới lần khác tại hắn trông coi trong lúc đó, bị người đánh cắp. Mặt mũi này ném đi được rồi. Nếu là không đem bà sa thế giới truy hồi, hắn chính là Phật môn tội nhân. Rớt không chỉ là mặt của hắn, càng là toàn bộ gia tộc Hiên Viên, thậm chí là tiên tổ Hiên Viên Huyền Đế mặt. Dù sao hắn từ Trương Nhược Trần nơi đó biết được, gia diệp Phật tổ xác suất lớn chính là Hiên Viên Huyền Đế đời thứ hai. Bà sa thế giới chính là gia diệp Phật tổ thủy tổ giới. Có thể nào mất trộm trong tay hắn? Không thể, đoạn không thể phạm phải như vậy giết chóc. Từ hàng tôn giả nhẹ nhàng lắc đầu, lại nói, Nguyên Khâu càng không vô lượng đỉnh phong tu vi mà thôi, lại có thể nhiều lần tránh né ngươi và ta cảm giác. Điều này nói rõ, trên người hắn hoặc là mang theo có ẩn tàng thân hình khí tức trọng bảo, hoặc là bên người có nhân vật tương đương lợi hại. May mắn, ta cùng bà sa thế giới có cực kỳ vi diệu cảm ứng, có thể khóa chặt đại khái vị trí. Cho nên không được đánh cỏ động rắn, không thể để cho Nguyên Khâu biết điểm này, càng không thể cho hắn biết chúng ta đã truy tung đến Thiên Hoang Thánh Thành. Nếu không, một khi bên cạnh hắn thật có cái gì khó lường tồn tại, đem bà sa thế giới cũng phong bế, đến lúc đó chúng ta sẽ triệt để mất đi truy hồi bà sa thế giới cơ hội. Hiên Viên Đệ Nhị lướt qua đầu, nói, sư tôn, người nói Nguyên Khâu con lừa trọc nhỏ này có phải hay không đang chờ người nào? Không phải vậy, vì sao một mực tại Thiên Hoang Thánh Thành cùng Địa Hoang Thánh Thành phụ cận trốn đông trốn tây, không ngừng biến hóa vị trí, nhưng lại không rời đi? Có khả năng này. Từ Hàng Tôn giả cử chỉ có đặc biệt mị lực, lông mi rung động ở giữa, hiển lộ trong mắt trí tuệ quang hoa, nói, chỉ bằng Nguyên Khâu là trộm không đi bà sa thế giới. Sau lưng của hắn, nhất định có một cổ siêu nhiên thế lực. Có phải hay không là Mạnh Gia? Hiền Viên Đệ Nhị nói. Từ Hàng Tôn giả lắc đầu, nói, nếu như là Mạnh Gia, Nguyên Khâu sớm đã cùng bọn hắn tiếp xúc. Mạnh Nhị Thập Bát tu vi đồng dạng, nhưng Mạnh Hoàng Nga cùng Mạnh Hoàng Nhĩ nhưng đều là Mạnh Gia cao tầng, là có tư cách tiếp xúc đến như thế đại bí. Hiền Viên Đệ Nhị nói, con lừa trọc nhỏ kia ở chỗ này lưu lại lâu như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn đi Thiên Hoang, hoặc là Địa Hoang? Từ Hàng Tôn giả nhíu mày suy ngẫm, nói, đáng tiếc Thiên Hoang Thánh Thành bên trong tu sĩ quá nhiều, thực sự không cách nào đem hắn khóa chặt. Như hắn xuất hiện ở trước mặt ta, ta ngược lại thật ra có mấy phần chắc chắn đem hắn phân biệt đi ra, vô luận là cỡ nào cường đại tồn tại giúp hắn che giấu cũng không được. Đừng nói trước hắn, sự tôn ngươi xem một chút hòa thượng này là lai lịch gì. Hiên Viên Đệ Nhị thân hình lay động, cà sa lắc một cái, đem phàm trần hòa thượng ném ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất. Hắn tự xưng Hiên Viên Đệ Nhị, khiêu khích ý vị cực mạnh, nhưng thực lực rất bình thường. Bất quá, hắn hay là có một chút cổ quái, có lúc rất mạnh, có lúc rất yếu, không biết có phải hay không là trang. Phàm Trần từ dưới đất bò dậy, tìm khắp nơi túi rượu, sợ đến về sau, lập tức giật ra cái nắp thật dài uống một ngụm, mười phần say mê dáng vẻ, nói, người xuất gia không đánh lừa dối, bần tăng xuất gia trước đó, rất có thể chính là gọi Hiên Viên Đệ Nhị. Ta vị bằng hữu kia, thân phận địa vị rất không bình thường, hắn sẽ không gạt ta. Từ Hàng Tôn giả cẩn thận quan sát Phàm Trần, ban sơ chỉ nhìn thấy toàn thân hắn Phật quang rạng rỡ, phạn văn lạc ấn vào toàn thân mỗi một tấc máu thịt, thậm chí bao gồm hồn linh, còn tưởng rằng là một vị nào đó ẩn thế Phật môn tiền bối. Quan sát sau một lúc lâu, rốt cục nhìn ra đến tột cùng. Nàng trong đồng tử một đạo dị dạng thần thái hiện lên, nói, đại sư xuất gia sau pháp danh xưng hô như thế nào? Không tính là đại sư, kêu một tiếng Phàm Trần là được. Phàm Trần khoát tay nói. Hiên Viên Đệ Nhị hỏi, hòa thượng này đến cùng lai lịch gì? Vì sao giả mạo ta? Phàm Trần há to mồm, không khép được. Nguyên lai bộ xương này mới là Hiên Viên Đệ Nhị. Trương Nhược Trần mày rậm mắt to, lại là lợi hại như vậy một đại nhân vật, làm sao còn ưa thích gạt người đâu? Ngay cả hòa thượng đều lừa gạt, chẳng trách mình sẽ bị đánh một trận. Phàm Trần chắp tay trước ngực, vội vàng nói xin lỗi, A Di Đà Phật. Náo hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Từ Hàng Tôn giả có chút mỉm cười, ý vị thâm trường nhìn xem Phàm Trần, nói, nếu là hiểu lầm, cũng đừng lại truy cứu, hết thảy đều đi qua. Nhị gia, vị này Phàm Trần đại sư cùng ngã Phật vô cùng có nguồn gốc, các ngươi liền biến chiến tranh thành tơ lụa đi. Nhị gia, chính là Hiên Viên Đệ Nhị pháp danh, chính hắn lấy. Nhất định phải gọi pháp danh này. Xoạt. Một đoàn thần quang tại trước mặt bọn hắn hiện ra, nội bộ bao khỏa có một đạo thần ảnh. Thần ảnh hành lễ, nói, thất cô nương cùng bác cô nương, xin mời Từ Hàng Tôn giả cùng Nhị gia Thiên Vương tiến về đại điện nghị sự, có chuyện quan trọng thương lượng. Biết, cái này đi. Từ Hàng Tôn chủ nói Mạnh gia là toàn bộ Thiên Hoang chúa tể. Thiên Hoang cũng không nhỏ, luận tinh vực không gian lớn nhỏ, so toàn bộ địa ngục giới vũ trụ đều muốn rộng lớn. Nhưng số lượng tinh cầu không kịp địa ngục giới 1%. Trong vũ trụ, nơi này thuộc về khu vực hắc ám, lại nằm ở biên giới. Hơn 90% địa phương của Thiên Hoang, thần linh của Mạnh gia cũng chưa từng đặt chân đến. Bởi vì căn bản không cần thiết phải đặt chân. Tựa như sa mạc trên lục địa, không có điều kiện để ở lại. Trước khi Mạnh Thiên Tôn Mạnh Nại Hà xuất thế, Mạnh gia vẫn luôn rất điệu thấp đến nỗi rất nhiều thần linh ở địa ngục giới cũng không biết gia tộc này cường đại đến nhường nào. Cho đến khi Mạnh Nại Hà liên thủ với Diêm Hoàng Vũ, đánh lui Bang và Cốt Diêm La trong trận chiến kia, Mạnh gia mới chính thức lọt vào tầm mắt của chư thần ở địa ngục giới và vũ trụ thiên đình. Mạnh gia là một siêu cấp đại tộc, tộc nhân vô số kể. Nếu tính theo bối phận, người nhiều tuổi nhất và người nhỏ tuổi nhất có thể chênh lệch nhau đến mấy vạn bối. Bởi vậy, phía dưới Mạnh Nại Hà, tất cả tộc nhân đều dựa theo thực lực cao thấp để lấy số lượng bài vị, bản danh ngược lại ít có người nhắc đến. Như Mạnh Nhị Thập Bát, đại biểu cho việc hắn xếp thứ 28 về thực lực trong Mạnh gia. Về phần Mạnh Hoàng Nga và Mạnh Hoàng Nhĩ, lần lượt xếp hạng thứ 7 và thứ 8, bởi vậy có xưng hô thất cô nương và bác cô nương. Mạnh Hoàng Nga và Mạnh Hoàng Nhĩ là một đôi tỷ muội song sinh, đều đã vượt qua 6 lần nguyên hội kiếp nạn, là cường giả vô lượng cảnh tu luyện gần 800.000 năm. Tỷ tỷ Mạnh Hoàng Nga, về thiên tư, hơn hẳn muội muội một mảng lớn, đã phá cảnh đến đại tự tại vô lượng. Nàng nhìn qua trẻ đến mức có chút quá phận, chỉ tầm 17, 18 tuổi, mặc đồ đỏ thẫm tươi tắn, trên mặt lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười thanh xuân, ngay cả ánh mắt cũng hồn nhiên ngây thơ, thuần khiết không tì vết, sinh mệnh mỹ hảo nở rộ trên người nàng. Nhưng Mạnh Hoàng Nhĩ lại hoàn toàn khác biệt, nhìn qua như bà lão 70-80 tuổi, hai mắt đục ngầu, đầu đầy tơ bạc, nếp nhăn khe rãnh che kín gương mặt, thân thể tiều tụy, thậm chí có chút lưng còng. Các nàng căn bản không giống tỷ muội, mà giống tổ cháu hơn. Gặp Từ Hàng tôn giả và Hiên Viên đệ nhị đến, Mạnh Hoàng Nga lập tức đứng dậy nghênh đón, nói: "Tình huống của Tam gia cực kỳ không ổn, chúng ta e rằng phải lập tức xuất phát, tiến về Thiên Hoang." Tam gia là chỉ con thứ ba của Mạnh Thiên Tôn, cũng là vị bất diệt vô lượng duy nhất của Mạnh gia, ngoài Mạnh Thiên Tôn. Nếu nói người đứng đầu dưới Thiên Tôn, tự nhiên nên gọi đại gia mới đúng. Nhưng hai vị huynh trưởng của vị Tam gia này vẫn còn tại thế, tu vi đều cực cao, bởi vậy dù Tam gia có thực lực đứng đầu, vẫn tự nhận mình là thứ ba. Khi Mạnh Thiên Tôn không có ở đây, Tam gia luôn là người tọa trấn Thiên Hoang. Cách đây không lâu, Mạnh Tam gia trúng phải một loại nguyền rủa cực kỳ lợi hại, không dám nói với bất kỳ tu sĩ nào, sợ gây náo động Thiên Hoang. Chỉ bí mật điều động Mạnh Hoàng Nga và Mạnh Hoàng Nhĩ, hai người mà ông tín nhiệm nhất, đến Diêm La tộc báo cho Mạnh Thiên Tôn. Hy vọng Mạnh Thiên Tôn có thể lập tức trở về Thiên Hoang để cứu chữa. Nhưng khi đến Diêm La tộc, Mạnh Hoàng Nga và Mạnh Hoàng Nhĩ lại được thông báo rằng Mạnh Thiên Tôn cùng tộc trưởng Diêm La tộc Diêm Hoàng Vũ đã tiến vào sinh tử bộ, tìm kiếm cơ hội trùng kích bán tổ, hoàn toàn cách biệt với ngoại giới. Tại Diêm La tộc, các nàng biết được từ Diêm Dục rằng Mạnh Tam gia rất có thể đã trúng phong huyết chú, giống hệt tình huống của tộc trưởng đời trước của Diêm La tộc Diêm Nhân Hoàng. Tuy nói cường độ nguyền rủa có liên quan đến tu vi của người thi chú, nhưng phong huyết chú có thể chú sát cả những bất diệt vô lượng đỉnh phong, có thể thấy được nó hung ác đến mức nào. Diêm Dục chỉ cho các nàng hai con đường, nếu nguyền rủa còn yếu, bằng Ma Ni Châu, có cơ hội hóa giải. Nhưng sau khi Trương Nhược Trần chết, Ma Ni Châu đã tan biến vào thế gian. Con đường thứ hai là cầu xin các đại hiền của Phật môn, dùng thủ đoạn của Phật môn, tạm thời áp chế nguyền rủa, chờ Mạnh Thiên Tôn xuất quan nghĩ cách khác. Nếu tu vi đủ cao, vẫn có cơ hội hóa giải nguyền rủa. Mạnh Hoàng Nga và Mạnh Hoàng Nhĩ nghĩ ngay đến Bạch Y Cốc. Không gia ở Bạch Y Cốc có nguồn gốc sâu xa với lục tổ, tức là Minh tộc, tinh thông nguyền rủa, lại chịu đủ tra tấn từ nguyền rủa, sớm đã mò mẫm ra một bộ thủ đoạn đối kháng và hóa giải nguyền rủa. Nếu có thể mời Nộ Thiên Thần Tôn ra tay, với tu vi cảnh giới bán tổ của ông, chắc chắn có thể hóa giải phong huyết chú trên người Mạnh Tam gia. Nhưng khi đến Bạch Y Cốc, các nàng mới biết Nộ Thiên Thần Tôn căn bản không thể rời khỏi phòng tuyến hắc ám chi uyên một mình. Ông luyện hóa Minh Hà là một trong những tu sĩ mà phe Minh tổ muốn trấn sát nhất, một khi một mình đến Thiên Hoang, hậu quả khó lường. Những lời này là do Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói. Bạch Y Cốc phải liên thủ với Phong Đô Quỷ Thành, Vận Mệnh Thần Điện, Thạch tộc mới có thể tự vệ. Biện pháp duy nhất chỉ còn cách Mạnh Tam gia tự mình từ Thiên Hoang đến Bạch Y Cốc. Còn trong lúc này, có thể gặp nguy hiểm hay không, đó là chuyện của Mạnh gia. Mạnh Hoàng Nga và Mạnh Hoàng Nhĩ đã biết từ Diêm Dục rằng Diêm Nhân Hoàng trúng phong huyết chú đã dựa vào Thiên Tôn Điện để ngăn cách mình với ngoại giới, mới tạm thời ngăn chặn nguyền rủa. Có lẽ Mạnh Tam gia cũng đang dùng phương pháp này để áp chế nguyền rủa. Ông có thật sự có thể tự mình đến Bạch Y Cốc không? Trong lòng các nàng không chắc chắn, sau khi truyền tin tức về Thiên Hoang, liền ở lại Thiên Hoang Thánh Thành chờ đợi. Chính trong khoảng thời gian này, các nàng đã quen Từ Hàng Tôn Giả và Hiên Viên Đệ Nhị. Từ Hàng Tôn Giả cho các nàng một biện pháp thứ ba. Vạn Phật Bồ Đề Kim Quang Trận. Lấy Bồ Đề Ngân Hoa Thụ, một trong thất bảo của Phật môn làm trận nhãn, triệu tập ngàn vạn Phật tu cùng nhau niệm tụng Kim Quang Chú Kinh, từ đó từng chút rút ra nguyền rủa. Vừa hay, Từ Hàng Tôn Giả mang theo Bồ Đề Ngân Hoa Thụ bên mình. Đây cũng là nguyên nhân Mạnh gia gần đây chiêu mộ Phật tu khắp nơi. Không được, chúng ta vẫn không thể rời khỏi Thiên Hoang Thánh Thành. Hiên Viên Đệ Nhị nói. Trong khi Mạnh Hoàng Nga và Mạnh Hoàng Nhĩ lộ vẻ nghi hoặc, Từ Hàng Tôn Giả hỏi, tin tức do ai mang về, có đáng tin không? Mạnh Hoàng Nga nói, Tôn Giả cảm thấy có vấn đề gì trong đó sao? Từ Hàng Tôn Giả nói, ta chỉ cảm thấy, biện pháp tối ưu nhất là Mạnh Tam gia tự mình đến Bạch Y Cốc, nhờ Nộ Thiên Thần Tôn ra tay, giúp hóa giải nguyền rủa. Mạnh Hoàng Nga khẽ thở dài, thực không dám giấu giếm, tin tức là do đại gia tự mình báo cho, lão nhân gia ông ta đã đến Thiên Hoang Thánh Thành. Tình huống của Tam gia càng thêm chuyển biến xấu, chỉ dựa vào tổ miếu của gia tộc mới có thể chống đỡ đến bây giờ, căn bản không thể đến địa ngục giới. Hiên Viên Đệ Nhị muốn từ chối lần nữa, dù sao Nguyên Khâu còn chưa tìm thấy, làm sao có thời gian xen vào việc của người khác. Từ Hàng Tôn giả lắc đầu với hắn, hỏi, bao lâu nữa thì xuất phát? Chậm nhất là tối mai. Mạnh Hoàng Nga nói. Từ Hàng Tôn giả nói, tốt, chúng ta sẽ đi cùng hai vị một chuyến đến Thiên Hoang. Mạnh Hoàng Nhĩ vẫn ngồi yên nãy giờ, cũng đứng dậy, hướng Từ Hàng Tôn giả hành lễ, giọng khang khang, Tôn giả yên tâm, chỉ cần Mạnh gia vượt qua được cửa ải này, nhất định sẽ xây dựng Phật miếu rộng rãi trên từng tinh cầu ở Thiên Hoang, tuyên dương Phật Pháp, cho phép Phật tu truyền giáo. Sau khi rời đi, Hiên Viên Đệ Nhị cực kỳ khó hiểu, hỏi, sư tôn tại sao lại đồng ý với các nàng, chẳng lẽ mặc kệ Nguyên Khâu và Bà Sa thế giới sao? Từ Hàng Tôn giả đi phía trước, tay ngọc tinh tế vuốt ve Phật châu, bước chân nhẹ nhàng chậm rãi, đạo quẩn vô tận, nói, ngươi cho rằng, một nhân vật như Mạnh gia lão tam, đột nhiên bị nguyền rủa, là một chuyện bình thường sao? Hiên Viên Đệ Nhị nói, muốn nguyền rủa bất diệt vô lượng, đối phương ít nhất cũng phải là nhân vật đẳng cấp bất diệt vô lượng, hơn nữa còn phải là phe Minh Tổ. Không đúng, tay của phe Minh Tổ, làm sao lại vươn tới Thiên Hoang? Đúng vậy. Vì sao chứ? Nếu kết hợp việc Nguyên Khâu ở lại Thiên Hoang Thánh Thành và Địa Hoang Thánh Thành không chịu đi, có lẽ có thể tìm thấy một chút đáp án. Từ Hàng Tôn giả nói. Hiên Viên Đệ Nhị hỏi, đáp án gì? Mục đích của Nguyên Khâu không phải Địa Hoang, chắc chắn là Thiên Hoang không thể nghi ngờ. Người đứng sau hắn, xác suất lớn là phe Minh Tổ. Từ Hàng Tôn giả nói. Hiên Viên Đệ Nhị trầm mặc một lúc ngắn, nói, sư tôn, nếu là phe Minh Tổ, chúng ta không đối phó được. Nếu không hay là truyền tin tức về Thiên Đình, báo cho Thiên Tôn. Nói cho Thiên Tôn thì có thể làm gì? Thiên Tôn căn bản không thể rời khỏi Thiên Đình, mà lại cũng đã không kịp. Từ Hàng Tôn giả nói. Hiên Viên Đệ Nhị hỏi, tại sao lại không kịp? Ngay vừa rồi, ta cảm ứng được khí tức của Cực Lạc Thế Giới, xuất hiện ở Thiên Hoang Thánh Thành. Từ Hàng Tôn giả nói. Hiên Viên Đệ Nhị nói, Cực Lạc Thế Giới không phải nằm trong tay bàn nhiều sao? Lẽ ra phải ở Bạch Y Cốc mới đúng. Ánh mắt Từ Hàng Tôn giả ngưng trọng, rất lâu sau, nói, nếu như phía sau tất cả chuyện này, thật sự là phe Minh Tổ đang bố cục. Vậy thì, Cực Lạc Thế Giới hẳn là cũng đã rơi vào tay bọn chúng, Nguyên Khâu đang đợi người kia, chính là người cướp đoạt Cực Lạc Thế Giới bây giờ, Bà Sa Thế Giới cùng Cực Lạc Thế Giới đều đã chiếm được, ta suy đoán bọn hắn lập tức liền sẽ xuất phát, tiến về Thiên Hoang. Đây chính là ta đáp ứng Mạnh Hoàng Nga cùng Mạnh Hoàng Nhĩ nguyên nhân. Hiên Viên Đệ Nhị vội la lên, vấn đề không ở chỗ này. Hiện tại trọng yếu nhất chính là, địch nhân rất có thể là Thiên Tôn cấp, thậm chí là Bán Tổ, chúng ta tiến về Thiên Hoang, giống như là chịu chết. Từ Hàng Tôn giả nói, Bàn Nhược gặp nạn, Kiếm Giới, Bạch Y Cốc, Vận Mệnh Thần Điện đều không sẽ khoanh tay đứng nhìn. Cùng đưa tin Hạo Thiên Thiên Tôn, không bằng cáo tri Nộ Thiên Thần Tôn cùng Trì Giao Nữ Hoàng. Hiên Viên Đệ Nhị cũng không cho là Nộ Thiên Thần Tôn cùng Trì Giao Nữ Hoàng có thời gian đi Thiên Hoang, đồng thời cũng chưa chắc có năng lực cùng Minh Tổ phe phái đối nghịch, không khỏi cảm thán một câu, Trương Nhược Trần nếu là còn sống thì tốt. Đương kim vũ trụ, trừ thần giới, chỉ có hắn dám cùng Minh Tổ phe phái cứng rắn. Bỗng dưng, Từ Hàng Tôn giả nhìn về hướng hắn, nói, ngươi vừa nói là ai? Trương Nhược Trần. Không phải. Hiên Viên Đệ Nhị vỗ óc một cái, giật mình nói, đúng a, làm sao đem thần giới cùng Vĩnh Hằng Thiên Quốc đem quên đi? Minh Tổ phe phái ở Thiên Hoang nếu thật có cái gì mưu đồ, trực tiếp đem tin tức truyền đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc, há không tốt hơn? Sư tôn tốt một chiêu khu sói nuốt hổ kế sách. Bị ép bất đắc dĩ kế sách thôi. Từ Hàng Tôn giả lắc đầu thở dài, ánh mắt đột nhiên trông thấy nơi xa đi qua một tăng một đạo. Một tăng là Phàm Trần. Một đạo là hóa thân thánh tư đạo trưởng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đương nhiên cũng nhìn thấy Từ Hàng Tôn giả, cảm nhận được nàng tràn ngập trí tuệ quang huy ánh mắt, bởi vậy không dám ngừng chân, cùng Phàm Trần hòa thượng bước nhanh rời đi. Từ Hàng Tôn giả là gia diệp Phật tổ báo thân vạn thế chuyển thế, kế thừa vạn thế công đức cùng tri thức, cực kỳ khó lường. Tu vi đạt tới thần cảnh về sau, nàng tốc độ tu luyện tương đương nghịch thiên, tu sĩ cùng thế hệ bên trong gần với Trương Nhược Trần, Diêm Vô Thần, Trì Giao đã là bất diệt vô lượng trung kỳ. Khoảng cách đỉnh phong cũng liền cách xa một bước. Nhân vật như vậy, Trương Nhược Trần nhưng không có nắm chắc có thể lừa qua con mắt của nàng. Nguyên Khâu cùng Tây Phương Phật giới Phật chủ một dạng đều là nguyên chữ lót, đã tu hành gần trăm vạn năm, là đại tự tại vô lượng sơ kỳ tu vi. Hắn thân bàn đầu tròn, khuôn mặt nhìn đôn hậu trung thực, một thân áo gai áo vải, mang theo màu nâu da giả thú cái mũ, đem chính mình Phật tu thân phận che giấu. Nửa năm qua, bởi vì Mạnh gia mời chào, Thiên Nam Địa Bắc đến đây Thiên Hoang Thánh Thành Phật tu vô số kể. Thậm chí có tu sĩ vì tiến về Thiên Hoang, quy y xuất gia, tu hành Phật Pháp. Nguyên Khâu ẩn thân trở nên dễ dàng rất nhiều, không còn sợ bị người phát giác được trên người Phật quẩn. Nhưng, cũng cảnh giác lên. Hắn cảm thấy, Mạnh gia đột nhiên quy mô lớn mời chào Phật tu rất không bình thường. Nguyên Khâu cực kỳ cẩn thận, mỗi ngày đều sẽ đổi chỗ ở hôm nay, ra ngoài tìm hiểu tin tức trở về, vừa mới đi vào cửa viện, lập tức phát giác được không tầm thường khí tức. Hắn mặt mũi hiền lành mặt, lập tức trở nên lạnh nhạt trầm xuống, đem một cây kim cương sử lấy ra, nắm trong tay. Cẩn thận từng ly từng tí dẫm lên lá rụng, xuyên qua sân nhỏ, tại một gốc dưới tàn cây hòe, nhìn thấy ngồi trên ghế Liễm Hy. Nguyên Khâu lập tức thu hồi kim cương sử, bước nhanh về phía trước, chắp tay trước ngực, cùng cung kính kính hướng Liễm Hy hành lễ, nói, mình sử đại nhân, cuối cùng chờ được ngươi. Bà xa thế giới đâu? Liễm Hy mang theo mũ rộng vành, thanh âm thanh lãnh. May mắn không làm nhục mệnh, đã vào tay. Nguyên Khâu hai tay triển khai, phóng xuất ra chính mình Phật cảnh, theo không gian rung động, bà xa thế giới bày biện ra tới. Liễm Hy hài lòng nhẹ gật đầu, nhô ra một bàn tay. Lòng bàn tay từng đạo bán tổ quy tắc thần văn phóng thích, như là ngàn vạn thần liên, đem bà xa thế giới lôi kéo đi qua. Không uổng công bản tọa giúp ngươi phá cảnh đại tự tại vô lượng, lần này, ngươi lập công lớn. Có thể vì minh sứ làm việc, vì minh tổ hiệu lực, là tiểu tăng vinh hạnh. Chẳng biết lúc nào có thể bái kiến yểm tổ cùng minh tổ đại nhân. Nguyên Khâu hỏi ra câu này đồng thời, âm thầm trạm quan sát sau lưng Liễm Hy hai người. Một người trong đó, hắn nhận ra, chính là Nộ Thiên Thần Tôn đệ tử, Bàn Nhược. Một người khác, người mặc màu bạc phù bào. Tại ánh mắt của hắn nhìn sang thời điểm, phù văn từ trong quần áo hiện ra, hình thành một đạo như mộng như ảo bình chướng, che chắn ánh mắt, không cách nào phân rõ thân phận. Nhưng, Nguyên Khâu có thể tu luyện tới đại tự tại vô lượng, tự nhiên không phải hạng người bình thường, có thể cảm nhận được trên người đối phương hơi thở cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối là bất diệt vô lượng đẳng cấp nhân vật. Còn muốn gặp yểm tổ cùng minh tổ. Liễm Hy hừ lạnh một tiếng, bán tổ thần uy đè tới, trực tiếp đem Nguyên Khâu ép tới quỳ một chân trên đất. Như có ức vạn tinh thần nện ở trên thân, Nguyên Khâu toàn thân không cách nào động đậy, phản phất lại nhiều một phần lực, thể nội xương cốt liền sẽ gãy mất. Hắn kinh sợ, nói, xin hỏi minh sứ đại nhân, tiểu tăng đã làm sai điều gì? Liễm Hy đứng người lên, chắp hai tay sau lưng, khí thế khinh người mà nói, người có biết, từ Hàng Tôn giả cùng Hiên Viên đệ nhị truy tung đến Thiên Hoang Thánh Thành. Đây là tuyệt đối không thể sự tình. Nguyên Khâu sắc mặt thay đổi liên tục, nói, tiểu tăng mang theo có yểm tổ phù lục, bằng từ Hàng Tôn giả cùng Hiên Viên đệ nhị tu vi, làm sao có thể phát giác được thiên cơ cùng khí tức. Bản tọa vừa đến Thiên Hoang Thánh Thành, liền phát giác được bọn hắn lưu lại ở trong thiên địa khí tức. Nếu hỏng đại sự, giết ngươi 10 lần đều là thiếu. Liễm Hy nói. Nguyên Khâu nói, bằng hai người bọn họ, cũng không phải minh sứ đại nhân đối thủ, hiện tại liền đem bọn hắn diệt trừ là được. Liễm Hy cười lạnh, từ Hàng, hội tụ gia diệp Phật tổ vạn thế chi công đức, nhất định là muốn tại một thế này quay về Phật tổ hàng ngũ. Nàng sớm đã vào đương thời chư vị bán tổ mắt, liền ngay cả thần giới đều trọng điểm chú ý, giết nàng, tất nhiên đánh cỏ động rắn. Bản tòa thậm chí hoài nghi, có bán tổ giấu tại chỗ tối, liền có thể chúng ta hiện thân. Vị kia người mặc màu bạc phù bào tu sĩ thần bí, nói, từ Hàng Tôn giả cùng Hiên Viên đệ nhị, cùng Mạnh gia ngay tại trụ bị, muốn bố trí vạn Phật Bồ đề kim quan trận, vì Mạnh lão tam hóa giải nguyên rủa. Lương trước, sứ giả nếu là mang theo bà sa thế giới tiến về Thiên Hoang, bọn hắn khẳng định sẽ đi theo. Đến Thiên Hoang, giết thế nào bọn hắn, còn không phải chúng ta định đoạt. Liễm Hy trầm tư một lát, nói, một đường tới đây, bản tọa luôn cảm giác phía sau giống như là có một đôi mắt đang ngó chừng, có lẽ ta cũng bị để mắt tới. Phải nghĩ biện pháp, từ trên mặt nổi chuyển tới chỗ tối. Nguyên Khâu nói, lấy sứ giả tu vi, người nào có thể theo dõi ngươi, mà không bị ngươi phát giác. Luôn không khả năng là thủy tổ a, nếu là thủy tổ, đã sớm động thủ. Liễm Hy trong lòng kỳ thật cực kỳ lo lắng. Nếu là bán tổ theo dõi nàng, nàng hẳn là sớm đã đem nó đã nhận ra mới đúng, mà không phải hiện tại loại này chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác. Nếu như là một vị chuẩn tổ, phiền phức liền lớn. Minh sứ có thể cưỡi Mạnh gia Thiên Long Hào tiến về Thiên Hoang, Thiên Long Hào ngày mai xuất phát, đến lúc đó sẽ có mấy chục vạn tu sĩ đồng hành, ngược lại là thuận tiện ẩn tàng. Người mặc màu bạc phù bào tu sĩ thần bí, lấy ra một khối ấn có chữ Mạnh lệnh bài, giao cho Liễm Hy trong tay, lập tức, cáo từ rời đi không bao lâu, sinh tử giới tinh biến mất khỏi tầm mắt chúng tu sĩ. Rất nhiều người quãng đời còn lại sẽ vĩnh viễn đợi ở đầu tinh không bên kia, việc trở về địa ngục giới có lẽ xa vời vạn phần. Từ sinh tử giới tinh, để đến vạn lưu cảnh mục đích của Thiên Long Hào, cần 3 tháng thời gian. Khi đó, sẽ tiến vào Thiên Hoang nội địa, rời xa địa ngục giới, chân chính đến trung tâm vũ trụ văn minh biên hoang. 3 tháng, đối với tu sĩ bế quan tu luyện mà nói, chỉ là một cái chớp mắt. Với tu sĩ không muốn tu luyện, trên Thiên Long Hào cũng không buồn tẻ vô vị. Thiên Long Hào được cải tạo từ xương cốt một đầu thần long, là thần hạm lớn nhất hiện hữu của Mạnh gia, dùng để lui tới địa ngục giới, dài đến 500 dặm, như một tòa sơn lĩnh bao phủ trong thần quang. Trên thần hạm có xây 27 tòa thánh sơn, 12 dãy cung điện, vô số hồ nước, thần mộc làm trụ, trăm hoa như ghế, chỉ riêng người hầu cùng thánh quân hộ vệ đã đạt tới 30 vạn người. Thiên Long Hào là thần hạm lớn của Mạnh gia, ngàn năm khó mà xuất động một lần. Trương Nhược Trần đứng trên Vân Hà Thánh Sơn ở đuôi chiến hạm, nhìn ra xa mây tử khí mờ mịt trên Tam Đồ Hà, cùng quần thể cung điện đèn đuốc sáng trưng dưới núi, vô hạn sầu tư hiện lên trong lòng. Phàm Trần ngồi trên một tảng đá bên vách đá, không uống rượu, hai tay đặt trên đùi, lắng nghe tiếng hoang thanh tiếu ngữ cùng tiếng đàn lơ lửng không cố định truyền đến từ quần thể cung điện dưới núi. Trương Nhược Trần lẩm bẩm, trên chiếc thuyền này giấu giếm rất nhiều nhân vật không đơn giản. Thực lực ngươi đến cùng ra sao, có thể ứng phó không? Phàm Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, tu vi của ta lúc cao lúc thấp, rất không ổn định. Thật ra ngươi không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta đủ khắc chế, cái gì cũng không dính vào, thì cũng không cần sợ bọn họ. Trương Nhược Trần nói, đều đã vào cuộc, ngươi cho rằng có thể không đếm xỉa đến sao? Thân như bồ đề thụ, tâm như minh kính đài. Ta là đại tự tại, việc gì phải lo tâm? Đạo trưởng, ngươi ràng buộc nhiều quá, sống mệt mỏi quá, hay là chúng ta đêm nay không say không nghỉ? Say rồi, thì cái gì cũng không cần suy nghĩ. Phàm Trần gỡ túi rượu trên lưng xuống, hướng Trương Nhược Trần lung lay. Đinh đinh. Một thanh âm thanh thúy mà kỳ dị từ đằng xa truyền đến. Đồng thời, theo gió thoảng đến một trận hương thơm mê người đến cực điểm của nữ tử. Trương Nhược Trần cùng Phàm Trần quay người nhìn lại. Chỉ thấy, một Phật tu tay cầm tích trượng màu trắng bạc, từ trong bóng đêm đi ra, trực tiếp hướng về phía bọn họ. Vị Phật tu này, tăng bào trên người eo thắt mà tay áo rộng, kiểu dáng có chút đặc biệt, là khỏa áo. Dùng các loại tấm vải hình chữ nhật màu sắc ghép lại. Trên lưng đeo một viên bảo châu lớn chừng quả đấm, oánh oánh phá sáng, giống như một chiếc đèn. Nửa thân dưới thì xẻ tà cao, khi đi trên đường, đùi ngọc nhất lên tăng y, ngay cả bẹn đùi trắng nõn như son cũng như ẩn như hiện, đường cong đầy đặn, cực kỳ hương diễm. Nhưng trên đầu nàng lại trùm áo choàng mũ, trên mũ áo đầy ấn ký chữ vạn, hoàn toàn không thấy rõ mặt mũi ra sao. A Di Đà Phật. Thật là một câu, ta là đại tự tại, việc gì phải lo tâm ta. Bần Ni Bảo Châu cũng là người tu Phật, có thể kết giao bằng hữu với hai vị chăng? Vừa nói, nàng đã đi tới trước mặt Trương Nhược Trần cùng Phàm Trần, Bảo Châu trên lưng phát ra quang hoa, chiếu rọi cặp đùi ngọc thon dài lộ ra ngoài tăng bào của nàng, càng thêm trắng như tuyết, tinh tế tỉ mỉ. Da thịt trắng như tuyết, không khác gì tiên tinh thần ngọc. Do tu luyện, rất nhiều nữ tử có thể dưỡng ra làn da trắng không tì vết. Nhưng da thịt của nữ Phật tu trước mắt này dường như không được bình thường. Chỉ là phần lộ ra bên ngoài kia thôi, đã cho người ta lực hấp dẫn trí mạng, e rằng bất kỳ nam tử nào trên đời thấy được cũng sẽ không nhịn được nhào tới hôn cùng liếm. Nữ tử khác cần dựa vào dung nhan, dựa vào dáng người mới mang lại lực hấp dẫn, nàng chỉ cần dựa vào một tấc da thịt là có thể có được. Đây tuyệt đối là do khổ công tu luyện mà ra. Đáng tiếc nàng gặp phải là Trương Nhược Trần cùng Phàm Trần, một người tâm trí kiên định, một người tâm cảnh không tì vết. Hai người nhìn nàng nửa ngày, lập tức ánh mắt trở nên khác thường. Đều nhìn ra tu vi của nàng cao thâm đến dọa người. Phàm Trần nói chuyện rất trực tiếp, ngươi là Phật tu. Phật tu lại hở nhiều như vậy sao? Nữ Phật tu tên Bảo Châu kia không hề tức giận, cười nói, đại sư có thể nhậu nhẹt đại tự tại, vì sao Bần Ni lại không thể đại tự tại một chút trong ăn mặc? Đều là bản tính con người, tự nhiên nên chí chân thành tâm thành ý, việc gì phải che giấu? Cái này! Phàm Trần nhất thời nghẹn lời. Trương Nhược Trần phê bình, ngươi xem ngươi kìa, hẹp hòi quá rồi đấy. Còn nói mình là cao tăng, đến cái này mà cũng không nhìn thấu. Vô Lượng Thiên Tôn. Bần đạo thánh tư, không biết sư thái từ đâu đến, sao cũng tới Thiên Long Hào. Bảo Châu nhẹ nhàng ấn tích trượng xuống, cắm vững trên mặt đất, nói, hai vị đều là hạng người tâm cảnh cao thâm hiếm có mà Bần Ni khó gặp, hay là mọi người vừa uống rượu vừa nói chuyện. Bần Ni cũng rất hiếu kỳ về hai vị. Khi Trương Nhược Trần cùng Phàm Trần còn chưa biết nên trả lời thế nào, Bảo Châu đã chộp lấy túi rượu trong tay Phàm Trần, thuận thế muốn cầm lấy. Phàm Trần không buông tay, nhưng vẫn bị Bảo Châu lấy đi. Bảo Châu ngồi xuống bên trái Phàm Trần, cặp đùi đẹp thon dài đến cực điểm, tự nhiên buông xuống khoác lên trên vách đá, xốc áo choàng mũ chữ vạn lên, lộ ra một khuôn mặt trẻ trung mà nghiêng nước nghiêng thành, có mái tóc đen dài, mày lá liễu, đôi mắt không nhiễm bụi trần, môi đỏ như bảo thạch, khí chất cực kỳ linh tính. Trên người nàng vừa có sự thanh lệ siêu thoát thế tục Phàm Trần, vừa có sự tự tại thoải mái không bị trói buộc. Nếu nói, nhìn một tấc da thịt của nàng, người ta đã không nhịn được muốn liếm, thì sau khi thấy dung nhan của nàng, sẽ khiến người ta muốn ôm nàng vào lòng, thỏa thích đòi lấy, không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. So với Từ Hàng Tôn Giả, nàng hoàn toàn là một thái cực khác. Vẻ đẹp của Từ Hàng Tôn Giả khiến người ta không sinh bất kỳ ý khinh nhờn nào, nhưng tính cách lại quá câu nệ. Trương Nhược Trần đã gặp không ít nữ tử tuyệt sắc, nhưng Bảo Châu vẫn khiến mắt hắn sáng lên. Vẻ đẹp này so với Nguyệt Thần và Vô Nguyệt cũng không hề kém cạnh. Vặn nắp túi rượu ra, nàng nghĩ ngợi, trước đưa cho Trương Nhược Trần, nói, hay là đạo trưởng trước? Hay là... hắn trước? Trương Nhược Trần chỉ về phía Phàm Trần. Phàm Trần vội vàng khoát tay, nói, tiểu tăng cũng không quá thích uống rượu. Ha ha! Bảo Châu nhoẻn miệng cười, không cần suy nghĩ Phàm Trần có uống bằng miệng hay không, trực tiếp cầm túi rượu uống. Cái này... không thể, không thể mà. Phàm Trần muốn ngăn cản, nhưng không kịp. Mỹ nhân uống rượu, cực kỳ cảnh đẹp ý vui, Bảo Châu rất ưu nhã, nhưng không hề làm bộ. Có rượu từ khóe miệng vương xuống, chảy dọc theo cổ trắng ngọc thon dài, thấm ướt vạt áo. Tiếp theo, ai trước? Bảo Châu uống xong một ngụm, rất say mê, đưa về phía Trương Nhược Trần cùng Phàm Trần. A-di-đà Phật! Phàm Trần nhắm mắt, không còn cách nào đối mặt với túi rượu của mình, nào còn dám đón lấy. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua một nữ Phật tu nào lớn mật càng rỡ đến vậy. Vào giờ khắc này, Phàm Trần rốt cuộc ý thức được, tu hành của mình còn chưa đủ. Trước mặt tử vong, có thể thản nhiên, nhưng đối mặt nữ sắc vẫn còn e ngại. Bảo Châu cười như chuông bạc, tiểu hòa thượng đã sợ vỡ mật. Đạo trưởng, còn ngươi thì sao? Nàng ngẩn vần trán như hoa như trăng, hai mắt nhắm lại, một bộ tư thái khiêu khích, nhìn về phía Trương Nhược Trần đang đứng cách hai bước. Từ trước đến nay, nam tử có thể thấy một tấc da thịt của nàng mà không phát cuồng, đếm trên đầu ngón tay. Nhưng một tăng một đạo trước mắt này quá mức nghịch thiên, thấy dung nhan của nàng mà vẫn giữ được định lực, tự nhiên kích thích dục vọng thắng bại của nàng. Uống rượu, bần đạo ngược lại chưa từng sợ ai. Nhưng rượu này của hắn quá tầm thường, làm sao say lòng người. Trương Nhược Trần tự lo, lấy ra một bầu rượu thanh đồng từ trong tay áo không gian, ngậm lấy miệng ấm, uống một ngụm lớn, tiếp theo nói, đây mới là rượu ngon của bần đạo, tự mình uống là nhất. Nếu là rượu ngon, đạo trưởng sao không biết chia sẻ hết chương 4142? Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!